Vô Cứu cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại thoáng nhìn, nhấc chân đi tới, hướng về phía bốn người yên lặng nhẹ gật đầu. Mà hắn không kịp nói chuyện, nhấc tay ý bảo, quay người ly khai, lên tiếng nói, Mục Nguyên. Tại động phủ tay phải phương hướng hơn 10 trượng bên ngoài, đứng đấy một vị lão giả, đúng là Mục Nguyên. Mà Mục Đinh cùng quái bá đám người, đều đã không thấy bóng dáng. Vô tiên sinh, bản thân có phụ nhờ vả. Việc đã đến nước này, cũng không trách ngươi. Vô Cứu đi đến phụ cận, an ủi một câu, không thể chờ đợi được hỏi, Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đi phương nào, ngươi là hay không biết được. Cái này Mục Nguyên cách đối nhân xử thế, cũng là lão luyện ổn trọng, được phép thân bất do kỷ nguyên nhân, ấy nấy lời nói trong lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Gặp Vô Cứu cũng không cửa trách, hắn trầm ngâm nói, đông nam phương hướng mấy vạn dặm bên ngoài, nghe nói có một trắng suối cửa nhỏ tiên môn, lọt vào yêu tộc quấy nhiễu, vì vậy Vi Hợp liền dẫn Nghiễm Sơn tìm kiếm. Về phần cuối cùng như thế nào, không được biết. Vô Cứu nhẹ gật đầu, xuất ra một cái nhẫn đưa tới. Mục trưởng quầy, nhận được ngươi nhiều năm qua chiếu cố, đa tạ. Cái này, Mục Nguyên còn muốn nói chuyện, trước mặt đã không còn bóng người. Hắn túi đầu nhìn về phía trong tay, nhịn không được gâm thầm lắc đầu. Nhẫn bên trong giả bộ một chút mấy nghìn linh thạch. Vô Cứu quay người đi trở về, khoát tay nói, tạm thời đi nhìn các huynh đệ. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, đều có một bụng mà nói, rồi lại bất luận phân trần, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, cùng Vi Thượng, Khương Huyền sau đó cùng tới. Hạp cốc một bên khác, song song bốn sơn động. Lớn nhất trong sơn động, ngồi đầy. Căn bản không cần dẫn tiến, Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đã cùng Lâm Ngạn Hỉ, Lương Khâu Tử trò chuyện với nhau thật vui. Mà Mục Diệp Thanh cùng Tuân Vạn Tử đám người cũng là xương huynh gọi đệ, có chút hợp ý. Cao Vân Đình thì là cùng dung nữ bộ dáng như vậy, nhắm chúng Hải Nguyên thần sắc không vui, hắn ngược lại lại tìm Cam Thủy Tử nói giỡn, cũng không quên trêu chọc Lạc Vũ vài câu. Mà Lạc Vũ thì là trốn ở thang ca sau lưng, túi đầu không dám lên tiếng. Nói ngắn lại, rất náo nhiệt tình cảnh. Đột nhiên nhìn thấy Vô Cứu đã đến, mọi người nhao nhao đứng dậy đón chào. Mà Vô Cứu chắp tay hoàn lễ về sau, cũng không dài dòng, đi đến Lương Khâu Tử trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói, Lương Khâu đảo chủ, ngươi ly khai Phi Lô Hải nhiều năm, cũng cần phải trở về. A, Lương Khâu Tử híp mắt lấy hai mắt, hướng về phía người nào đó cao thấp dò xét, chậm nhẹ gật đầu, tiêu tan cười nói, ha ha, Vô Tiên Sinh nói không kém, bản thân sớm cần phải trở về. Hắn ngược lại là nói đi là đi, phân phó nói, Thủy Tử, Thang Ca, cùng chư vị đạo hữu cáo tử. Tuân mệnh. A, Sư Tôn. Thang Ca ngược lại là vui vẻ tuân mệnh. Mà Cam Thủy Tử thần sắc bối rối, vội vàng nhìn thoáng qua Vô Cứu, vừa nhìn về phía tiên tử bình thường Linh Nhi, chật túi đầu xuống lại không ra. Lại nghe Vô Cứu lại nói, Lương Khâu đảo chủ, ta mặt khác có việc muốn nhờ. Lạc Vũ. Ân. Lạc Vũ trong đám người đi ra, không biết làm sao. Lương Khâu Tử cũng không rõ cuối cùng, nghi ngờ nói, cái này là... Lạc Vũ lẻ loi một mình, không có chỗ để đi, ngươi không bằng cầm nàng thu làm đệ tử, cũng coi như giúp ta một cái đại ân. A, thôi được. Vô Cứu đã từng cự tuyệt Lạc Vũ bái sư thỉnh cầu, hôm nay rồi lại giúp nàng tìm cái sư phụ. Lương Khâu Tử làm sơ chần chờ, gật đầu đáp ứng. Mà Lạc Vũ rất là ngoài ý muốn, rồi lại không thể nào cự tuyệt, gấp bệ buộn không mình hành lễ, trong miệng kêu một tiếng sư tôn. Nàng gặp được Vô Cứu về sau, chưa bao giờ nghĩ tới ly khai. Bất quá, có lẽ Huyền Minh Đảo mới là nàng kết cục tốt nhất. Ha ha. Đối đại phản hồi Huyền Minh Đảo, ta và ngươi lại tự tình thầy trò. Chiếu theo quy củ, Lương Khâu Tử sẽ không chiêu nạp trúc cơ vãn bối làm đồ đệ. Hôm nay nhận lấy Lạc Vũ, tự nhiên là nhìn tại Vô Cứu tình cảm bên trên. Mà hơn nhiều một cái đồ đệ, hắn cũng có chút vui sướng, cùng mọi người đi đến trong hạp cốc, liền muốn cáo từ rời đi. Vô Cứu nhưng là giơ lên vung tay lên, hô, Lương Khâu đảo chủ chính là bạn tốt của ta, nếu như hắn muốn phản hồi Phi Lô Hải, ta lại làm sao có thể thất lễ đâu rồi, chư vị cũng không ngại đi theo ta đưa tiễn đoạn đường. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, theo hạp cốc đi lên phía trước đi. Vô Cứu cùng Lương Khâu Tử kề vai sát cánh mà đi, tự thuật lấy chuyện cũ, cùng với Phi Lô Hải phong thổ, cùng chính thức tống biệt không có gì bất đồng. Chốc lát, đã đến hơn ngoài 10 dặm. Hạp cốc đến đây gián đoạn. Dầm dạp dãy núi chặn đường đi. Ha ha, chư vị dừng bước. Lương Khâu Tử xoay người lại, ý bảo mọi người dừng lại. Vô Cứu cầm ra một quả ngọc giản đưa tới, phân trần nói, mấy kiểu tiểu pháp môn tặng cho hảo hữu, không thành kính ý. Lương Khâu Tử tiếp nhận ngọc giản, thêm chút xem xét, đúng là hóa yêu thuật khẩu quyết, không khỏi chịu âm thầm cả kinh. Mà hắn cũng không động thần sắc, chắp tay nói đừng nghĩ, chư vị, có duyên gặp lại. À, ta ngược lại là đã quên, Lương Khâu đảo chủ phản hồi Huyền Minh đảo về sau, nếu là gặp được một thứ tên là làm Ngưng Nguyệt Nhi nữ tử, giúp ta chiếu cố một chút. Người nọ cùng ngươi có gì liên quan? ta tại Hạ Hoa đảo kết bạn một cái muội tử. Bảo trọng. Cáo tử. Lương Khâu Tử đạp không dựng lên, mang theo Thang Ca bay về phía phương xa. Cam Thủy Tử khởi hành đang lúc, quay đầu lại vứt bỏ thật sâu thoáng nhìn. Mà Lạc Vũ thì là chạy đến Vô Cứu trước mặt, túi người hành lễ, ngẩng đầu lên, đã là lệ quang đầy mặt, chợt vội vàng quay người rời đi. Sau một lát, thầy trò bốn người tới ngoài trăm dặm. Thang Ca lòng có hoang mang, nhịn không được hỏi, sư tôn, ngài cùng Vô Tiên Sinh giao tình không phải là nông cạn, hắn duyên cớ sao như thế? Vì sư đắc tội Tinh Hải Tông mấy vị trưởng lão, nếu ngươi không đi, chẳng lẽ chờ rước họa vào thân? Mà có Vô Tiên Sinh, liệu cũng không sao. Ha ha, hắn đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, liền cho ngươi ta thầy trò đi trước một bước, khó được hắn một phen khổ tâm cùng hảo ý. Chẳng lẽ hắn, không cần nhiều lời, đi theo vi sư phản hồi Phi Lô Hải. Chương 984, khiếm khuyết chỉnh đốn A. Lương Khâu Tử mang theo ba cái đồ đệ, rời đi. Mà trong hạp cốc, Vô Cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lưu luyến chia tay bộ dáng. Tiện đưa mọi người, thì là vờn quanh bốn phía, một bên lẫn nhau nói giỡn, một bên hưởng thụ lấy ngày xuân sau giờ ngọ mát mẻ. Chỉ có Linh Nhi canh giữ ở Vô Cứu bên cạnh, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn. Sau một lát, giữa không trung sẽ không còn được gặp lại Lương Khâu Tử thầy trò bóng dáng. Vô Cứu lúc này mới xoay người lại, nhìn hướng phía lúc đầu. Trong hạp gốc, tựa hồ cũng không dị thường. Ánh mắt của hắn xẹt qua mọi người, đột nhiên chân thật đáng tin nói, Nô Hạo đợi năm vị huynh đệ, lập tức tiến về trước đông nam phương hướng mấy vạn dặm bên ngoài trắng suối cửa. Lâm Ngạn Hỉ, Lâm Huynh, mang theo đệ tử, cùng Tuân Vạn Tử năm người kết bạn đồng hành, cả mạ giặt tiếp ứng. Ngạn Thước, Ngạn Nhật, Khương Huyền, Lao Tỷ Tỷ, còn có Linh Nhi, Vi Huynh, đi theo ta cản phía sau, lên đường. Mọi người ở đây, đều chuẩn bị không kịp. Mà Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đình, Mục Diệp Thanh, ngược lại là cực kỳ quyết đoán, cách mặt đất nhảy lên lên, thẳng đến đông nam phương hướng vội vã mà đi. Việc đã đến nước này, Lâm Ngạn Hỉ cũng không tiện chất vấn, cùng môn hạ đệ tử, cùng với Tuân Vạn Tử năm người, lần lượt đã đi ra hạp gốc. Vô Cứu như cũng là khỏi bày giải, giơ lên vung tay lên. Đi. Thoáng qua giữa, tham dự tiễn đưa những người khác bầy, cũng không phản hồi Ngân Thạch Cốc, mà là đều đi xa. Cùng lúc đó, Mục Nguyên đi vào Ngân Thạch Cốc trong động phủ. Bên cạnh cái bàn đá, vẫn như cũ ngồi hai người, Quan Hải Tử cùng Thụy Tường. Mục Nguyên chắp tay nói, bẩm báo tông chủ, Vô Cứu đã dẫn người đi xa. Quan Hải Tử tựa hồ sớm có chủ ý, vớt dâu nói, ân, hắn lấy cớ tiến đưa, là sợ Lao Phu ngăn trở đây. Thụy Tường lắc đầu, nói, hắn tuổi còn trẻ, như thế để phòng tâm lần nữa. Quan Hải Tử ngược lại là cực kỳ rộng lượng, cười nói, ha ha, mọi thứ cũng không nên cưỡng cầu, chỉ mong nước chảy thành sông. Mục Nguyên xuất ra một cái nhẫn, lại nói, còn đây là Vô Cứu tặng cho, mời tông chủ xem qua. Ha ha, không cần. Hắn ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, ngươi giữ đi. Cảnh ban đêm hàng lâm, trong sơn cốc hơn nhiều một đám chạy đi. Trong sơn cốc, cây cao lâm bí mật, tiện bề ẩn thân, cũng tiện bề nghỉ ngơi. Mọi người tìm khối bằng phẳng bãi cỏ, ngồi vây quanh cùng một chỗ. Đối mặt từng cái một ánh mắt nghi hoặc, trong đó một vị tiên sinh rốt cuộc nói ra rồi ngọn nguồn. Thực không dám dâu dếm, ta năm đó ta lưu lạc tại Hạ Châu, từng vị Nguyên Thiên Môn cùng Tinh Hải Tông đệ tử. Mà Tinh Hải Tông lọt vào bị diệt về sau, ta lại đã thành Tinh Vân Tông đệ tử. Mà lúc trước gặp phải Quan Hải Tử cùng Thụy Tường, theo thứ tự là tông chủ của ta cùng môn chủ, một cái là phi tiên 8 tầng cao nhân, một cái là phi tiên tầng 2 cao nhân. Mà hai vị cao nhân, vốn là thiết lập trận vây khốn ta, gây màu sắc, lại mời ta trở về Tinh Hải Tông, như thế vừa đấm vừa xoa, quả thực thịnh tình không thể chối từ a, vì thế, ta không thể không khiến đắc tội Mục Đinh Lương Khâu Tử rời đi, để tránh lọt vào Mục Đinh trả thù, sau đó lấy cơ đưa tiễn, thừa cơ ly khai Ngân Thạch Cốc. Làm miễn bất chắc, Nô Hạo cùng Lâm Ngạn Hỉ đi đầu một bước, lúc này hắn mười. Lâm người, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Có này vừa nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vì Xuân Hoa ngồi ở trên một tảng đá, cái eo thẳng tắp, nhẹ gật đầu, trấn an nói, ta liền biết rõ sự tỉnh ra có nguyên nhân. Quan Hải Tử, Thụy Tường, còn có Mục Đinh, cũng không phải người tốt. Vô Cứu lại cùng Vi Thượng, Khương Huyền tâm tình đừng nghĩ tình cảm, lẫn nhau thân mật khăng khít. Mà Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước, thì là xuất ra hai chương thiết cung cùng 20 chi ra chỉ tiến châu mũi tên. Bên trên côn thiết cung rốt cuộc luyện thành, tạm thời uy lực càng tốt hơn. Vô Cứu tiếp nhận thiết cung, mừng rỡ không thôi, đang muốn mảnh thêm tường tận xem xét, có người đứng dậy tránh ra. Hắn quay đầu kêu gọi, Linh Nhi. Một đạo bạch y nhân bóng dáng, lập tức lướt qua lâm sao, xuyên qua cảnh ban đêm, đồng bền đi xa. Vì Xuân Hoa hai mắt hơi khép, khe nói, hử, lần này may mắn mà có Linh Nhi, nếu không có nàng quyết định thật nhanh, kịp thời chạy đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rồi lại đến nay không ai con mắt nhìn nàng, đổi lại lao thân cũng sẽ tức giận. Vô Cứu thu hồi thiết cung, đứng dậy. Khương Huyền cầm ra mấy cái bình rượu, hô, Vô tiên sinh, uống rượu. Ân. Vô Cứu nhịn không được liên tục gật đầu. Vì Xuân Hoa rồi lại đột nhiên trợn mắt, quát lên, tiểu tử, ngươi còn có tâm tư uống rượu. Linh Nhi như là xảy ra chuyện không may, lao thân không tha cho ngươi. Ân. Vô Cứu lại là liên tục gật đầu, cách mặt đất bay lên. Vi Thượng cùng Ngạn Thước, Ngạn Nhật cũng không phải khách khí, nắm lên vỏ rượu nâng ly đứng lên. Khương Huyền thì là rất là tiếc nuối, phàn nàn nói, ai nha, đã có nhiều năm, chưa từng cùng ta Vô Cứu huynh đệ uống rượu, Vi tiền bối, ngươi thật sự là mất hứng. Ta nhổ vào. Vi Xuân Hoa gắt một cái, nhắm hai mắt lại nói, chỉ lo phải rượu ngon cùng huynh đệ, không phải nam nhân tốt. Khương Huyền cười nói, ha ha, Linh Nhi tiên tử cùng Vô tiên sinh cũng là hữu duyên. Hắn xưng hô Vô Cứu, hoặc huynh đệ, hoặc tiên sinh, cực kỳ tùy ý mà xưng hô Linh Nhi, tiên tử hai chữ là đủ. Trẻ tuổi tướng mạo đẹp, tạm thời lại thanh lệ thoát tục địa tiên cao thủ, chẳng lẽ không phải chính là không nhiễm trần thế, mà lại làm cho người kinh sợ ao ước tiên tử. Vi Xuân Hoa trên mặt cũng hiện hiện một vòng mỉm cười, tự nhủ, há lại chỉ có từng đó hữu duyên. Cảnh ban đêm dần mạnh lên, minh nguyệt treo cao. Sơn cốc bốn phía, quần phong đứng vững. Một chỗ ngọn núi trên đỉnh, có người vắng lặng độc lập. Với lúc ánh trăng mênh mông, một bộ áo trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng nhìn hết tầm mắt trời xanh, chân trời xa xăm cô tịch lúc này. Tiện bề giờ phút này, lại một đạo nhân ảnh phiêu nhiên nhi lạc. Linh Nhi. Vô Cứu đặt chân đứng vững, ngẩng đầu chung quanh, hắc hắc cười cười, vui mừng mà nói, trăng sáng phong thanh, cảnh ban đêm vô biên a. Ngọn núi tuy rằng cao ngất, mà ngọn núi trên đỉnh cũng là bằng phẳng. Hắn vung lên vào áo, khoanh chân mà ngồi, chỉ cảm thấy tám mặt đến lên gió, lại không nhịn được cảm khái nói, khó được như vậy an nhàn, lại không biết ngày mai như thế nào, năm tháng phí thời gian thúc giả, tạm thời cầm chén rượu tế gió mát. Đáng tiếc không có rượu, cũng nên từ Khương Huyền trong tay lấy một vò. Linh Nhi đứng lặng thật lâu, rất dễ dàng đợi đã đến người nào đó, phi phàm không coi an ủi, ngược lại được tiếp tục vắng vẻ. Thực tế đối phương niệm niệm cằn nhằn, chỉ có rượu ngon. Ai, vi hợp lô mang A, cũng nên chờ ta đã đến. Vô Cứu phần thưởng lấy minh nguyệt, thổi gió mát, vừa mới tưởng niệm rượu ngon, ngược lại lại muốn nhớ kỹ một đám huynh đệ. Mà hắn lời còn chưa dứt, Bạch Ý Nhân Nhi chân thành đến gần. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười nói, Linh Nhi. Ai ôi ba. Bộ dáng thẳng đã đến sau lưng, chậm rãi ngồi xổm xuống, lại đột nhiên một tay ghìm chặt cổ của hắn, một tay nắm chặt lỗ tai của hắn. Hắn lại càng hoảng sợ, lại không tiện dãy rủa, chỉ cảm thấy lỗ tai đau nhức, nhịn không được nhếch miệng kêu thảm thiết. Mà Linh Nhi cũng không theo không buông tha, cái miệng nhỏ nhắn dán lỗ tai của hắn, hầm hừ nói, mấy ngày không thấy, dài buồn sự, cam thủy tử chưa thôi, ngươi lại là Lạc Vũ, lại là Ngưng Nguyệt Nhi. Tiểu tử, khiếm khuyết chỉnh đốn a. Thanh lệ thoát tục tiên tử, thoáng qua biến thành hung thần ác sát dã man nha đầu. Vô Cứu không ngừng kêu khổ, liên tục khoát tay cầu xin tha thứ, Ngưng Nguyệt Nhi cùng em gái của ta tương tự, tại phía xa Phi Lô Hải, mà Lạc Vũ bái Lương Khâu Tử vi sư. Đã như vậy, ngươi tại sao chỗ dạ? Không có. Ngươi là sợ rồi. Cũng không có a. Còn dám mạnh miệng. Cho ta nói. Ân, nói. Nói cái gì? Lỗ thai buông lỏng, khéo léo mà lại dẫn mùi thơm ngát thân thể mềm ngồi xuống, thuận thế dựa đầu vai, cũng xuất ra một cái bạch ngọc bầu rượu nhét đi qua, dã man thanh âm đàm thoại cũng lập tức trở nên thanh thúy lọt vào tai. Về sau không được kết bạn dung mạo xinh đẹp nữ tử, nếu không ta không tha cho ngươi. Vô Cứu cầm bầu rượu lên, quơ quơ. Đúng là hắn giao cho Lạc Vũ coi như tín vật bầu rượu, hôm nay triển đi một vòng vật quy nguyên chủ. Mà trong bầu rượu tràn đầy rượu, hắn bể bộn đổ mấy ngụm. Rượu mùi vị của nước, lại dù không sai. Hắn phun mùi rượu, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói, xú nha đầu, ngươi quản được lấy à? Cánh tay siết chặt, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn bước đến trước mặt. Tâm hắn đầu hoảng hốt, vội vàng đổi giọng, "Tai, tai." "Hừ." Linh Nhi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục dựa vào người nào đó đầu vai. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ta vạn dặm xa xôi chạy đến, ngươi rồi lại cử chỉ cổ quái, ta chờ ngươi cho ta phân trần, ngươi rồi lại hờ hững. Ủy khuất của nàng, không chỉ có hơn thế. Vì lực bài chúng nghỉ chạy tới Ngân Thạch Cốc, nàng đã hao hết tâm tư, vì thu phục phần đông cao thủ, nàng cũng đã dùng hết thủ đoạn. Mà chỉ cần Vô Cứu bình yên vô sự, nàng liền không oán không hối. Rồi lại chịu không được vắng vẻ, bởi vì nàng sợ hãi chính là cô đơn. Ai, sự tình lên vội vàng. Vô Cứu tùy ý Linh Nhi dựa đầu vai, tựa như năm đó Huyền Vũ nhai tình cảnh. Hắn uống rượu, phân trần nói, ta mới đầu cho rằng, Mục Nguyên trốn ở Lô Châu, chỉ vì tị nạn mà thôi, về sau nghe nói, sau lưng của hắn còn có một vị mục đinh trưởng lão. Lúc ấy ta liền nghĩ tới Quan Hải Tử, cũng quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn mang theo một đám may mắn còn sống sót đệ tử, đã ở Lô Châu kinh doanh nhiều năm. Hắn muốn xây dựng lại Tinh Hải Tông, đang mang tông môn phân tranh, lại không quản hắn. Mà hắn là ai đâu rồi, không chỉ là Tinh Hải Tông tông chủ, hay vẫn là Ngọc Thần Điện họa lớn trong lòng A, năm đó đúng là Ngọc Thần Điện tế tự, phu đạo tử, giúp đỡ Khổ Vân Tử, nuốt hắn Tinh Hải Tông, mà hắn rồi lại trốn ở Lô Châu, rất là để cho ta ngoài ý muốn. Huống chi hắn mời ta trở về Tinh Hải Tông, ta không dám đáp ứng, đành phải ám chỉ Lương Khâu Tử đi đầu một bước, để ta và ngươi lấy cớ thoát thân. Ai? Vô Cứu đang muốn tiếp tục uống rượu, tay bầu trời. Chỉ thấy Linh Nhi trở tay đoạt lấy bầu rượu, từ ngực đổ hai phần, lúc này mới cầm bầu rượu ném đi trở về, phun mùi rượu nói, ngươi cũng nên cùng ta nói một tiếng, gì về phần bối rối dị thường. Vô Cứu giơ lên bầu rượu, trong lòng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Nếu là huynh đệ giữa, xài chung bầu rượu, chính là không câu nệ tiểu tiết, cũng là hưu tình có thể lúc đầu, mà nơi đây cũng không phải là Huyền Vũ Nhai, Linh Nhi cũng không phải năm đó xỉu nữ huynh đệ. Vẫn như cũ như vậy thân mật, lập tức nhiều thêm vài phần không hiểu ý tứ hàm xúc. Nhất là một tia sử nữ chi hương mờ mịt mà đến, càng thêm làm cho người hoa mắt thần mê. Hắn bật thốt lên, ta không hoảng loạn. Hừ, mạnh miệng. Ngươi là e ngại Quan Hải Tử tu vi, e sợ cho được hắn xung quanh mà nóng lòng thoát khỏi. Ta không sợ Quan Hải Tử, ta sợ chính là Thụy Tường A. Thụy Tường tu vi, xa không chống đỡ Ngọc Thần Điện tế tự, ngươi sợ hắn làm chi? Linh Nhi người ở bên ngoài trước mặt, băng thanh ngọc khiết, rụt rè cao ngạo, mà ở Vô Cứu trước mặt, đều không có nửa phần cố kỵ. Nàng mang theo tò mò thần sắc xoay người, lại hơi hơi kinh ngạc, ồ, đỏ mặt. Vô Cứu vẫn giơ bầu rượu, miệng đối với hồ nước, má bên cạnh mỉm cười, sắc mặt xuyên qua màu đỏ, thần sắc cổ quái, rồi lại say mê không thôi bộ dạng. Thình lình được Linh Nhi gặp được, hắn bệ bộn buông bầu rượu, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, ân, ta say. Linh Nhi nghiêng cái đầu, đôi mắt sáng lập lòe, đồng nhiên đưa tay chính là một quyền, nhẹ giọng quát lên, xú tiểu tử. Chợt xoay người sang chỗ khác, cũng né tránh ba thước, cũng đã cúi đầu, dã man cử chỉ trong vậy mà nhiều thêm vài phần ngượng ngùng. Vô Cứu đã trúng một quyền, lung túng cười làm lành, mà nhìn xem Linh Nhi cái kia không thắng thẹn thùng thần thái, đột nhiên lại vì tâm thần rung động. Mà hắn cũng không mất đi đúng mực, cố gắng chấn định, đưa tay vớt mi tâm, bất đắc dĩ nói, Thụy Tường chỉ cần dùng một cái ngón tay, liền có thể bóp chết ta. Ta làm sao có thể không sợ, đành phải xa xa né tránh ngân thạch cốc. Chương 985, Ngũ Nguyên Thông Thiên. Năm đó Vô Cứu, cải tạo thân thể, tu vi đều không có, nhiều lần gián tiếp về sau, đã thành Hạ Châu Nguyên Thiên Môn đệ tử. Mà Nguyên Thiên Môn, vì quy thuận Tinh Hải Tông, phái đệ tử gia nhập tông môn, vì vậy hắn lại đã thành Tinh Hải Tông đệ tử. Mà ở khởi hành lúc trước, hắn trong thức hải, được môn chủ Thụy Tường, gieo xuống rồi tinh huyết hồn thể. Lúc ấy mặc dù cũng lo lắng, nhưng lại không để ở trong lòng. Về sau xa phó Bộ Châu, kiến thức tiên môn phân tranh rắc rối phức tạp. Hắn chán ghét phía dưới, liền muốn lấy ly khai Bộ Châu. Ai ngờ lọt vào Phùng Điền ám toán, thiếu chút nữa đi đời nhà ma A bị tổn thất nặng, hắn cuối cùng là lĩnh giáo tinh huyết hồn thể đáng sợ. Ma đảo mắt nhiều năm qua đi, tại Lô Châu Thanh Loan trại, lần nữa gặp Thụy Tường, quả thực ca. Hiến hắn sợ tới mức không nhẹ. May mà bể bộn nhiều việc đối phó quỷ tộc, lẫn nhau cũng không cùng xuất hiện. Lại không nghĩ tại Ngân Thạch Cốc ở bên trong, lại một lần gặp được cái kia làm người đau đầu lao đầu. Có thể nào không sợ? Theo lý thuyết, Vô Cứu có chút kính trọng Quan Hải Tử. Dù sao tại hắn hay vẫn là luyện khí đệ tử thời điểm, đối phương đã từng giúp cho chiếu cố dẫn. Năm đó ân tình, hắn sẽ không quên. Bất quá, Quan Hải Tử vậy mà khuyên bảo hắn ly khai Lô Châu, cũng chính là khiến hắn sẵn sàng góp sức Tinh Hải Tông. Lúc trước Mục Đinh Ngôn Hành cử chỉ, liền đã biểu lộ hết thảy. Chỗ vị động ân uy đều xem trọng vừa đấm vừa xoa, không ngoài như vậy. Mà hắn Vô Cứu cùng Quỷ Yêu hai tộc, cùng với Ngọc Thần Điện ân oán còn chưa chấm dứt, thì như thế nào rời đi đây? Húng chi hắn cũng không nghĩ tới phản hồi Hạ Châu, hết lần này tới lần khác lại không dám ở trước mặt cự tuyệt. Nếu không được Thụy Tường thúc giục tinh huyết hồn thể, cái mạng nhỏ của hắn muốn nhét vào ngân thạng. Cơ thờ cốc. Nếu như không nên cự tuyệt, lại không có từ nói rõ, chỉ có thể không chào mà đi, cũng chính là chạy thoát. Đáng được ăn mừng chính là, Quan Hải Tử không có ngăn trở. Mà trong thức hải máu huyết hồn thể, rồi lại đã thành người nào đó lái đi không được các ngộng. Thì ra là thế. Cảnh ban đêm linh hoạt kỳ hảo. Minh Trăng cô đơn lạnh lẽo, mà ngọn núi trên đỉnh hai người, nhưng là ngồi đối diện nhau nói giỡn thật vui. Hi, ngươi xưa nay gan lớn rất nhiều, đống nhiên khác thường, tất có kỳ quặc, quả nhiên không xuất ra của ta sở liệu. Hắc, ta sợ chết đâu rồi, ngươi cũng nên an ủi hai câu. Linh Nhi được biết Vô Cứu lo lắng chỗ, chẳng những không có an ủi, ngược lại nghiêng cái đầu, nhìn có chút hả hê giống như mà hỏi thăm, có quan hệ tinh huyết hồn thể, ta có biết một chút, ngươi hay nói xem, Thụy Tường cho ngươi gieo xuống cấm chế, là một cái như thế nào tình hình. Hừ, năm đó ta tu vi đánh mất, mà Thụy Tường rồi lại là điệu tiên cao nhân, đành phải mặc kệ bài bố, về sau mới biết, tinh huyết hồn lời thể khó có thể phá giải. Nhắc tới chuyện cũ, Vô Cứu lại là một hồi hảo não. Mà Linh Nhi rồi lại vỗ tay cười nói, hì hì, tinh huyết hồn thể tuy khó có thể phá giải, rồi lại vẹn vẹn đối với người tu vi thấp có ích. A, ngươi tạm thời nhìn xem ngươi trong thức hải, hồn thể cấm chế có hay không tồn tại. Vô Cứu khó hiểu. Mà Linh Nhi vẫn như cũ đơn giản cười dịu dàng. Vô Cứu đành phải thu liễm tâm thần, hai mắt hơi khép. Thức hải ở vào mi tâm ở chỗ sâu trong, bên trong có càn khôn. Xuyên vào thần thức nhìn lại, một mảnh hắc ám hư vô. Xuyên qua hư vô, có chút điểm ánh sáng thoáng hiện, chính là thức hải trí nhớ, trở đầy lấy thời gian biến ảo, cùng với mấy chục năm qua đi qua những mưa gió. Mà trừ lần đó ra, từng đã là hồn thể cấm chế, lại không thấy bóng dáng. Hi hi, Thụy Tường cho ngươi gieo xuống hồn thể năm đó, chỉ có điệu tiên tu vi. Lúc ngươi tu đến điệu tiên về sau, lực lượng thần hồn đã đầy đủ cường đại. Hắn cấm chế lực lượng khó có thể giam cầm, tự nhiên không còn tồn tại. Linh Nhi thanh âm đàm thoại, vẫn như cũ dễ nghe êm tai. Chúc mừng ngươi á, không có hồn thể chi ưu sầu. Chẳng lẽ không phải nói là, lúc trước bất quá là sợ bóng sợ gió một cuộc, sẽ không dùng e ngại Thụy Tường. Làm phức tạp nhiều năm ác ngộng, đột nhiên không có, Vô Cứu lập tức mặt mày mang cười, hân hoan không thôi. Dù cho giành được rất nhiều ngũ sát thạch, cũng không có như vậy vui vẻ. Tính mạng không hề bị khống chế, thật có thể nói là mừng rỡ. Linh Nhi, nhờ có ngươi cho ta giải thích nghi hoặc, thay ta giải ưu sầu, uống rượu. Vô Cứu cầm bầu rượu lên đưa tới, bày ra khuynh tình báo đáp tư thế. Linh Nhi rồi lại hất cằm lên, khẽ nói, ngươi ý niệm ác tha, không cần. Hắc hắc. Vô Cứu ngượng ngùng cười cười, giải thích, tiểu nha đầu, chớ để nghĩ ngợi lung tung. Linh Nhi cùng hắn cùng một chỗ, tựa như một cái tinh nghịch hải tử, thông minh, giàu hoạt, mà lại dã man không bị trói buộc. Lúc này vậy mà trực tiếp một chút phá hắn tiểu tâm tư, đột nhiên làm hắn lúng túng không thôi. Ồ, bầu rượu lớn hơn rất nhiều đây. Vô Cứu uống miếng rượu, mượn cơ hội chuyển hướng câu chuyện. Rượu của ngươi bình, chính là đồ cổ, tuy có luyện chế, rồi lại vô cùng thô lậu. Vì vậy ta thêm chút cải biến, hôm nay chứa nổi mấy trăm cân tiểu thủy. Ly khai Bích Thủy Nhai trên đường, vừa gặp thị trấn, liền sắm đến rượu ngon, ngược lại là tiện nghi ngươi. Linh Nhi nhẹ giọng phân trần, mặt mỉm cười. Ai nha, người hiểu ta, Linh Nhi. Vô Cứu giơ lên bầu rượu, vui thích đổ một cái. Tắm ánh trăng, thổi gió mát, uống rượu ngon, ngửi ngửi mùi thơm ngát, nhìn xem xinh đẹp bộ dáng, hắn không khỏi ý chí lớn sướng mà cảm khái không thôi. Chớ đạo tiên lộ khó, chân trời xa xăm có chi kỷ, minh trăng theo lúc này, nơi nào không gió xuân. Công tử, lại ngâm thơ rồi. Tiên tử, chê cười. A, trong lòng ngươi tiên tử, thì là người nào đây? Vô Cứu cùng Linh Nhi đấu võ mồm nói giỡn, đã tập mãi thành thói quen. Đã thấy Linh Nhi lời nói cổ quái, túi đầu, trên tay nhiều hơn một thanh cây lược gỗ, trong thần sắc cũng nhiều vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý. Vô Cứu hơi ngẩn ra, im lặng không nói. Mà Linh Nhi chi tiết lấy cây lược gỗ, tự lo nói ra, ngươi say rượu từng ngâm, phi mã rồi lại hồng trần, vung tay háo lăng tự yên, tiên thai mây ở chỗ sâu trong, quay đầu hai không thấy. Ngắn ngủn nhất đoạn văn, hiển thị rõ bất đắc dĩ cùng sầu não. Mà tiên đồ chính là như vậy làm nhiều điều sai trái khó lường, nếu như có người hiểu nhau, làm bạn, lại nên cỡ nào may mắn. Lại không biết Linh Nhi, có thể trở thành hay không mây sâu sắc chỗ cái kia một vòng tự yên, cùng thời gian nhẹ nhàng lộ ảnh, đi theo trường phong xinh đẹp mà không uổng. Vô Cứu lắc đầu, trầm trọng nói, không. Từng đã là tự yên, sớm đã đi xa, mà từng đã là hồng trần cốc, vẫn là hắn trong lòng đích một đạo khó có thể phai mờ ấn ký. Mà Linh Nhi biết rõ như thế, hết lần này tới lần khác muốn không ngừng nhắc tới. Có lẽ là tiểu nữ nhi nhà tinh lịch, cũng có lẽ nàng tại nghị cách giúp đỡ người nào đó an ủi vết thương mà với liền đi ra cái kia đoạn năm tháng. Một hồi gió mát trước mặt thổi tới, minh nguyệt dạ không hết sức tịch liêu. Vô Cứu uống miếng rượu, bùi ngùi than dài nói, ngươi là Linh Nhi. Ân. Linh Nhi cũng không có điều mất rơi, mà là vui mừng nói, ta là Linh Nhi, thiên hạ độc nhất vô nhị Linh Nhi, hì hì. Tiếng cười không rơi, bộ dáng đã đến bên cạnh, cầm lấy cánh tay, rất là vui sướng không thôi bộ dáng. Chợt một trương tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến đến Vô Cứu trước mặt. Cái kia sóng ánh sáng doanh động con mắt, lộ ra ánh trăng sáng tỏ, xấu hổ mang e sợ vui vẻ, khiến người tim đập thình thịch. Tiếp theo miệng phun lan hương, nhẹ giọng lại nói, 30 năm trước tàn phế hà bên cạnh ao, ta cười ngươi, hàn chi tàn phế hà bi thương, tận tình thiên cổ mua một say. Mà ngươi đáp lại, ngủ nằm mây xanh hoa ảnh nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Lúc đó kia khắc, tình cảnh này, nếu không có duyên phận trước, ta và ngươi trời nam đất bắc thì như thế nào gặp lại. Vô Cứu túi lầu xuống, chỉ cảm thấy hương thơm đầy cõi lòng, đột nhiên trong lòng ấm áp, nhịn không được vươn tay ra. Liên bang như lãng tử tìm được ràng buộc, thuyền cô độc trở lại cảng. Hắn nghĩ vuốt ve cái kia bảy ra động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nghĩ ôm nhu nhược kia hai vai. Mà hắn vừa mới thò tay, lại nghe đùng một tiếng. Linh Nhi một cái tát đánh trên tay hắn, oán trách nói, chớ muốn động thủ động cước, nam nữ thụ thụ bất thân a. Nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, thân thể chuyển một cái, cách xa nhau ba thước, khoanh chân ngồi ngay ngắn, nghiêm nhiên là người lạ chớ gần. Vô Cứu cứng bắt tay vào làm cánh tay, sắc mặt lúng túng, cho đến chốc lát sau, lúc này mới nhẹ giọng thầm nói. Mang thù đây. Năm đó Huyền Vũ Nhai, hắn đã từng ghét bỏ qua xỉu nữ huynh đệ dây dưa. Ngày hôm nay lúc này, đã khôi phục chân dung Linh Nhi, đáp lễ rồi đồng dạng một câu. Hạ hạ, không đánh đã khai. Người cái tên này, trong mặt mà bắt hình dong, dưới mắt lại muốn chiếm tiện nghi, ta đánh ngươi a. Quả nhiên, Linh Nhi đã vén tay háo lên trách móc mà bắt đầu. Không để ý, tiên tử biến ác sát. Vô Cứu sắc mặt phát khổ, gấp vội vàng khoát tay nói, chấm đã, ta có việc thỉnh giáo. Ngươi dám chống chế. Làm sao sẽ đây? Vô Cứu lật tay lấy ra một tờ hai thước vuông gia thú, cùng với một quả cũ nát ngọc giản. Linh Nhi ưa thích cùng hắn vui đùa ầm ĩ, mà một khi có việc, lập tức khôi phục thái độ bình thường, chợt nói, nguyên lai là gia phụ lưu lại thiên thư ngọc giản, trong đó chỉ vẹn vẹn có bốn câu khẩu quyết, nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, Nam Châu chấm luân, phá giới phi thăng. Cũng không minh ý nghĩa, ngươi để cho ta như thế nào chỉ giáo? Vô Cứu lắc đầu nói, đó cũng không phải khẩu quyết, mà là một đoạn lời tiên tri. Sao giảng? Có quan hệ nguyên hội kiếp số, cũng chính là kiếp nạn buông xuống lời tiên đoán. Kiếp số, trong truyền thuyết trời đất hạo kiếp. Tạm thời a. Vô Cứu vốn muốn mời dạy, ai ngờ Linh Nhi đối với nguyên hội kiếp số biết không nhiều lắm. Hắn đành phải cầm lấy gia thú, do hỏi, vật ấy vì ngươi đoạt được, có thể hay không giải thích một chút. Linh Nhi nhẹ gật đầu, nói, cái này bày ra gia thú đồ vẽ, đến từ vị giới tử động phủ, cùng bình thường dư đồ bất đồng, ta liền thu về trong túi, ngược lại chưa từng nhiều hơn lưu ý. Ngươi tạm thời nhìn kỹ. Ân. Linh Nhi cầm lấy gia thú. Ngưng thần xem xét. Vô Cứu ý bảo nói, như lời ngươi nói, còn đây là dư đồ không giả, rồi lại cầm thiên hạ chia làm năm khối, cũng đánh dấu rồi thiên, địa, nhân, quỷ, thần phương vị, chẳng lẽ chỉ bốn châu. Mà thần châu, lô châu, bộ châu, hạ châu bên ngoài, không có nghe nói còn có thứ năm châu A. Lại một cái, phía trên ký tự lộn xộn, cũng không khó phân biệt nhận thức, quy nạp thành nhất đoạn văn, chính là ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không. Ta từng cân nhắc thật lâu. Không thể giải thích, đầu cho là vô dụng chi vật, vừa nghi hoặc khó tiêu. Linh Nhi vẫn hết sức chăm chú, sau một lát, lên tiếng nói, cái này đồ trong làm cho bày ra, rõ ràng là trận pháp phương vị chỗ A. E sợ cho Vô Cứu khó hiểu, nàng trải rộng ra gia thú, rồi ngón tay chỉ nói, trận pháp tổng cộng có 5 chỗ, phân biệt ở vào Thần Châu, Bộ Châu, Hạ Châu cùng Lô Châu. Mặt khác một chỗ, có lẽ ở vào Lô Châu lúc đầu giới lấy Tây. Mà lúc đầu giới lấy Tây, chính là biển rộng. Phân trần đang lúc, nàng cũng hồ đồ rồi. Vô Cứu rồi lại tán thưởng nói, Linh Nhi trận pháp mà nói, ngược lại là làm cho người hiểu ra, lại không biết như thế nào trận pháp, vậy mà trải rộng thiên hạ. Linh Nhi tiếp tục ngưng thần xem xét, trần chờ nói, theo ý ta, hoặc vì ngũ nguyên thông thiên trận pháp. Ngũ nguyên thông thiên trận pháp. Vô Cứu ngạc nhiên. Chẳng lẽ có sai? Linh Nhi ngẩng đầu lên. Không. Đã thấy Vô Cứu khóa chặt hai hàng lông mày, tự nhủ, Thần Châu Ngọc Sơn đỉnh phòng, có tòa thông thiên tháp. Chẳng lẽ Thần Châu kết giới chính là Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp? Chương 986, Thư Hùng song sát. Sắc trời tảng sáng. Đỉnh núi bên trên hai người vẫn như cũ kể cùng một chỗ, tra xét ra thú bên trên dư đồ, xác minh lấy lẫn nhau suy đoán. Nếu như toàn bộ Thần Châu kết giới chính là một tòa khổng lồ trận pháp, mà trận pháp mắt trận có lẽ ở vào Thần Châu Cựu Quốc Tây Chu, mà phòng theo dư đồ tiến hành phân biệt rõ. Tây Chu Ngọc Sơn Thông Thiên tháp, quả nhiên là trận pháp đầu mối chỗ. Như pháp nói theo, tiếp tục phân biệt. Bộ châu trận pháp, cùng Thần Châu khác nhau rất lớn, nhưng vẫn là có thể có biết manh mối. Trận pháp chỗ, ở vào bộ châu phía bắc. Có lẽ chính là Kim Trá Phong, còn chờ cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận thức. Mà Hạ Châu trận pháp, chỉ có thể nhìn ra đại khái phương vị. Lô Châu trận pháp, 89 phần 10 chính là Thiên Tinh Hồ. Lô Châu lúc đầu giới lấy Tây, tuy có trận pháp đánh dấu, dưới mắt nhưng là biển rộng mênh mông, căn bản không thể nào khảo cứu. Mặc dù như thế, hay vẫn là làm cho người ngạc nhiên không thôi. gia thú tuy rằng cổ xưa, mà gia thú bên trên dư đồ, không phải chuyện đùa. Từ đã biết thần châu kết giới, cùng với bộ châu cùng lô châu trận pháp, có thể kết luận, có người căn cứ dư đồ, tại thiên hạ bố trí rồi 5 tòa trận pháp. Mỗi một tòa trận pháp, đều cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tiêu hao nhân lực tài lực, mà như thế không tiếc đại giới dụng ý ở đâu đây. Có lẽ chính như dư đồ ký tự theo như lời, ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không. Cái gọi là phá toái hư không, không thể nghi ngờ chính là xuyên qua trọng thiên mà tiêu giao vũ bên ngoài. Chẳng lẽ Ngọc Thần Điện muốn nhờ trận pháp lực lượng, mở ra một cái thông thiên đường tắt? Lại liên tưởng đến thần bí thiên thư, hoặc là nói cùng trận kia trong truyền thuyết hạo kiếp có quan hệ. Mà cuối cùng thì sao? Có lẽ chỉ có Ngọc Thần Điện cao nhân, mới có thể công bố trận tướng, phá giải cuối cùng đáp án. Hắc, Linh Nhi, nếu không có ngươi cử chỉ vô tâm, chỉ sợ không ai có thể phát hiện Ngọc Thần Điện cái này cái cọc che giấu. Hi, trùng hợp mà thôi. Theo ta thấy, quỷ yêu hai tộc cũng bị thiên thư lửa, ngũ nguyên thông thiên trận pháp, mới là Ngọc Thần Điện chính thức ý đồ. Mà việc này không thích hợp đường hoàng, còn chờ ta và ngươi chậm rãi kiểm chứng. Ân. Một đám hào quang chợt tiết, trời đất rực rỡ như mới. Vô Cứu đứng dậy, dõi mắt xa thư. Nhưng thấy vạn sơn cạnh thanh tú, phong quang vô hạn. Tâm hắn tự kích động, xúc động thở dài, như thế tráng lệ trời đất, một khi hủy, ta và ngươi lại nên như thế nào? Bất kể là năm đó kỳ tán nhân xem bói, hay vẫn là hôm nay thiên thư, cùng với thần bí thông thiên trận pháp, đều chỉ hướng trận kia trong truyền thuyết hạo kiếp. Về phần hạo kiếp khi nào hàng lâm, thông thiên trận pháp tác dụng, Ngọc Thần Điện ý đồ, còn không thể nào biết được. Mà chỉ cần nghĩ đến trời đất sụp đổ, vạn linh hủy diệt tình cảnh, liền làm cho người ta không rét mà run. Tìm được huynh đệ của ngươi quan trọng hơn, tái thiết pháp đối phó quỷ yêu hai tộc. Nếu như Ngọc Thần Điện ẩn chứa âm mưu, cuối cùng có chân tướng rõ ràng ngày đó. Cũng đành phải như thế. Vô Cứu nhẹ gật đầu, xoay người lại. Linh Nhi chân thành đứng lên, cùng hắn đứng sóng vai, như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng lấy ánh bình minh chân bóng mà càng sở sở động lòng người. Chỉ thấy trong tay của nàng cầm lấy ngọc giản cùng gia thú, nói khẽ, tạm thời cầm vật ấy cất kỹ. Ngươi cầm lấy a, nhàn hạ thời gian cũng có thể tham tưởng một chút. Nói không chừng a, ngày sau ngươi ta còn muốn tiến về trước các nơi trận pháp mà tìm tòi manh mối đây. Trở về Thần Châu. Ân. Hi hi, ta nghĩ lại một lần nữa du lịch hữu hùng Tây Linh Hồ, muốn đi ngươi Hồng Trần Cốc. Theo ngươi say rượu lúc theo như lời, trong cốc không chỉ có an táng lấy Tử Yên tỷ tỷ, còn có một bầy đáng thương nữ tử, cùng một đầu màu đen giao long. Ta còn muốn đi Phong Hoa Cốc kỳ ra từ đường. Vô Cứu chi tiết lấy Linh Nhi dáng tươi cười, trong lòng ấm áp nhộn nhạo. Tiện bề lúc này, một đám nhân ảnh bay lên đỉnh núi. Hừ, tục ngữ nói tốt, không phải người một nhà, không tiến lên một nhà cửa. Trên đời này có thể quản được ở ngươi Vô Cứu đấy, cũng chỉ có Linh Nhi. Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, Khương Huyền, Ngạn Thước, Ngạn Nhật, tại trong sơn cốc nghỉ ngơi một đêm, mà sắc trời sáng rõ, chậm chạp không gặp người về. Ai ngờ một vị tiên sinh cùng một vị tiên tử, đang cư trú cao đón gió, bốn mắt nhìn nhau. Tình cảm đậm đặc ý đậm đặc đây. Nói mỏ. Vô Cứu ngừng làm lung túng, vội vàng giải thích. Vì Xuân Hoa không thuận theo không buông tha, phản bác, ta như thế nào nói mỏ đâu rồi, mặt ngươi da trắng nõn, cũng trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác lại yêu thích hát hoa ngắt cỏ, làm hại nhiều thiếu nữ tử tối động tâm hồn thiếu nữ. Lao thân khuyên ngươi một câu, nữ nhân hận nhất chính là thay đổi thất thường đồ. Lao bà tử, ngươi câm miệng. Vô Cứu trách móc rồi một tiếng, đạp không dựng lên, chật vật tư thế. Giống hệt chạy thục mạng mà đi. Linh Nhi rồi lại nhẹ nhàng cười cười, rụt rè mà lại không mất thân mật hô, Xuân Hoa tỷ, sư huynh, ba vị đạo hữu, lên đường đi. Một nhóm bảy người, tiếp tục chạy đi. Liên tiếp nhiều ngày, trên đường thuận lợi. Không thấy quỷ yêu hai tộc qua lại, cũng không có gặp được dị thường tình huống. 10 ngày sau, phía trước núi non trùng điệp giữa, xuất hiện từng cái một lớn nhỏ hồ nước. Sắc trời phản chiếu, tựa như từng khối gương sáng mà cảnh sắc kỳ dị. Trong đó một tòa núi cao chân núi, hồ nước bên cạnh bờ, đã có đợi chờ đã lâu. Lúc Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, Ngạn Thước, Ngạn Nhật từ trên trời giáng xuống. Tới trước một bước Ngô Hạo, Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử đợi 15 người nên đón tiến lên đây. Nơi này có gia tiên môn, nghe nói chính là Bạch Khê Môn. Các huynh đệ đến sớm rồi nửa ngày, ngay tại chỗ xem xét, mà trên núi dưới núi, đều không thấy bóng dáng, cũng không thấy quỷ yêu hai tộc tung tích. Xung quanh bất đắc dĩ. Tạm thời đợi Vô Tiên Sinh đã đến. Tạm thời ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Linh Nhi tiên tử. Mọi người gặp nhau, khó tránh khỏi muốn hàn huyên một chút. Ngô Hạo, Lâm Ngạn Hỉ, Tuân Vạn Tử đám người vội vàng cùng Vô Cứu phân trần sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, lấy liền có điều tính toán. Cao Vân Đình thì là thừa dịp loạn tiến tới Linh Nhi bên cạnh, nhỏ giọng định nọt nói, tiên tử vô song, thiên nhân. Gia hỏa này háo sắc bản tính không thay đổi, nhất là Linh Nhi mỹ mạo được hắn giật nảy mình, vẫn muốn nịnh bợ nịnh nọt, hôm nay cuối cùng cho hắn chờ đến cơ hội. Ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, đùng một cái tắt văng lên. Hắn còn từ đầu góc choáng váng, người đã cách mặt đất bay rất ra ngoài, cho đến mấy trượng bên ngoài bịch rơi xuống đất, cái này mới hồi phục tinh thần lại mà kinh ngạc kêu to. Tiên tử bất giận. Xảy ra bất ngờ động tĩnh, khiến cho mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Linh Nhi tiên tử, đánh người rồi hả? Đều là nhà mình huynh đệ, tại sao một điểm không nể mặt? Mà không vẹn vẹn như thế đâu rồi, đã thấy bóng người lóe lên, Linh Nhi đã đến Cao Vân Đỉnh trước mặt, không nói hai lời lại là một cước đá ngã lăn, cũng thuận thế dùng sức mà hung hăng đập ở. A, tha mạng. Không nói đến Linh Nhi niên kỷ như thế nào, tướng mạo như thế nào, nàng dù sao cũng là địa tiên 8 tầng cao thủ, giao huấn một người tiểu bối căn bản không cần tốn nhiều sức. Cao Vân Đình được dẫm ở đầu, đôi má thuận trên mặt đất, khó có thể dãy rủa, vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể la lên cầu xin tha thứ. Mà Linh Nhi như cũng là mang theo làn váy, đạp trên một chân, lạnh lùng như băng trên mặt nhìn không ra một tia gợn sóng, trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng nói, khinh bạc đồ, thật lớn mật. Ngưỡng mộ mà thôi, cũng không phải là khinh bạc. Ai ôi ba. Cao Vân Đình tiếng quát tháo, cực kỳ thê thảm. Nô Hạo đám người cùng hắn ở chung lâu ngày, tại tâm không đành lòng, vội hỏi: "Vô tiên sinh, đều là nhà mình huynh đệ, tạm thời tử tế một chút." Mọi người đều biết, vị kia Linh Nhi tiên tử cùng Vô tiên sinh quan hệ không phải là nông cạn, nếu muốn cứu Cao Vân Đình, chỉ có thể tìm Vô tiên sinh biện hộ cho. Vô Cứu kinh ngạc một lát, đã là trên mặt cười quái dị, quay người liền đi, khoát tay nói: "Xuân Hoa tỷ, Vi huynh, Lâm huynh, tạm thời đi trên núi vừa nhìn." Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, Lâm Ngạn hỉ gật đầu đáp ứng, cách mặt đất bay lên không, thuận theo thẳng đến đỉnh núi bay đi. Linh Nhi quay đầu thoáng nhìn, kêu, Vô Cứu, chờ ta. Mà nàng rời trước khi đi, lại đá một cước. Cao Vân Đỉnh quần quận vài vòng, cuối cùng thoát khỏi một kiếp, sợ vội dây rủa bò lên, vẫn chưa tỉnh hồn mà chật vật không chịu nổi. Nô Hạo phẫn nộ kia không tranh giành, hận nói, hừ, thật sự là mất hết các huynh đệ gương mặt. Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đồng dạng thẹn thùng, dứt khoát xa xa né tránh. Còn lại mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, thực sự chưa quên tìm đến chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Ngược lại là Mục Diệp Thanh đi tới, thở dài, Cao huynh a, ngươi là không muốn sống sao? Chỉ giáo cho. Cao Vân Đình chỉ cảm thấy oan uổng, giải thích, ta chỉ là nịnh nọt hai câu, cũng không thất lễ, cũng không ác ý. Ngươi, Mục Diệp Thanh là hảo tâm nhắc nhở, chợt quát lên, ngươi hồ đồ a. Linh Nhi tiên tử trong mắt chỉ có Vô tiên sinh, há lại cho ngươi có chỗ dòm dò xét. May mà Vô tiên sinh khoan dung độ lượng rộng lượng, nếu không sư huynh của nàng liền có thể một chút bóp chết ngươi. Cao huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Người thành thật cũng nổi giận. Mục Diệp Thanh phất tay háo tránh ra. Cao Vân Đình cứng tại nguyên chỗ, trên óc toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ông T.E.G.I, thật sự là sắc mê tâm khiếu rồi. Linh Nhi tiên tử là người của Vô tiên sinh, như thế nào đem quên đi đây? Bất quá nàng hai người cũng là xứng, phát giận lên, giống nhau hung thần ác sát, giống nhau trêu chọc không nổi. 3.500 trượng cao núi đá, chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, bốn phía bao quanh hồ nước, cũng là chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ. Mà dưới núi, chỉ vẹn vẹn có rải rác mấy chỗ nhà đá cùng vứt đi động phủ, toàn bộ không một chút linh sơn khí tượng. Nếu không có đỉnh núi vách đá có khắc trắng suối hai chữ, rất khó tin tưởng nơi đây cùng cái gọi là trắng suối tiên môn có quan hệ. Đỉnh núi vách đá trước, Vô Cứu cùng mọi người ngẩng đầu xem thế nào, nhất thời không rõ cuối cùng, ngược lại nhìn về phía phương xa. Nhưng thấy dãy núi buồn bực, hồ nước trong ánh, mà thần thức có thể đạt được, vẫn không có bất luận cái gì dị thường. Vô Cứu, chuyến này chẳng lẽ có sai? Vi Xuân Hoa có chút lo nghĩ, nghi ngờ nói, Vi hợp cùng Nghiêm Sơn, cũng không phải là cô đơn chiếc bóng, mà là 13 đầu hán tử đâu rồi, nếu như đến chỗ này, có lẽ có dấu vết mà lần theo. Vô Cứu ôm lấy tay bảng, nâng cầm lên, cau mày, bất đắc dĩ nói, Mục Nguyên chính miệng báo cho biết, Bạch Khê môn lọt vào yêu tộc quấy nhiễu, vì vậy Vi hợp, Nghiêm Sơn tìm, ai ngờ nghĩ không thấy bóng dáng đây. Hừ, chỉ sợ hắn lừa ngươi. Nơi đây hoặc vì trắng suối núi, nhưng tuyệt không phải tiên môn chỗ. Ân, nói có lý. Bất quá, Mục Nguyên hắn vì sao gạt ta? Ta như thế nào biết được? Lâm Ngạn hỉ đầu lúc hai người muốn cãi vả, khuyên, an tâm một chút chớ vội. Hoặc có ẩn tình. Tiện bề lúc này, có người lên tiếng ý bảo. Vô Cứu, Xuân Hoa tỷ, Sư Minh, Lâm Môn Chủ. Linh Nhi vẫn như cũ đứng ở vách đá trước, thò tay phân trần nói, trắng suối hai chữ, vì đao kiếm làm cho khác, nguồn gốc từ cổ thân thể, có tất cả hơn trượng lớn nhỏ, tạm thời niên đại đã lâu, nhìn xem cũng là đơn sơ. Mà trắng chữ hơi lộ ra cổ quái, trong đó nhét lên đúng là lợi kiếm, trực chỉ phương đông, tuy rằng đột ngột, rồi lại không bàn mà hợp ý nhau pháp luật. Nếu là theo cửu cung trận pháp thôi diễn, phương đông mà sống cửa chỗ. Theo ý ta, có lẽ Bạch Khê Môn có khác nơi đi cũng chưa biết. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đều nhẹ gật đầu. Chính như theo như lời, cái kia trên vách đá chữ viết, chợt vừa thấy cũng là bình thường, còn nếu là mảnh thêm tường tận xem xét, quả nhiên là kim móc câu thiết tính mà giấu giếm pháp luật. Vô Cứu ngạc nhiên nói, Linh Nhi tâm tư kín đáo, tuệ nhãn bất phàm bốn. Linh Nhi mỉm cười nói, chỉ là suy đoán mà thôi. Vô Cứu liên tục khoát tay, thúc giục nói, tạm thời như vậy tìm kiếm, thiệt giả gặp mặt sẽ hiểu. Lâm huynh, triệu tập các huynh đệ khởi hành. Chương 987, Bạch Khê Chi Môn. Đang lúc hoàng hôn, từng đạo bóng người rơi vào trên đỉnh núi. Chiếu theo Linh Nhi theo như lời, mọi người hướng đông tìm kiếm rồi một ngày, hành trình mấy ngàn dặm, bốn phương như cũng là sơn thủy trùng điệp, không gặp người dấu vết, cũng không có linh sơn tồn tại. Sắc trời đã tối, nghỉ ngơi một đêm. Mà bốn phía không phải núi cao, chính là hồ nước, duy sơn đỉnh bằng phẳng, thích hợp đặt chân nghỉ trọ. Vừa gặp mặt trời đỏ tây về, ánh nắng chiều phủ lên, chính là ngọn núi cùng hồ nước, cũng đậy một tầng đỏ hồng, dường như trời đất say rượu mà cảnh sắc say lòng người. Theo đồ giản làm cho bày ra, nơi đây tên là Vạn Sơn Hồ. Ngụ ý ngọn núi vô số, hồ nước ngàn vạn. Lại nói đường cách trở, rời xa huyên áo, chưa có vết chân, cùng bích thủy nhai tương tự. Vô Cứu đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng ngắm nhìn chân trời ánh nắng chiều. Hắn theo tiếng quay đầu lại, là Linh Nhi đã đến bên cạnh. Lấy cửu cung trận pháp thôi diễn, ta và ngươi có lẽ ở vào sinh môn phương vị, rồi lại vẫn không có thu hoạch, được phép ta quá lo lắng. Mấy trượng bên ngoài, mọi người vây ngồi cùng một chỗ, nghỉ ngơi ngoài, riêng phần mình nhẹ nói cười. Mà Cao Vân Đình rồi lại dắt lấy một Diệp Thanh xa xa né tránh, lo lắng hãi hùng bộ dáng. Không sao. Vô Cứu hướng về phía Linh Nhi mỉm cười, nói, nếu như tìm ở đây, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Mà lần này ly khai Ngân Thạch Cốc, thoát khỏi quan hải tử, còn tại tiếp theo, tìm kiếm Vi Hợp cùng Nghiêm Sơn, cùng với quỷ yêu hai tộc hướng đi, mới là ngươi bản ý của ta. Linh Nhi là sợ nàng phỏng đoán có sai, liên lụy mọi người một chuyến tay không, cho nên có chút tâm thần có chút không tập trung, được an bình an ủi về sau, trận cũng lộ ra dáng tươi cười, rồi lại lo lắng nói, quỷ yêu hai tộc, vô cùng cường đại, chính là Ngọc Thần Điện cũng có chút kiêng kỵ. Nàng thò tay dính dáng thẳng ngồi xuống, ý bảo nói, cái mảnh này hồ nước, giống như không giống một cái bát rượu. Một cái thông minh nữ tử, từ không dài dòng, nói chuyện điểm đến là dừng, mà dòng suy nghĩ của nàng đã tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lúc ngươi có chỗ chú ý thời điểm, nàng lại gặp không để lại dấu vết cho an ủi. Cái gọi là khéo hiểu lòng người ăn ý, chính là như thế. Vô Cứu đi theo khoanh chân mà ngồi, vừa mới quan sát dưới núi hồ nước. Chính như theo như lời, hồ nước vì dãy núi vần quanh, chân có vài chục trong phạm vi, bình tĩnh không có sóng, tạm thời hình cầu giống như cái thật lớn bát rượu. Quỷ yêu hai tộc, đập vào báo thù cờ hiệu, bốn phía làm loạn, bại hoại thanh danh của ta. Nhìn xem những cái kia chết thảm sinh linh, ta làm sao có thể thờ ơ đây? Huống chi thiên hạ tu sĩ, đau khổ quỷ yêu hai tộc lâu vậy. Không ngại triệu tập có chi chi sĩ, giúp cho đánh trả. Nếu là cầm đám kia yêu tiền, quỷ vu giết, chỉ còn lại có vạn thánh tử cùng quỷ xích chi lưu, lô châu hai nạn hoặc có thể giảm bớt. Ngươi liền không sợ Ngọc Thần Điện ra tay. Sợ a? Cho nên, ngươi triệu tập lô châu tu sĩ, cùng quỷ yêu hai tộc là địch, liền để cho Ngọc Thần Điện có chỗ cố kỵ. Ta là không phải rất hèn hạ. Nếu như ngươi là một cái hèn hạ đồ vô sỉ, chư vị đạo hữu cũng sẽ không quyết chí thể đi theo. Mà nói đi cũng phải nói lại, một khi Ngọc Thần Điện cùng quỷ yêu hai tộc cấu kết, ngươi nên như thế nào ứng đối? Ai, ta cũng không biết. Vô Cứu lấy ra bầu rượu, hớp cửa rượu, thở dài, ta nghĩ lấy bức bách quỷ yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện triệt để trở mặt, hoặc có thể vạch Trần Thiên Thư chi mê cùng Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp trận tướng. Mà dưới mắt xem ra, hết thể còn vô định mấy. Phản hồi thần châu, cũng là xa xa không tới. Lấy yếu sự tình mạnh mẽ, sao mà khó đấy? Nói không sai, nếu không ta cầm vạn thánh tử cùng quỷ xích đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại trường kiếm tìm tới cửa đi, há lại cho hắn Ngọc Thần Điện trêu đùa âm như quỷ kế. Vô Cứu nói đến cao hứng, hai hàng lông mày đứng đấy, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, rất có quét ngang bốn phương tư thế. Ngọc Thần Điện, sao sẽ cho người ngươi tìm tới cửa đi? Chỉ giáo cho. Ngọc Thần Điện ở vào Lô Châu lúc đầu giới, ngoại nhân khó có thể bước vào nửa bước. Đúng vậy à, ta đi vào Lô Châu nhiều năm, cực ít nghe người ta nhắc tới Lô Châu lúc đầu giới. Không có người biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đương nhiên cũng không thể nào nhắc tới. Dù cho gia phụ, cũng vẹn vẹn đi qua lúc đầu giới 35 quay về. Cho nên ta có nghe thấy. Ân. Hai người tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Cách đó không xa Vi Xuân Hoa nhìn xem hai người bóng lưng, khẽ gật đầu, chợt nhắm hai mắt lại, an tâm thổ nạp điều tức. Bên cạnh nàng Vi Thượng, rồi lại hơi lộ ra thất lạc, thò tay tiếp nhận Khương Huyền vò rượu, liền ừ ngực nâng ly đứng lên. Từng đã là tiểu sư muội, sẽ không dùng hắn cái này sư huynh che chở cùng chiếu cố. Nếu như không có phụ lòng sư phụ nhờ vả, liền cũng từ đây không có tâm sự. Có lẽ hắn nên tìm một chỗ bế quan, sau đó dạo chơi thiên hạ. Khương Huyền ngược lại là mặt mỉm cười, thần thái nhàn nhã. Hắn vốn chỉ là một cái tán tu, gián tiếp lớn nhỏ tiên môn, bốn phía phiêu đãng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà hắn hôm nay rồi lại tu đến nhân tiên cảnh giới, cũng đã có một đám huynh đệ. Nhất là Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, cũng không đưa hắn trở thành vãn bối mà có chỗ chậm đối đãi. Về phần một vị tiên sinh, càng làm cho hắn vui mừng không thôi. Mọi người ở đây, ngoại trừ Linh Nhi tiên tử, chính là hắn cùng với Vô Cứu quen thuộc nhất, kết bạn đầu năm cũng dài nhất. Nhìn đối phương từng bước một đi tới, hắn vì năm đó ánh mắt cảm thấy may mắn. Lâm Ngạn Hỉ cùng hai vị tộc đệ, cùng với bốn vị đệ tử ngồi đối diện nhau, rồi lại yên lặng ngắm nhìn phương xa, trong thần sắc lộ ra một tia mờ mịt. Chẳng bao lâu sau, cũng gia tộc thịnh vượng, khai sáng tiên môn, xem như dương danh một phương. Ai ngờ trong nháy mắt, lọt vào diệt môn thai hương. Hôm nay càng là không có chỗ ở cố định, tiền đồ khó lường. Mà tìm kiếm quỷ yêu hai tộc báo thủ, chỉ là ngộ biến tùng quyền, như là vì đệ tử suy nghĩ, không thể không có chỗ cân nhắc. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình lai lịch bất đồng, rồi lại giao tình không phải là nông cạn. Hoặc là nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hôm nay bốn phía lưu lạc, có thể nói hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Mà ba người ngược lại là thỏa thuê mãn nguyện, rất muốn lấy thừa cơ lớn làm một cuộc, rồi lại lo được lo mất, đắn đo riêng phần mình tiền đồ. Lý huynh đệ, hay nói xem, ta và ngươi đi theo Vô Tiên Sinh, có thể hay không đắc tội Ngọc Thần Điện? Ta và ngươi cùng quỷ yêu hai tộc là địch, như thế nào đắc tội Ngọc Thần Điện đây? Câu cửa miệng nói, phúc họa tương y, ta và ngươi dưới mắt thuận buồm xuôi gió, thu hoạch tương đối khá, mà một khi rời đi vận xui, ta lo lắng à. Liệu cũng không sao, đến lúc đó vừa đi rồi chi? Đã như vậy, chỉ có thể trông chờ Lý huynh đệ rồi, ngươi từng vì Ngọc Thần Điện đệ tử, lúc có sách lược vẹn toàn. Lời ấy sai rồi. Ta còn trông chờ Ngô huynh đâu rồi, ta sớm liền từ Vạn Tranh Cường trong miệng được biết. Phụ, truyền âm nói chuyện. Vạn đạo hữu, Vạn huynh đệ, là thật hay không? A, năm đó ta cùng với Ngô huynh gặp nhau, hắn nói hắn đến từ lúc đầu giới. Ngô huynh, tuyệt không dám dầu dêm à, nếu như đến bước đường cùng, lúc đầu giới chính là ta và người chỗ đi tốt nhất. Ai, tiến về trước lúc đầu giới, nói dễ vậy sao, việc này sau này hay nói, không cần thiết khiến bên ngoài người biết được. Mà Cao Vân Đình biết rõ lai lịch của ngươi à, vì định nọt Vô Tiên Sinh, hoặc đã chi tiết bẩm báo. Một Diệp Thanh Phụng đổi Cao Vân Đình, ngồi ở hơn 10 trượng bên ngoài, tuy rằng chống đỡ gần đỉnh núi bên dưới, rồi lại cầm phía dưới hồ lớn thu hết vào mắt. Mà hai người một cái tại thưởng thức cảnh ban đêm, cái khác thì là buồn bực không vui. Đối với Cao Vân Đình mà nói, hắn có thể chịu được Vô Tiên Sinh đánh, lúc trước dù sao cũng là hắn khiêu khích trước đây, đáng đời tự làm tự chịu. Ai ngờ hắn lại bị Linh Nhi đánh. Được một nữ tử trước mặt mọi người bạn hai, giẫm đạp trên mặt đất, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà mặc dù là không thể nhẫn nhịn được, còn dám đánh trả hay sao? Như thế cũng thế mà thôi rồi, mấu chốt là được cái kia Linh Nhi tiên tử nhìn chằm chằm vào, cuộc sống sau này, làm như thế nào qua đây? Cao Vân Đình nghĩ đến đây, nhịn không được thò tay vớt ve hai gò má, nhỏ giọng nói, một huynh đệ, có nghĩ tới hay không, tiến về trước hải ngoại lưu lạc một phen đây. Nghe nói Phi Lô Hải rất là không tệ. Nếu có thể tìm nơi nương tựa Lương Khâu Tử, tìm phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần hải đảo, mới là tiêu giao khoái hoạt. Một Diệp Thanh vẫn như cũ đắm chìm tại trong bóng đêm, rất là dương dương tự đắc. Bóng đêm càng thâm, một vòng trăng tròn treo cao. Trên mặt hồ sóng ánh sáng phản chiếu lấy trăng sáng, trời đất hồn nhiên cùng nhau. Một huynh đệ, Cao Vân Đình không ai để ý tới, nhịn không được quay đầu nhìn lại, mà không qua lập tức, hắn đã là trừng lớn hai mắt. Ồ, cái kia là, chỉ thấy bầu trời trăng sáng. Vừa mới bỏ lên trên đỉnh đầu, cùng mặt hồ ánh trăng cái bóng, xa xa đối với ánh. Mà nguyên bản yên lặng hồ nước, đột nhiên chấn động lên, thoáng chốc sóng ánh sáng lan tan, tựa như tinh hà tụ tập mà có chút thần kỳ. Mà thần kỳ vừa mới bắt đầu, chỉ một lát sau về sau, to như vậy một phương mặt hồ đột nhiên rơi đi xuống đi, đồng phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Xôn xao. Tựa như cự long thở dốc, đại địa chịu rung động. Còn tại nghỉ ngơi mọi người, đều chấn động, vội vàng đứng dậy. Đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Đám kia núi vây quanh hồ lớn, vậy mà không có, chỉ có một hơn 10 dặm phạm vi ngăm đen cửa động, bày biện ra hiện đang lúc mọi người dưới chân. Mà tiếng vang không tuyệt không, bắn tung tóe thủy vụ ngút trời bay lên. lập tức từng đạo bạch sắc quang mang từ vờn quanh vách núi lúc giữa phun ra mà ra. Vô Cứu cùng Linh Nhi theo tiếng đứng dậy, ngưng thần xem thế nào, cũng là sai lầm ngạc nhiên không thôi. Cái kia phun ra mà ra cũng không phải là hào quang, mà là từng đạo cột nước, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tựa như từng đạo luyện không mà bay lưu lạc thẳng xuống dưới. Nếu như trăm suối tụ tập, thác nước ngàn trượng, như vậy mở ra càn khôn chi môn, làm cho người không thể tưởng tượng mà lại trố mắt khó nhịn. Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, trăm suối. Bạch Khê, cái này chính là Bạch Khê môn rồi, rồi lại cùng bình thường tiên môn không quan hệ, mà là trời đất kỳ quan, hoạt động thiên bí cảnh chỗ. Nói không chừng vi hợp cùng Nghiễm Sơn liền ở chỗ này, tận dụng thời cơ. Vô Cứu liên tục gật đầu, cất giọng nói, ta muốn đi trước đáy hồ ở chỗ sâu trong xem xét, tìm của ta đám kia huynh đệ. Chư vị không ngại lưu ở nơi đây, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời còn chưa dứt, người khác đã đạp không dựng lên. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa theo sát phía sau. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường mang theo Cao Vân Đỉnh, Mục Diệp Thanh, cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao kêu ầm lên, vô tiên sinh, đã có chỗ tốt, làm sao có thể vứt bỏ các huynh đệ. Ngay sau đó lại là Tuân Vạn Tử năm người. Mà Lâm Ngạn Hỉ phân phó đệ tử thủ tại nguyên chỗ, hắn một mình hướng đỉnh núi. Khương Huyền còn tại trần chờ, được Vi Thượng một phát bắt được, nói khẽ, không thể không ai cản phía sau, đi theo ta lưu lại. Vô Cứu đã đến ngoài mấy trăm trượng, đạp không mà đứng. Từng trận sương mù đập vào mặt, vượt sâu không đáy liền tại dưới chân. Mà bốn phía lại là trăm suối thành thác nước, bay lưu lạc như luyện, khiến cho quỷ dị chỗ, tăng thêm vài phần thần bí khó lường. Vô Cứu quan sát một lát, hướng về phía trên đỉnh núi Vi Thượng khoát tay áo, lại cùng bên cạnh Linh Nhi nhẹ gật đầu, ngược lại trở mình xuống phóng đi. Mọi người theo sát phía sau, lần lượt biến mất tại mênh mông trong sương mù. Mà sau nửa canh giờ, ánh trăng chết đi, sương mù khí tiêu tán, vực sâu không đáy không có, chỉ có một mảnh dịu dàng hồ nước như trước. Trên đỉnh núi, Vi Thượng, Khương Huyền, cùng với Lâm gia đệ tử, vẫn còn tại xem thế nào, ngạc nhiên không thôi. Chương 988, Bạch Khê Đạo Môn. Từng đạo bóng người, thẳng đến vực sâu mà đi. Xuyên qua sương mù, xuyên qua cuồn cuộn tiếng nước, thoáng qua mấy trăm trượng, trong bóng tối vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Mà không biết qua bao lâu, có lẽ chẳng qua là thoáng qua giữa, sương mù cùng tiếng nước đều biến mất không thấy gì nữa, một mảnh phản chiếu lấy ánh trăng hồ nước trước mặt hiện sóng. Còn có dãy núi hoàn lập, tình cảnh giống như đã từng quen biết. Vô Cứu vội vàng dừng thế đi, gần đây rơi ở bên hồ trên đỉnh núi. Ngay sau đó Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Nô Hạo, Ly Viễn, cùng với Tuân Vạn Tử đám người, lần lượt rơi vào rơi xuống thân hình. Tính cả hắn ở đây bên trong, tổng cộng 14 người. Mà vô luận lẫn nhau, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Khó trách như thế nhìn quen mắt, cái kia ánh trăng phản chiếu hồ nước, vờn quanh dãy núi, vậy mà cùng lúc đến Vạn Sơn hồ cực kỳ tương tự. Còn có, bầu trời đồng dạng một vòng trăng sáng treo cao, chẳng qua là đã nghiêng thiên tâm mà thoảng qua nghiêng. Lại nhìn đặt chân chỗ, bằng phẳng đỉnh núi, cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua là không thấy Vi Thượng, Khương Huyền cùng Lâm gia đệ tử. Bằng không mà nói, thuận tiện giống như trải qua một cuộc ảo giác. Rồi lại trước mắt chứng kiến, nếu như này chân thật. Đây là Vô Cứu ngạc nhiên ngoài, nhìn về phía bên cạnh Linh Nhi. Linh Nhi lắc đầu, im lặng không nói. Hồ Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỉ đợi mọi người, kinh ngạc về sau, cũng là nghi hoặc khó hiểu. Mà tiện bề lúc này, có người bay khỏi đỉnh núi. Đúng là Cao Vân Đình, hắn thẳng đến mặt hồ phóng đi. Lập tức bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, rung động lan tan, bóng người không có. Mà không qua chốc lát, hắn vạch nước mà ra, thu hồi kiếm quang, lần nữa rơi vào đỉnh núi, trên tay hơn nhiều một cái rung đùi đắc ý linh động cá. Phanh máu tươi đầm địa, linh động cá được hắn phá tan thành từng mảnh. Hắn ngửi ngửi máu tanh, cũng lẻ lươi thẻ lươi ra liếm liếm bắt tay vào làm bên trên vết máu, sau đó mãnh liệt phun một cái, hậm hực nói, phì. Ta cho là trận pháp ảo giác, ai ngờ lẻn vào trong hồ, cũng trốn xuống dưới đất trăm trượng, hết thẻ chân thật không sai. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao suy đoán. Được phép một chỗ bí cảnh. Đã vì bí cảnh, vì sao lại có ánh trăng? Đúng vậy à, ta và ngươi rõ ràng thâm nhập dưới đất, rồi lại cùng trên mặt đất cũng không khác gì là. Chẳng lẽ ta và ngươi nhưng tại nguyên chỗ? Nói đùa, nếu thật như thế, Vi Thượng đám người ở đâu? Nói không chừng hắn mấy người dĩ nhiên rời đi, như nếu không, cũng kỳ quái, nói không thông a. Tạm thời lên cao xem xét. Mọi người hoặc là đạp không xoay quanh, hoặc là đạp kiếm tuần tra, thầm nghĩ bỏ đi nghi hoặc, công bố cuối cùng chân tướng. Chính là Vi Xuân Hoa cũng không chịu nổi tính tình, đi theo bốn phía điều tra thoạt nhìn. Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi, vẫn như cũ đứng ở trên đỉnh núi. Vô Cứu nhìn xem dưới chân hồ nước, bầu trời ánh trăng, cùng với phân loạn bóng người, nhịn không được nhíu mày. Nhất thời tìm không thấy Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn, khó tránh khỏi nóng vội, đột nhiên nhìn thấy hồ nước dị tượng, liền vội vàng một đầu đâm tiến đến. Lại không nghĩ đáy hồ ở chỗ sâu trong, không có huyệt động, cũng không có bí cảnh, trong nháy mắt, giống như lại trở về tại chỗ. Hoặc là nói, giống như đánh cái ngủ gật, lúc đống nhiên tỉnh dậy, từng đã là trăm suối nước rơi, vượt sâu không đáy, đều đã thành mộng bóng dáng hư ảo. Mà đặt mình trong chỗ, cũng không phải là tại chỗ, trước mắt chứng kiến, cũng không phải hư ảo a. Có gì suy đoán? Linh Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc cẩn cẩn. Vô Cứu như cũng là hai hàng lông mày đơn giản khóa, như có điều suy nghĩ. Ta từng giao thiệp với vô số ảo cảnh cùng bí cảnh, cũng từng xâm nhập âm linh chi địa, cùng địa tâm mặt trăng, nhưng lại chưa bao giờ tao ngộ như thế tình hình. Nơi đây quả thực cổ quái. Ta là tự tìm đau khổ. Người tu vi của ta thần thông không ngại a, ngược lại cũng không cần lo lắng. Ta như thế nào không lo lắng đây? A, ngươi là sợ. Hay vẫn là Linh Nhi nói có lý, Mục Nguyên a, Mục Nguyên. Vô Cứu lo lắng, không phải đặt mình trong khó lường chi địa, mà là sợ Mục Nguyên lừa gạt hắn. Hoặc là nói, hắn e ngại chính là Mục Nguyên sau lưng quan hải tử. Hắn nói đến chỗ này, khổ sở nói, ai, không có tìm được Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đâu rồi, ngược lại cầm chính mình cho vứt bỏ. Mà Vi Thượng cùng Khương Huyền còn tại đợi chờ, một khi tao ngộ yêu tộc, lành ít dữ nhiều. Việc đã đến nước này, đến từ An Chi. Khuỷu tay siết chặt. Nhu hòa lời nói lần nữa vang lên. Vô Cứu công tử thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, dù có nho nhỏ khó khăn chắc trở, cũng có thể biến nguy thành an mà mang theo chư vị huynh đệ bình yên thoát khốn. Vô Cứu túi lầu xuống, đúng gặp người nhi dựa sát vào nhau bên cạnh, còn có một bầy da tỏa sáng lấy ánh trăng sáng tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với dịu dàng mỉm cười hai con ngươi, hắn không khỏi trong lòng nhất định, chụp vào khuỷu tay bàn tay nhỏ bé, nhếch miệng cười nói, tiên tử, ta không phải là nhà ngươi tiên sinh sao? Phi. Ngươi là xú tiểu tử. Linh Nhi rồi lại ngẩng đầu khẽ gắt, thò tay liền đánh, quay người tránh ra, vẫn không quên quay đầu lại trừng mắt liếc. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, ra vẻ vô sự bình thường. Cùng lúc đó, bốn phía xem xét mọi người nhao nhao phản hồi. Trừng bốn phương, nhìn một cái không sót gì. Ngọn núi hồ nước, chim thú xà trùng, không hề dị thường. Nếu nói là nơi đây không phải vạn sơn hồ, tuyệt không khó tưởng tượng. Chư vị an tâm một chút chớ vội, tạm thời đối đãi bình minh. Lại do xét manh mối, nếu có mặt trời mọc, khác thì đừng nói tới. Nhiều người chỗ tốt, mọi thứ không cần chính mình quan tâm, huống chi đều là kinh nghiệm rèn luyện cao thủ, đều am hiểu gặp thời ứng biến chi đạo. Vô Cứu cũng không nhiều lời, cùng mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chiếu theo lẽ thường, nhưng nếu không có bình minh đến, cho thấy nơi đây tuy rằng cổ quái, lại như cũ hay vẫn là bí cảnh không thể nghi ngờ. Cái gọi là ánh trăng, cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Đến lúc đó liền ly khai, tìm thoát khốn đường ra. Bất quá, lúc trăng sáng dần dần rơi xuống, hắc ám chân trời, vẫn như cũ có tinh quang lập lòe. Chốc lát, phía chân trời phát xanh, trắng bệnh. Tiếp theo ánh bình minh ánh màu đỏ trời đất, một vòng mặt trời đỏ tràn đầy mà ra. Vô Cứu cùng mọi người, đều ngồi không yên, đứng dậy nhìn ra xa, từng cái một thần sắc không hiểu. Trăng sáng cũng tốt, ngôi sao thôi được, còn có lửa kia màu đỏ mặt trời, bốn phương sơn sơn thủy thủy, đều như thế chân thật mà lại làm cho người khó có thể tin. Cái này nếu không phải Lô Châu, lại là nơi nào? Ha ha, được phép ta và ngươi đã tao ngộ một giấc mộng huyễn, cho rằng thâm nhập dưới đất, kỳ thực lưu lại tại nguyên châu đây. Nếu thật như thế, thì Vi Thượng đám người quan trọng hơn. Vô tiên sinh, mọi người bận rộn rồi nửa đêm, từ ngạc nhiên, nghi hoặc, suy đoán, cho đến lúc này bừng tỉnh đại ngộ, riêng phần mình rốt cuộc dễ dàng hơn. Mà Vô Cứu rồi lại lắc đầu, nói, chư vị, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bên cạnh hắn Linh Nhi, giơ lên bàn tay nhỏ bé, lại nhặt lấy một đóa hoa dại, ý bảo nói, ta nhớ được rõ ràng, trước đây bên hồ trên đỉnh núi, cỏ dại thưa thớt, cũng không hoa dại. Tạm thời hoa này vào tay mặc dù khô, chưa bao giờ thấy qua, tuyệt không phải Lô Châu tất cả. Quả nhiên cái kia màu trắng đóa hoa, mắt thấy héo rũ tóc vàng, theo ngón tay nhặt động, chợt hóa thành cho bụi mà theo gió phiêu tán. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Ngạn Hỉ nói ra, theo ý ta, không ngại đường cũ phản hồi. Nô Hạo Phụ Hòa nói, đúng là này để ý, ta và ngươi đặt mình trong chỗ nào, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa nhẹ gật đầu, phân phó nói, đã như vậy, khởi hành. Sắc trời sáng rõ, bên hồ trên đỉnh núi, mấy đạo nhân ảnh tụ họp cùng một chỗ. Đạp kiếm bay tới Co Khương Huyền, còn có Hải Nguyên, Dung Nữ, Phong Loan, Phong Tùng. Ngay tại chỗ đợi chờ thì là Vi Thượng, cùng với Ngạn Thước, Ngạn Nhật. Khương Huyền cùng Lâm ra bốn vị đệ tử sau khi rơi xuống rất, nhao nhao lên tiếng nói. Vì tiền bối, hai vị sư huynh, ta năm người quay chung quanh hồ lớn xem xét đến nay, không thu hoạch được gì. Bốn phía trên vách đá, ngược lại là có trên trăm khe suối, mặc dù cũng cổ quái, nhưng không thấy dị thường. Đáy hồ sâu đạt trăm trượng, cũng không phát hiện cấm chế cùng trận pháp tồn tại. Lại càng không biết sư tôn cùng vô tiên sinh tung tích. Như thế nào cho phải? Vi thượng bước đi thong thả rồi vài bước, lay động đứng lại. Hướng đông về sau, hắn liền khiến Khương Huyền cùng Lâm gia đệ tử bốn phía xem xét. Tuy rằng tốn công vô ích, thực sự không ngoài sở liệu của hắn. Hắn ôm lấy tay bảng, thò tay gãi thô ráp trồng dâu, sắc mặt có chút ngưng trọng, tự nhủ, trời đất nhiều loại huyền diệu, lại làm sao có thể từng cái nhìn thấu. Mà việc đã đến nước này. Lưu lại 8 người, hắn là duy nhất trưởng bối. Đi con đường nào, chỉ có thể từ hắn quyết đoán. Hắn làm sơ cân nhắc, trầm ngâm nói, ta và ngươi ngay tại chỗ cố thủ, tuyệt không phải thượng sách, một khi tao ngộ quỷ yêu hai tộc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngạn Nhật, Ngạn Thước, ta biết rõ hai vị am hiểu trận pháp, tạm thời mang theo Hải Nguyên 4 người, tại ngoài trăm dặm, thiết trí chuyển giao trận, để phòng bất trắc. Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước gật đầu đáp ứng, rồi lại có tất cả nghi vấn. Nếu như bố trí trận pháp, lại truyền tống chỗ nào đây? Mà truyền tống trận lớn nhỏ bất đồng, chừng khác nhau. Ta và ngươi nhân số phần đông, trận pháp thích hợp lớn không thích hợp nhỏ. Nếu là cùng lúc trước trận pháp đem liền, thì là không thể tốt hơn. Vi thượng biết rõ Vi Xuân Hoa từng tại ven đường các nơi, bố trí rồi số lượng không ít truyền tống trận, cho nên có này vừa nói. Ngạn Nhật nói, nơi đây cách xa nhau khá xa, khó có thể tương liên. Ngạn Thước nói, liền theo Vi tiền bối theo như lời, trận pháp truyền tống, nhân số càng nhiều càng tốt, rồi lại uy lực giảm nhiều mà vẹn vẹn đạt ngàn giảm. Quản không được nhiều như vậy, đầu lúc lo trước khỏi họa. Vi thượng trần chờ một lát, phân phó nói, tạm thời như vậy hướng tây, cách mỗi ngàn giảm, thiết lập từng trận pháp một tòa, chạy suốt 5.000 dặm bên ngoài. Mà ngươi 6 người cũng không cần quay lại, ngay tại chỗ trông coi trận pháp. Mà Vi tiền bối, ta cùng với Khương Huyền, tại bậc này đợi Vô Cứu cùng Linh Nhi trở về. Một nhóm 14 người, theo mặt trời chiếu rượu phương hướng, hướng tây vội vã mà đi. Thời gian dần trôi qua mặt trời đã cao đỉnh đầu, lại thời gian dần trôi qua mặt trời trên chết. Bất chi bất giác, đã là sau giờ ngọ thời gian. Sơn thủy giữa, lại một cái ngọn núi trước mặt mà đến. Nhưng thấy quen thuộc hồ nước, quen thuộc sơn cốc, quen thuộc dốc núi, chính là cái kia xanh um tươi tốt ngọn núi cũng có chút nhìn quen mắt. Mọi người đang muốn tiếp tục đi phía trước, chợt lại chậm dần thế đi. Cái kia càng lúc càng gần ngọn núi, nghiễm nhiên chính là từng đã là Bạch Khê núi. Mà trên núi dưới núi, thậm chí có bóng người qua lại. Phải nhớ rõ sở a, Bạch Khê núi hoang tàn vắng vẻ, lúc này vì sao lại có người đâu, là ai? Không chỉ có hơn thế, chân núi còn nhiều thêm một đạo cửa đá đền thờ, tựa hồ còn có cấm chế bao phủ bốn phương, cùng làm cho quen thuộc Bạch Khê núi không hề cùng dạng. Ở phía trước dẫn đường Nô Hạo 5 người không nên lô mãng, đưa tay ý bảo. Vô Cứu cùng Lâm Ngạn Hỉ nháy mắt, mang theo mọi người sau đó rơi đi xuống đi. Không cần thiết một lát, dưới chân núi. Sau lưng chính là một mảnh hồ nước, bốn phía xanh tươi vần quanh. Mà làm cho đối mặt trên sườn núi, thì là đạo thạch môn kia đền thờ. Mọi người đặt chân chưa ổn, đã là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy tảng đá đền thờ lên, có khắc mấy cái tang thương ban bác cổ thân thể chữ to, Bạch Khê Đạo Môn. Chương 989, tự cho là thông minh. Bạch Khê Đạo Môn, cũng có thể xưng là Bạch Khê Tiên Môn. Bạch Khê Môn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù là Vô Cứu, cũng nhíu lông mày đầu, cắn khỏe miệng, dường như đậy một đầu xương mủ mà nghi hoặc không thôi. Nhớ rõ Mục Nguyên đã từng nói qua, Vi Hợp cùng Nghiệm Sơn ly khai Ngân Thạch Cốc về sau, làm cho đi phương hướng, chính là Bạch Khê Môn. Cho nên một đường tìm, lại chỉ đã tìm được một tòa Bạch Khê núi. Cũng bởi vì bên trên bị lửa, cái gọi là Bạch Khê Môn cũng không tồn tại. Mà lúc này chứng kiến, há không phải là một gia tiên môn. Châm đã, đừng vội kết luận. Nơi đây, hoặc có bất đồng. Đang lúc mọi người ngạc nhiên đang lúc, cửa đá đền thờ xuống, toát ra một cái nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn thân cao thể tráng, bọc lấy áo vải, đỉnh đầu búi tóc, đạo nhân trang phục, rồi lại hình thù cổ quái, quái dị khang quái dị điều nói, đạo môn chỗ, người rảnh rỗi chớ quấy rầy, tránh ra. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đám người, khoảng cách cửa đá đền thờ chỉ vẹn vẹn có xa hơn 10 trượng, đột nhiên bị quát mắng, riêng phần mình cũng không để ý tới, mà là hiếu kỳ không thôi. Ồ, người trong đồng đạo, mà hình dạng của hắn, không giống như là Lô Châu đồng đạo A. Tu Vi cũng là cổ quái. Ngưng khí, luyện khí, tạm thời hỏi thăm cuối cùng, lại đi trên núi xem xét. Nếu là trên đỉnh núi không có khắc chữ, cho thấy nơi đây cũng không phải là lúc trước Bạch Khê núi. Đúng là này để ý, Cao huynh đệ. Nô Hạo đám người cũng không cầm đột nhiên hiện thân nam tử trẻ tuổi để vào mắt, thầm nghĩ biết rõ ngọn nguồn. Ở đây mặt khác đồng bạn cũng là cái tâm tư này, đứng ở bên hồ trên đất trống xem thế nào. vị đạo hữu này. Cao Vân Đình nhấc chân đi phía trước, chắp tay hành lễ. Mà hắn lời nói mới ra cửa, liền bị cắt đứt. Dừng lại. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Hừ. Cao Vân Đình khoảng cách cửa đá đền thờ còn có xa 7-8 trượng, tự cho là cử chỉ vừa vặn, cũng không dừng bước lại, thầm nghị chiếu theo tiên đạo quy củ hàn huyên hai câu. Ai ngờ cái kia tráng kiện nam tử nhưng là nổi giận, lăng không đánh ra một quyền. Cao Vân Đình lắc đầu, chẳng hề để ý cười nói, ha ha, hà tất như vậy vô lễ. Cùng hắn nghĩ đến, bằng vào một cái nhục quyền đầu, liền muốn hù dọa nhân tiên cao thủ, phô trương thanh thế mà thôi, cuối cùng chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. Mà không qua lập tức, hắn tiếng cười cứng lại. Cái kia tráng kiện nam tử tuy rằng cách xa nhau khá xa, mà ra tay đang lúc, lại phát ra âm thanh xé gió. Ngay sau đó một cái quả đấm to lớn đã đến trước mặt. Chừng hơn thước vuông quyền đầu, chẳng phải cực đại. Lại không phải chân thật, mà là một đạo quyền ảnh, tựa hồ uy lực không tầm thường. Cao Vân Đình hơi ngẩn ra, vội vàng ứng đối. Mà vừa mới cầm ra phi kiếm, quyền ảnh gào thét tới. Lại nghe phanh một tiếng trầm đục, như là cự thạch va chạm, lực đạo chi mãnh liệt, sợ không có mấy trên vạn cân. Vội vàng giữa, hắn khó có thể ngăn cản, cách mặt đất bay rớt ra ngoài, chật vật hô to, cứu ta. Một người cao thủ, vậy mà không địch lại một cái tu vi thấp trắng hán. Ngoài ra, cái này ra tiên môn đệ tử, không tuân quy củ à, không nói hai lời, liền động thủ đánh người, cầm các huynh đệ gương mặt đưa ở chỗ nào. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, kinh ngạc đang lúc, không làm chần chờ, kiếm quang ra tay. Ba vị điệu tiên ra tay, không phải chuyện đùa. Mà nếu như đối phương không biết tốt xấu, nên giúp cho giáo huấn. Đã thấy cái kia tráng kiện nam tử điềm tĩnh, lui về phía sau một bước, hai tay hợp lại. Vậy mà đã mất đi thân ảnh. Tới lập tức, cửa đá đền thờ bao phủ một tầng bạch sắc quang mang. Phanh, phanh, phanh. Không ngớt lời trầm đục, hào quang lập lòe. Ba đạo kiếm quang vừa mới chống đỡ gần cửa đá đền thờ, liền khó hơn nữa đi phía trước. Giống như có một tầng cường đại cấm chế, căn bản không để cho vượt qua nửa bước. Bịch. Cao Vân Đình bay rớt ra ngoài 6-7 trượng, ngã trên mặt đất, quần quần bò lên, cũng không đáng lo, cũng đã thẹn quá hóa giận, cầm ra phi kiếm hồ, khinh người quá đáng a. Ba vị huynh trưởng, một huynh đệ, tạm thời lấy thiên hổ kiếm trận phá sân môn, như vậy dết lên núi đi. Người này không chịu chịu thiệt, Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng một Diệp Thanh cũng không phải đối xử tử tế tới bối. Năm người bày ra trận thế, liền muốn cường công sân môn. Mà đúng hơn thế lúc, bao phủ hào quang tránh ra một đạo khe hở. Đã từng biến mất nam tử lại xông ra, tức giận quát lên, hừ, bọn ngươi quả nhiên không phải người lương thiện, lần nữa quá yêu nhiêu đạo môn. Động thủ. Sơn môn vậy mà mở ra, hữu cơ thừa dịp A Ngô Hạo cùng bốn vị đồng bọn lần lượt cái ánh mắt, liền muốn thúc giục thiên hổ kiếm trận mà đánh đập tàn nhẫn. Đã có lên tiếng ngăn lại. Chấm đã. La Vô Cứu, đi phía trước hai bước, giơ hai tay lên, lại cười nói, huynh đệ, chỉ sợ ngươi có chỗ hiểu lầm. Chúng ta mới đến, cũng không ác ý, mà cái gọi là lần nữa quấy nhiễu, lại từ gì nói lên đây. Vô tiên sinh câu hỏi, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Ngô Hạo năm người rất có nhạy bén. Xung quanh tránh ra. Được phép Vô Cứu khuôn mặt tươi cười đón chào, khiến cho tráng kiện nam tử nộ khí hơi chậm, khẽ nói, trước đây từng có hai hỏa tặc nhân, quấy nhiêu đạo môn, bọn ngươi quần áo và trang sức, khẩu âm cùng hắn tương tự, hẳn là tặc nhân đồng lõa. A, Vô Cứu không có tức giận, mà là vui vẻ càng lớn. Hắn nhìn hướng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ cùng mọi người ở đây, ngược lại lại nói, lại không biết hai hỏa tặc nhân, đi phương nào. Tặc nhân liền ở chỗ này, giết chết bất luận tội. A, Vô Cứu cùng nói chuyện với nhau, mượn cơ hội lời nói khách sáo, tìm hiểu hư thật, chính là hắn đã từng thủ đoạn. Cũng quả nhiên, hắn bắt lấy sơ hở, giam ba câu, dù sử dụng đối phương nói ra một cái tin tức ngoài ý muốn. Đó chính là có hai hỏa tặc nhân, quấy nhiễu Bạch Khê đạo môn, tạm thời quần áo và trang sức trang phục cùng khẩu âm, cùng ở đây đích Lô Châu tu sĩ tương tự. Theo này phỏng đoán, cái gọi là tặc nhân, không phải yêu tộc, chính là Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám. Mà Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ, cùng với mọi người ở đây, cũng hiểu rõ rồi dụng ý của hắn, riêng phần mình chậm đợi bên dưới. Ai ngờ cái kia tráng kiện nam tử, rồi lại lời nói ra kinh người, lập tức hai tay một phần, bao phủ sơn môn hảo quang đột nhiên biến mất. Mà tới nháy mắt, hơn 10 đạo sặc sỡ thân ảnh gào thét mà ra. Mãnh hổ. Nô Hạo năm người khoảng cách sơn môn gần nhất, đều đống nhiên cả kinh. Đúng là mãnh hổ, hơn 10 đầu sặc sỡ mãnh hổ, lao ra sơn môn, thẳng đến mọi người đánh tới. Càng cái gì người, mỗi một đầu mãnh hổ trên lưng, còn đứng lấy một cái tráng kiện đại hán, vung vẩy đao đúa côn đồng mà hùng hổ. Vô Cứu giờ mới hiểu được tới đây, hắn ở đây tự cho là thông minh. Hắn cầm ra lang kiếm, lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận. Mà Ngô Hạo năm người đứng núi chịu sào, tránh né không kịp, cũng là nổi giận, cùng kêu lên quát. Liệt hổ khiếu tây phong. Năm đạo kiếm quang ra tay, lập tức hợp nhất, đột nhiên liệt hổ gào thét, sát khí lăng lệ ác liệt. Oeng! Nổ vang nổ vang, huyết quang bắn tung tóe. Xông vào trước nhất một đầu mãnh hổ, được mạnh mẽ kiếm trận quấy đến nát bấy. Hừ, cũng bất quá chỉ như vậy, giết lên núi đi. Cao Vân Đình còn muốn lấy báo thủ, toàn lực thúc dục lấy phi kiếm. Mà lúc này thành đàn mãnh hổ đã đến phụ cận, từng cái một dương nanh múa vuốt mà khắc thường hung mãnh. Trên lưng hổ trắng hán, nhao nhao tế ra làm cho cầm đao búa côn đồng. Huynh đệ năm người đang muốn thúc dục trận pháp ứng đối, đã thấy nhiều vô số kẻ đao ảnh, đúa bóng dáng, bóng gậy, phô thiên cái địa mà đến. Còn có mãnh hổ bay lên không mà gió tanh xoay quanh, cùng loạn sắc cơ, xu thế không thể đỡ. Phanh, phanh, phanh. Không ngớt lời trầm đục ở bên trong, Cao Vân Đỉnh cùng Mộc Diệp Thanh miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Mà Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cũng là chống đỡ không nổi, riêng phần mình lảo đảo lui về phía sau. Tuân Vạn Tử, tiếp ứng. Vô Cứu sẽ không dám chần chờ, phi thân đi phía trước, tay áo nhanh vùng, trên trăm phi kiếm gào thét mà ra. Hắn lại thừa cơ giơ lên cao lang kiếm, đột nhiên bổ ra một đạo tử sắc tia chớp. Văng. Tia chớp bố trí, vẹn vẹn bổ trúng một đạo đúa bóng dáng, rồi lại phát ra chói tai nổ kêu. Mà đúa bóng dáng tan vỡ lập tức, lại là vô số đúa bóng dáng đầy trời kéo tới. Lập tức lại là đinh đinh đang đang nổ vang, trên trăm phi kiếm, lăng không xoay tròn. Mà mãnh hổ cùng mãnh liệt trên lưng hổ trắng hán, lông tóc không tổn hao gì. Vô Cửu âm thầm kinh hãi, đúng gặp ba đạo nhân ảnh lao đến, hắn vội vàng hô to. Lùi ra phía sau. Lâm Ngạn Hỉ cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, là sợ hắn chịu thiệt, muốn đến đây chợ bên trên giúp một tay, ai ngờ ngược lại bị hắn cự tuyệt. Lâm Ngạn Hỉ còn tại chần chờ, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa rồi lại dừng thế đi. Lâm môn chủ, chớ cho vô tiên sinh thêm phiền. Xuân Hoa tỷ nói có lý. Ba người quay người liền đi, không quên quay đầu lại xem thế nào. Đã thấy trên sườn núi, cắt bay đá chạy, đao ảnh búa bóng dáng bao phủ bốn phương, còn có hơn 10 đầu mãnh hổ gào rú xoay quanh. Mà Vô Cứu thân ảnh lúc gần lúc hiện, vẫn còn đang ra sức chém giết. Tuân Vạn Tử năm người, mang theo ngất đi Cao Vân Đỉnh cùng Mộc Diệp Thanh, đã lui đã đến nơi xa trên mặt hồ. Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cũng đi theo đạp không dựng lên, rồi lại từng cái một lung la lung lay mà chật vật không chịu nổi. Lâm Ngạn Hỉ cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa bay đến trước mặt mọi người, quay người chờ đợi. Oeng! Trong hỗn loạn, lại là huyết quang bắn tung tóe, một đạo nhân ảnh gấp hướng mà ra. Thế đi cực nhanh, thế ra phi kiếm chưa thu hồi, tại sao lưng liên tiếp mấy trăm trượng mà lạnh lóng lánh. Đúng là Vô Cứu, bay nhảy lên dựng lên, huy động tay áo, hơn 100 phi kiếm đột nhiên biến mất. Mà người khác tại không trung, túi đầu xem thế nào, chậm rãi chừng lớn hai mắt, rất là khó có thể tin. Cái kia tráng kiện nam tử, vẫn như cũ canh giữ ở Bạch Khê đạo môn sơn môn trước. Trên sườn núi, sát cơ vẫn còn, bụi mù không không tập trung, hai đống tàn khốc thi hải nhìn thấy mà giật mình. Mà còn lại hơn 10 đầu mãnh hổ, tại đem ra sử dụng phía dưới, lướt qua dốc núi. Chưa tới gần hồ nước, hào quang chớp động, tất cả lục địa mãnh hổ lại bốn vó bay lên không, bay vọt mặt hồ. Giống hệt ngự kiếm cực nhanh, chạy hắn đuổi theo mà đến. Phi. Vô Cứu nhìn xem cái kia hùng hổ mãnh hổ, lại hướng về phía Bạch Khê đạo môn đền thờ tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn. Hắn chỉ cảm thấy nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, lại không có rảnh suy nghĩ nhiều, gắt một cái, cất giọng nói, "Đi." Mặc dù cũng người đông thế mạnh, nhưng lại ngay cả bị trọng thương, thực tế đối mặt thần bí Bạch Khê đạo môn, cũng không dám có nửa phần chủ quan. Nếu như mọi việc không rõ, họa phúc khó liệu, dưới mắt chỉ có thể chạy là thượng sách, đối đãi quay đầu lại đi thêm tính toán. Mọi người lướt qua mặt hồ, vội vã mà đi. Để tránh ngoài ý muốn, thẳng đến tranh tây. Mà tất cả mãnh hổ, vậy mà theo đuổi không bỏ. Bất quá, mãnh hổ tuy biết bay, rồi lại chỉ có thể bay lên không tầm hơn 10 trượng, so với một đám tiên đạo cao thủ hay vẫn là kém hơn một chút. Chốc lát, song phương cách xa nhau xa dần. Mấy ngàn dặm về sau, đã không thấy được đám kia mãnh hổ bóng dáng. Đúng thấy phía trước núi cao rừng rậm, theo Vô Cứu đưa tay chỉ một cái, mọi người nhao nhao rơi đi xuống đi. Chương 990, Thiên ngoại hữu thiên. Cảnh ban đêm hàng lâm. Trong sân cốc, rừng rậm lúc giữa trên đất trống, 14 người, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là nằm, không có ai lên tiếng, thần sắc khác nhau. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, liền quay đầu lại nhìn hướng phía lúc đầu. Chậm chạp không thấy có người đuổi theo, hắn vẫn như cũ ôm lấy tay bảng, duỗi ra ngón tay gãi cái cằm, như có điều suy nghĩ. Đất trống bốn phía, rơi lả tả lấy lớn tiểu thạch đầu. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, kề vai sát cánh ngồi ở trên một tảng đá, hai người thay đổi cái ánh mắt, ngược lại nhìn chăm chú lên một vị tiên sinh bóng lưng. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức, vẫn như cũ lộ ra có chút chật vật. Ngẫm lại cũng thế, bằng vào cường đại thiên hổ kiếm trận, chẳng những không có sông lên núi đi, ngược lại là bị đánh phải chạy trối chết. Nhất là huynh đệ 5 người, được đánh ngã 2 cái. Chưa từng có trước mặt mọi người nếm qua lớn như thế thiệt tỏi, phiền muộn. Về phần nằm xuống 2 người, Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, dưới mắt nằm ở trên đồng cỏ, vẫn hôn mê bất tỉnh. Lâm Ngạn Hỉ thì là ngồi xổm ở một bên, thò tay cầm lấy 2 người bắt mạch. Khoảnh khắc, hắn buông tay ra, cùng Tuân Vạn Tử, Bành Tô đám người ý bảo nói, khí huyết cắn trả mà thôi, cũng không tổn thương đến tạng phủ. Hai vị đạo hưu đã uống đan dược, ta lại giúp đỡ điều trị một chút, đã không còn đáng ngại. Hắn phủi tay, đứng dậy. Vô tiên sinh. Lâm Ngạn Hỉ đi đến Vô Cứu trước mặt, tay vịn màu xanh dâu, thở dài, nói, chỉ sợ ta và ngươi đều sai rồi. Nơi đây cùng Lô Châu tương tự, hoặc địa danh cũng giống nhau, lại không phải Lô Châu A. Vô Cứu nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, Lâm Huynh nói là, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, vẹn vẹn là một câu. Cũng không phải. Thiên ngoại chi trời, hoặc là tại mây xanh bên ngoài, hoặc là tại ngươi bên cạnh của ta. Điển tịch có mây, mảnh mây bay phất phơ, tạo hóa vũ trụ sinh cơ, tụ học cắt 3000, thành tựu thế giới vạn trượng. Ta là nói. Lâm Ngạn Hỉ lời nói ngừng lại một trận, khổ sở nói, ta và ngươi đặt mình trong chỗ, cùng Lô Châu tương tự, như là kính tượng, rồi lại là hoàn toàn bất đồng một phương khác trời đất. Lâm Huynh nói, ngược lại là cùng ta không như mà hợp. Vô Cứu nết miệng góc, lắc đầu nói, lúc trước tao ngộ tình huống một khắc này, ta liền nghĩ tới từng đã là âm linh chi địa, cùng bàn long sơn dưới mặt đất linh mạch trọng thiên cấm chế, lại không nghĩ gặp một cái Bạch Khê đạo môn, lập tức lại để cho ta kinh ngạc khó hiểu. Mà lúc này xem ra, chính như Lâm Huynh suy đoán, ta chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, chẳng lẽ trên đời thật sự có 2 cái Lô Châu? Lâm Ngạn Hỉ kinh ngạc nói, lập tức lại lo lắng. Nếu thật như thế, đều muốn thoát thân, khó khăn. Một hạt cát, một bông hoa, một bình giữa, còn có càn khôn ảo diệu, nhật nguyệt, ngôi sao, vạn vật vạn linh, cho tới bây giờ đều là âm dương cùng tồn tại. Nếu như ta và ngươi thật sự đến một cái khác Lô Châu, ai nói cũng không phải một cái cọc kỳ ngộ cùng cơ duyên đây. Vô Cứu lật tay xuất ra hắn bạch ngọc bầu rượu, hớp cửa rượu. Phun mùi rượu, hắn nói tiếp, về phần như thế nào thoát thân, tìm được huynh đệ của ta rồi hay nói không muộn. Ai, dưới mắt cũng đành phải như thế. Lâm Ngạn Hỉ thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Đột nhiên đặt mình trong dị vực, hết thể vượt quá tưởng tượng, dưới mắt chỉ có tùy cơ ứng biến, sau đó lại nghĩ cách biết rõ chân tướng mà tìm được phương pháp thoát thân. Mà hắn nghi hoặc chưa tiêu, nhịn không được lại hỏi, Vô tiên sinh, ngươi chỉ dựa vào mượn lời nói của một bên, liền kết luận ngươi đám kia huynh đệ cũng đến chỗ này, lại có mấy thành nắm chắc đây. Vô Cứu suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến nói, mọi thứ, tất có nhân quả. Ân, có nhân tất có quả. Lâm Ngạn Hỉ không nói thêm lời, quay người tránh ra. Lúc trước chạy thoát nửa ngày, vì trị liệu Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, lại bận rộn nửa đêm, hắn cũng là mệt mỏi, cấp bách đối đãi nghỉ ngơi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cách đó không xa, vừa mới có khối hơn trượng vuông tảng đá. Vô Cứu đi tới, khoanh chân ngồi xuống, uống rượu, tiếp tục suy nghĩ lấy tâm sự. Có quan hệ vi hợp cùng Nghiễm Sơn đích hướng đi, hắn chẳng qua là phỏng đoán mà thôi, chưa nói tới nắm chắc, cũng không có phần thắng. Bất quá, hắn tin tưởng cái kia Bạch Khê đạo môn đệ tử không có nói sai. Lúc trước nhất định có Lô Châu tu sĩ, đến Bạch Khê đạo môn, đồng phát sinh xung đột, nếu không cũng sẽ không có về sau song phương đánh đập tàn nhẫn. Lại một cái Lô Châu. Nếu là thật sự có 2 cái giống nhau trời đất cùng tồn tại, hay không còn có một cái khác Hạ Châu, một cái khác Bộ Châu, hoặc một cái khác Thần Châu. Mặc kệ như thế nào, ngược lại cũng có hứng thú. Mà gặp được Bạch Khê đạo môn, cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Đạo môn đệ tử, ứng với vì tu luyện chi sĩ, cũng hiểu được pháp thuật thần thông, mà tu vi cảnh giới lại cùng Lô Châu bất đồng. Tạm thời lấy mãnh hổ vì tọa kỵ, rất là uy phong. Nhất là làm cho cầm pháp khí, hoặc binh khí, cũng có chút thần kỳ. Vô Cứu vung vẩy tay áo, trong tay nhiều hơn một thanh búa. Hắn lưu lại cản phía sau, không chỉ có là vì giúp đỡ mọi người ly khai, cũng là vì thăm dò Bạch Khê đạo môn hư thật. Chịu khổ vây công về sau, hắn may mắn giết một người, giành được một chút búa, lập tức thi triển độn pháp đào thoát. Đám kia Bạch Khê đạo môn đệ tử, có lẽ tu vi không cao, mà bằng vào mãnh hổ cùng trong tay pháp bảo, có thể so với địa tiên tầng 5 trở lên cao thủ, mà cực kỳ hùng hãn khó chơi. Liên thủ vây công chi mãnh liệt, càng là vượt quá tưởng tượng. Đây là. Theo thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng vang lên, nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn mà đến. Linh Nhi đứng dậy rời bước, thân ảnh lạ lướt. Vô Cứu giơ lên búa, phân trần nói, nhìn, một chút đốn tuổi lợi khí. Ngươi nha, hung hiểm trước mắt, vẫn không quên kiếm tiện nghi. Linh Nhi phàn nàn một tiếng, ngồi ở bên cạnh của hắn, lại nhịn không được hiếu kỳ, lập tức ngưng mắt tường tận xem xét. Búa ngân bạch, như là bạc chế tạo, hình cùng trăng tròn, hai thước vuông, cực kỳ trầm trọng. Mà kia lúc lúc giữa lom tiếp theo khối, trở thành kỳ quái nhược điểm. Tạm thời toàn thân khắc đầy phù văn, hiển nhiên cũng không phải là tục vật. Vô Cứu thử thúc dục pháp lực, búa bữa nay lúc có ánh sáng mang lập lòe. Lập tức từng mảnh phù văn bay lên, hóa thành một cái búa ảo ảnh, lăng lệ ác liệt sát khí hơn người mà ra, chỗ bốn phương lập tức gió lốc đột khởi. Hắn vội vàng thu lực, mà hư ảo búa bóng dáng hay vẫn là lăng không bổ đi ra ngoài. Uy thế bố trí, mấy trượng bên ngoài một tảng đá phanh nổ nát vụn. Tiếng vang cùng gió lốc, cùng với tràn ngập bụi mù, kinh động đến mọi người ở đây, từng cái một sợ hãi thán phục không thôi. Đó là Bạch Khê đạo môn búa. Cái gì búa? Là kiện pháp bảo. Uy lực mạnh như thế mãnh liệt, hơn xa trước đây chứng kiến. Bảo vật từ Vô Tiên Sinh thi triển, uy lực tự nhiên bất phàm. Chậc chậc, như thế hiếm thấy bảo vật, bắt được Lô Châu, liền là bảo vật vô giá. Vô Cứu cũng không nghĩ tới búa uy lực hung hãn như vậy, rất là ngoài ý muốn. Rồi lại thấy mọi người khuôn mặt thiết tha, chính là Lâm Ngạn Hỉ cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Gặp được hiếm có bảo vật, ai không hiếu kỳ đây? Vô Cứu nhe răng vui lên, cầm búa ném đi ra ngoài. Chư vị vướt vướt một chút. Búa chưa rơi xuống đất, đã bị Lâm Ngạn Hỉ phất tay háo cuốn tới trong tay. Mọi người nhao nhao đứng dậy đưa tới, thậm chí nghĩ lấy thừa cơ được thêm kiến thức. Chính là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cũng bất chấp thổ nạp điều tức. Cùng lúc đó, có người dãy rủa lên tiếng. Vật báo vô giá. Bảo vật ở đâu? Hôn mê hồi lâu Cao Vân Đỉnh cùng một Diệp Thanh, không mất thời cơ tỉnh lại, riêng phần mình mặc dù không có gì đáng ngại, lại có vẻ có chút suy yếu. Dù vậy, hai người hay vẫn là không chịu bỏ qua bảo vật. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, cùng Linh Nhi nhìn nhau cười khổ. Ánh bình minh xuyên thấu qua lâm sao, chợt tiết hạ xuống. Mấy cái hình dạng quỷ dị chim chóc, từ trong rừng bay nhanh mà qua. Trong rừng trên đất trống, mọi người còn đang bàn luận hôm qua tao ngộ, cùng với Bạch Khê đạo môn, còn có cái kia thần kỳ búa pháp bảo. Vô Cứu rồi lại ngồi không yên, hắn cùng với Linh Nhi, Vi Xuân Hoa thương nghị một lát, hô, Lâm huynh, Nô huynh, còn có Tuần huynh đệ, Bành huynh đệ. Nghe tiếng, mọi người tụ tập tới đây. Ta và ngươi đặt mình trong dị địa, không tiện kết bầy làm việc. Mà như thế ẩn nút không xuất ra, lại không phải thượng sách. Vô Cứu phân trần về sau, lại nói, ta cùng với Xuân Hoa tỷ thương định, từ nàng cùng Linh Nhi, mang theo Tuân Vạn Tử đám người, lưu thủ nơi đây. Mà Lâm huynh cùng Nô huynh, Lý huynh, Vạn huynh, đi theo ta tìm hiểu tin tức. Nếu có ngoài ý muốn, lúc trước truyền âm phủ liền phái bên trên công dụng. Mọi người chắp tay đồng ý. Linh Nhi rồi lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, quay người tránh ra. Vô Cứu có chút không yên lòng, tiếp tục dặn dò. Chuyến này một là tìm Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn tung tích, lại một cái chính là biết rõ ngọn nguồn mà nghĩ cách phản hồi Lô Châu, chư vị nhớ lấy. Mọi người gặp nạn về sau, đặt thành một cái không muốn tiếp nhận chung nhận thức. Cái kia chính là đặt mình trong chỗ, tuyệt không phải Lô Châu. Đột nhiên đi vào khó lường dị vực, quả thực làm cho người kinh ngạc mà lại đành chịu. May mà đều là kinh nghiệm rèn luyện cao thủ, còn không đến mức như vậy trầm luân, lúc chấn tắc tinh thần, như vậy giết mở một con đường sống. Tiên sinh nói cực đúng. Sau đó ta liền cầm mở động phủ, ngay tại chỗ trốn, lặng chờ ngươi cùng chư vị đạo hữu thắng lợi trở về. Bất quá. Vì Xuân Hoa ngay tại chỗ lưu thủ, không hề hoán nghiệm, ngược lại mở miệng an ủi, rồi lại ngược lại lại nói, bất quá, tiên sinh chuyến này không phải chuyện đùa, liên quan trọng đại. Mọi người sâu sắc chấp nhận, nhao nhao gật đầu. Hôm nay ngoài ý muốn xâm nhập dị vực, đến tột cùng là cái như thế nào chỗ, không có ai nói được rõ ràng, mà có một chút chân thật đáng tin, cái kia chính là nơi đây tiên môn cùng tu sĩ. Cực kỳ thần bí mà lại cường đại. Vì vậy Vô Cứu vẹn vẹn mang theo 4 vị điệu tiên cao thủ đồng hành, có thể thấy được hắn cẩn thận. Vì Xuân Hoa tiếp tục nói, mà theo lão thân chi cách nhìn, chư vị tuy là điệu tiên cao thủ, cũng có thể liên thủ thi triển thiên hổ kiếm trận, rồi lại thiếu đi một cái phân rõ vật nhỏ mà xem xét thời thế trí giả. Nếu không tao ngộ khốn cảnh, khó tránh khỏi sai sót cơ hội tốt mà đúc thành sai lầm lớn. Vô Cứu đã hiểu được, vội hỏi, Xuân Hoa tỷ, không ổn, ta đã từng nói qua. Có gì không ổn? Vi Xuân Hoa ngược lại hỏi một câu, Tê, Linh Nhi. Cách đó không xa đại thụ sau lưng, lóe ra một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh, đúng là đi mà khôi phục còn, khôi phục nam trang Linh Nhi, hai tay chắp sau lưng, một bước đi thong thả, chậm rãi đi tới. Mà nàng lại cúi đầu, hai gò má lộ ra một tia ửng đỏ. Linh Nhi tu vi, tâm trí cùng chư vị so sánh với, đầu mạnh không yếu, vì sao không thể mang theo nàng đi theo đâu rồi, nếu không lão bà tử của ta cũng không yên lòng à. Vi Xuân Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại giơ lên vung tay lên, chớ để dài dòng, quyết định vậy nha. Vô Cứu là sợ Linh Nhi quần áo cùng mỹ mạo vô cùng làm cho người ta nhìn chăm chú, cũng là sợ tao ngộ chém giết mà không nguyện nàng tao ngộ hung hiểm, cho nên làm cho nàng lưu lại làm bạn Vi Xuân Hoa. Nàng lúc ấy trầm mặc không nói, Vô Cứu cũng không để ý, ai ngờ nàng sớm đã sinh lòng bất mãn, còn dọn dẹp Vi Xuân Hoa giúp nàng nói chuyện. Ai, thôi được. Vô Cứu đầu phải đáp ứng. Đã thấy Linh Nhi vừa mới hay vẫn là e lệ bộ dáng, ngẩng đầu lên, đã là bình tĩnh tự nhiên, thản nhiên nói, Xuân Hoa tỷ, cố gắng bảo trọng. Vô tiên sinh, chư vị đạo hữu, khởi hành A. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, bị kích động xuyên lâm mà đi. Vô Cứu lắc đầu, nhưng không có vội vàng khởi hành, mà là đi về hướng trong rừng đất trống một chỗ khác, đưa tay nói, đưa ta. Cao Vân Đình cùng một Diệp Thanh thương thế chưa lành, vẫn như cũ ngồi dưới đất nghỉ ngơi, rồi lại tụ cùng một chỗ, có chút hăng hái mà đánh giá một chút màu bạc búa. Thình lình có người đòi hỏi bảo vật, hai huynh đệ đều có chút ít không muốn. Mượn huynh đệ của ta vướt vướt mấy ngày. Thiên sinh không nên như vậy keo kiệt. Dài dòng. Vô Cứu thỏ tay đoạt lấy ngân quang búa, cất giọng nói, nơi đây hung hiểm khó lường, thực sự cơ duyên khắp nơi. Chư vị huynh đệ, sao không đi theo ta tận tình đi một hồi trước? Tiếng nói âm thanh vẫn còn tại trong rừng quanh quẩn, hắn đã đạp không dựng lên. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đều là tinh thần chấn động, theo sát phía sau. Chương 991, Minh Nguyệt Thành. Vào lúc giữa trưa, trong núi rừng đi ra mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu hai người trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, đỉnh đầu ngọc quan chính là Vô Cứu, mặt trắng như ngọc, cái đầu nhỏ trùng hợp chính là gái giả nam trang Linh Nhi. Sau đó bốn vị trung niên nam tử, theo thứ tự là Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường. Sáu người không nên rêu rao, tại núi cao rừng rậm lúc giữa đã bay ba canh giờ về sau, liền vội vàng rơi xuống đất, tìm kiếm đi phía trước. Nhìn xem đỉnh đầu mặt trời đỏ, xanh thẳm vòng trời, cùng với tùm vùng quê, dường như vẫn như cũ hành tẩu tại Lô Châu đại địa phía trên. Mà hết thể lại là như vậy lạ lẫm, làm cho người tràn đầy vô hạn rất hiếu kỳ. Ha ha, nơi đây tuy rằng cùng Lô Châu tương tự, lại không biết địa danh, cũng không biết năm nào tháng nào. Một cái suối nước, vốn lượn mà đi. Sáu người theo suối nước, đi xuyên qua trên vùng quê. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đi ở phía trước, Vô Cứu, Linh Nhi cùng Lâm Ngạn Hỉ sau đó mà đi. Nô Hạo ngẩng đầu nhìn trời bên trên mặt trời, thưởng thức vùng quê cảnh sắc, không khỏi có chút cảm khái. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, phụ họa theo đuôi. Đầu lúc Lô Châu trời đất, vì thế gian chỉ vẹn vẹn có, ai ngờ nghĩ còn có một cái khác Lô Châu. Còn nhớ phải, bàn Long Sơn linh mạch ảo cảnh. Như thế trọng thiên cách trở, giống như thủy chi cách. Cả đời mê mang, vạn năm khốn thủ. Đúng vậy a, trọng thiên cách trở, nhìn như đơn giản, rồi lại khó có thể vượt qua. Mà một khi khám phá ảo giác, có lẽ trời đất tự thành. Nói hay quá. Ta và ngươi sở cầu tiên cảnh, chẳng phải là chạm tay nên. Ha ha, quả thật như thế, ta và ngươi cần gì phải năm này tháng nọ khổ tu. Ba người tuy rằng tính tình không chịu nổi, nhưng đều là điệu tiên cao thủ, riêng phần mình cảnh giới không tầm thường, dù cho đàm luận nói giỡn, cũng ngụ ý rất sâu. Nô Hình, ngươi nếu như đến từ Lô Châu lúc đầu giới, có thể hay không chỉ giáo một chút. Vô Cứu quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Linh Nhi cùng Lâm Ngạn Hỉ, thừa cơ xen vào một câu lời nói. Chắc là Cao Vân Đình nói mỏ, vô tiên sinh chớ để tin hắn, ha ha. Nô Hạo thề thốt phủ nhận, cười cười rồi chi. Vô Cứu sẽ không để ý, lại hỏi, Lý Viễn, ngươi từng vì Lâu Cung tế tự môn hạ đệ tử, sau lưng rửa cường đại ngọc thần điện, rất là làm cho người hâm mộ, rồi lại vì sao ra ngoài lưu lạc đây. Ai, mọi người đều biết, Lô Châu bản thổ, có một nam một bắc, hai đại tế ti cộng đồng quản hạt. Mà Lâu Cung tế tự, xa không chống đỡ vị giới tử tế tự thương cảm môn hạ đệ tử. Lý Viễn vậy mà không có dấu dếm, vừa đi vừa nói chuyện, ta từng vì Bắc Lô Sơn trang ngoại sự trưởng lão, trưởng quản chọn mua, không khỏi bị người ghen ghét. Như thế cũng thế mà thôi rồi, cuối cùng liên lụy tộc nhân của ta. Mà Lâu Cung tế tự chẳng những không có chủ trì công bằng, ngược lại lớp ngờ vực vô căn cứ. Bất đắc dĩ, ta mưu phản Sơn Trang. Vô tiên sinh, chư vị đạo hữu, việc này đừng vội truyền ra bên ngoài, nếu không ta mạng đừng đấy. Lý Huynh, không cần lo lắng. Vạn Tranh Cường an ủi một câu, nhắc nhở, ta và ngươi có thể hay không phản hồi Lô Châu, cũng còn chưa biết đây. Lý Viễn lắc đầu cười khổ, ha ha, nói cũng đúng. Thẳng nếu không thể phản hồi Lô Châu, ta và ngươi chỉ có thể ở này an cư lạc nghiệp rồi. Vô Cứu tiếp tục không có lời nói tìm lại nói, Vạn Huynh, nghe nói ngươi tới từ hải ngoại. Vạn Tranh Cường vội vàng quay người khoát tay, khiêm tốn nói, Vô Tiên Sinh, gọi ta một tiếng huynh đệ là đủ. Ta đến từ Mà Lô Hải, gia sư đạo vẫn về sau, nhàn rỗi vô sự, vô tình gặp được Nô Hạo đạo huynh, cảm thấy hợp ý, liền kết bạn du lịch. A, ngươi là hay không nghe nói qua Nguyệt Tần Đảo? Nguyệt Tần Đảo, có lẽ ở vào Mà Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải giữa, cực kỳ xa xôi, chưa từng đi qua. Trong lúc nói chuyện, xuyên qua vùng quê, trước mặt một tòa núi nhỏ, mọi người tiếp theo đi phía trước. Thoáng qua đã đến đỉnh núi. Vô Cứu đặt chân chưa ổn, khuỷu tay siết chặt. Linh Nhi đã đến sau lưng, giật một chút. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, thò tay nâng, cuối cùng bị đùng mở ra, thanh âm đàm thoại lặng lẽ rơi vào tay bên hai. Xú tiểu tử, còn dám bỏ lại ta, không tha cho ngươi. Lúc trước không muốn mang theo Linh Nhi đồng hành, cuối cùng bị oán hận rồi một đường. Vô Cứu nhếch miệng mỉm cười, ý đồ giải thích vài câu. Linh Nhi rồi lại nhỏ vênh mặt lên, gặp thoáng qua. Tới đồng thời, tiếng kinh dị lên. Ồ, cái kia là... thôn xóm. Thị trấn. Trang viện. Không, đó là một tòa thành. Người đang trên đỉnh núi, bốn phương thu hết vào mắt. Chỉ thấy phía trước ngoài mấy chục dặm, vùng quê bên trong, có nước sông vần quanh, tường vây đứng vững, phòng xá tụ tập, chẳng lẽ không phải chính là một tòa thành. Đầu mà trong khi man hoang, thật không ngờ giàu có và đông đúc. Có hay không giàu có và đông đúc, cũng còn chưa biết, có người cư trú, không thể nghi ngờ. Tạm thời đi thăm dò nhìn một chút. Chính hợp ý ta, Vô tiên sinh. Đột nhiên gặp được một tòa thành trì, mọi người rất là hưng phấn. Vô Cứu cùng Lâm Ngạn Hỉ cũng là cảm thấy hiếu kỳ, cấp bách đối đãi tìm tòi cuối cùng. Mà Linh Nhi rồi lại quay đầu lại nhìn hướng phía lúc đầu, cũng cầm ra một quả chỗ trống ngọc giản im lặng ngưng thần, sau đó lên tiếng hỏi, chư vị, có hay không nhớ rõ Xuân Hoa tỷ chỗ ẩn thân? Lâm Ngạn Hỉ đáp, như vậy hướng Tây, nửa ngày lộ trình. Ân, như thế thuận tiện, bất quá. Linh Nhi thu hồi ngọc giản, tiếp tục nói, lúc trước Bạch Khê Đạo Môn, cùng Lô Châu tương tự, mà một đường đi tới, từ từ lạ lẫm, để tránh gặp bất trắc, trên đường còn cần nhiều hơn lưu ý ngoài ra, cùng Xuân Hoa tỷ không thích hợp cách xa nhau quá xa, nếu không một khi thất lạc, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lâm Ngạn Hỉ tán thưởng nói, tiên tử nói có lý. Linh Nhi tuy rằng trẻ tuổi tướng mạo đẹp, rồi lại tu vi cao cường, cơ trí quyết đoán, làm việc không theo thông thường, rất có Vô tiên sinh làn gió. Hôm nay Lâm môn chủ cũng không dám khinh thường, dứt khoát đi theo mọi người xưng hô tiên tử. Chư vị, lần đi cẩn thận một chút. Vô Cứu lại dặn dò một tiếng, cùng Linh Nhi hướng đỉnh núi. Mọi người sau đó mà đi, cẩn thận để đạt được mục đích, riêng phần mình biến mất tu vi, bỏ qua rồi khinh thân thuật, thực sự bước đi như bay. Chốc lát, một cái thành nhỏ, càng lúc càng gần. Sở dĩ xưng là tiểu thành, là vì thành quách chiếm diện tích chỉ vẹn vẹn có 2-3 dặm phạm vi. Bốn phía ngược lại là bờ ruộng dọc ngang tung hoành, nước sông vần quanh, gốc cây già thấp thoáng, có khác phong quang. Bất quá, tiểu thành thành quách cũng không phải là bốn phương bốn đang, mà lại như là trăng tròn hình dạng, cũng có 2 đạo cửa thành phân loại Nam Bắc. Ngoài ra, cửa thành mở rộng, rồi lại hơi có vẻ quẩn cung ẽ. Một nhóm 6 người, đến tiểu thành Nam Môn. Trước mặt có sông hoàn thành nước ngăn cản, một cái cầu đá kéo dài qua mà qua. Mà bất kể là hơn trượng rộng, 5 trượng lớn lên cầu đá, hay vẫn là cái kia 2 trượng cao tường thành, đều vì đá xanh chế tạo, chẳng qua là vô cùng cổ xưa, tạm thời mặc giáp trụ lấy từng mảnh rêu xanh, rất là cổ xưa tang thương bộ dạng. Mở rộng cửa thành, cũng không thành lâu. Ngược lại là hai bên tất cả có một cái tàn phá ban bác chữ to, Minh, Trang, Minh Nguyệt Thành. Có lẽ không kém. Ta và ngươi vậy mà hiểu được nơi đây phương ngôn, địa phương, cùng văn tự, cũng là may mắn. Theo này xem ra, nơi đây không thể nghi ngờ chính là một cái khác Lô Châu đâu rồi, nếu không làm sao có thể như vậy tương tự. Nói không chừng à, hỗn độn ban đầu phần có lúc, sáng tạo ra giống như lúc hai phe trời đất, tiếc rằng lẫn nhau không biết được. Vô tiên sinh. Đối mặt với một tòa cổ quái, tạm thời lại cổ xưa tiểu thành, Nô Hạo cùng hai vị huynh đệ, nhịn không được lại suy nghĩ miên man. Vô Cứu không có lên tiếng, mà là yên lặng nhìn quanh. Tình cảnh trước mắt, khiến cho Nô Hạo đám người nhớ tới quen thuộc nhất đích Lô Châu. Mà hắn nhớ tới nhưng là Thần Châu, từng đã là hữu hùng quốc đô thành. Nhất là ngừng chân đầu cầu, nhìn xem bị nước bao quanh vây thành, gốc cây già thấp thoáng, dường như đột nhiên bước vào một cái xa xôi cảnh trong mơ. Không sai, chính là cảnh trong mơ. Mỗi người đều có cảnh trong mơ, đều có một cái thành nhỏ. Đang ở trong ngộng nhìn hồng trần như nước, bay múa yên hoa toàn thành. Lâm môn chủ, Nô đạo hữu, ta hai người đi đầu một bước. Tiên tử yên tâm, ta và ngươi chia nhau làm việc. Đi a. Vô Cứu còn từ chỗ mắt thất thần, ống tay háo được giật một chút, chợt khôi phục thái độ bình thường, cùng Lâm Ngạn Hỉ đám người gật đầu ý bảo, ngược lại đi theo Linh Nhi đi lên phía trước đi. Tiểu tử, tại sao thất thố a? Linh Nhi hai tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhõm, rất là bình tĩnh tự nhiên, rồi lại chưa quên âm thầm truyền âm chất vấn. A, không sao. Vô Cứu qua loa một câu, bĩu môi nói, chậc chậc, đắc ý quên hình a. Hi. Linh Nhi như cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, cười đùa nói, nhiều năm chưa từng như vậy chơi đùa, tạm thời thích hợp gặp dị vực, lại có năm đại cao thủ đi theo, nghĩ không đắc ý cũng khó khăn a. Hừ, bướng bỉnh. Vô Cứu dưới chân liên tục, hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Chống đỡ gần cửa thành, mấy cái nam nữ đâm đầu đi tới. Kia niên kỷ, tướng mạo khác nhau, quần áo đơn giản, cùng Lô Châu phàm tục người miền núi cực kỳ tương tự, rồi lại thân hình cao lớn mà có chỗ bất đồng. Vô Cứu trong nội tâm chột dạ, gấp vội cúi đầu lảng tránh. Mà mấy cái nam nữ thì là dưới chân dừng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, chợt lại lắc đầu, tiếp tục chạy thành đi ra ngoài. Ai nha, hà tất kinh hoàng đây? Không có a. Hai trượng rất cao tường thành, chừng hơn trượng dày, cái gọi là cửa thành, chính là lúc lúc giữa một đạo lỗ thủng. Vô Cứu đi theo Linh Nhi xuyên qua cửa thành, quay đầu lại thoáng nhìn. Lâm Ngạn Hỉ đám người còn tại đầu cầu lưỡng lự, chợt riêng phần mình phân tán mà đi. Chớ để lén lén lút lút. Nói người nào? Đừng dài dòng, đi theo ta. Đối diện lấy cửa thành chính là một con đường, thẳng tắp xuyên thành mà qua. Mà đường đi hai bên, có khác mấy con phố nói, đi ngang qua xung quanh, lại vờn quanh mà đi. Nói cách khác, không chỉ có toàn bộ tòa thành trì hình cùng trang trọn, chính là đường đi cũng là như thế. Tạm thời phòng xá chẳng chỉ hấp dẫn, giống hệt trận pháp giống như nghiêm chỉnh. Vô Cứu đuổi theo Linh Nhi, cùng hắn kể vai sát cánh mà đi. Hai bên đường phố, đa số nơi ở, hiếm thấy cửa hàng, người đi đường thưa thớt. Chắc chắn chỗ ở phòng xá, đều vì đá xanh màu xanh ngói xây liền, nóc phòng trọn góc mái cong, hình dạng cổ xưa rất khác biệt. Hoàng hốt giữa, tựa như hành tẩu tại một cái quen thuộc mà lại đường đi lạ lẫm phía trên. Tạm thời nhiều hơn lưu ý, nơi đây có không tu tiên cao thủ. Chưa từng phát hiện. Không nên a. Linh Nhi, ngươi là hay không nhớ rõ Bạch Khê Đạo Môn. Nơi đây không có tu tiên giả, chỉ có tu đạo chi sĩ. Ngươi nói là. Đừng dài dòng, mọi thứ nghe ta phân phó. Tiểu tử. Ẩm. Tiện bế lúc này, cách đó không xa có nhà sân nhỏ đại môn đột nhiên mở ra, lập tức từ trong lao ra hai đầu sói xám. Vô Cứu cùng Linh Nhi đang tại đấu võ mồm, đồng nhiên cả kinh. Đúng là hai đầu sói xám, chừng cao hơn nửa người, nhai răng niết miệng, giữ tợn gào thét, cực kỳ hung hãn. Mà ngay sau đó lại toát ra một cái mười mấy tuổi nam hài tử, cầm lấy dây thừng dùng sức xé ra. Hai đầu sói xám cuối cùng bị dây thừng đổi cổ, lăng không ngã sắp xuống. Nam hải tử đi lên chính là hai chân, bị đá sói xám gào khóc thẳng gọi là. Mà hắn nhưng không hết hận, thối đạo, xuất sinh, khiếm khuyết đại ánh. Đúng gặp hai cái nam tử trẻ tuổi sưng sờ ở mấy trượng bên ngoài, tựa hồ rất là sợ hãi bộ dạng. Nhà của ta chó nhỏ không nghe lời. Nam hải tử ấy nấy cười cười, thò tay lôi kéo, lại đá lên mấy cước. Hai đầu sói xám ăn nhịn không được, quay đầu trốn về rồi sân nhỏ. Hắn sau đó đóng cửa, rồi lại quay đầu rêu cực nói, hai vị đại ca như vậy nhát gan, không giống như là ta Minh Nguyệt Thành hán tử. Tiểu huynh đệ, Minh Nguyệt Thành thuộc sở hữu chỗ nào? Bắc Đều Châu A, hỏi rất hay kỳ quái. Ẩm. Cửa sân đóng cửa. Vô Cứu cùng Linh Nhi, vẫn xứng sở tại nguyên chỗ. Chương 992, trong Ngộng Chi Châu. Lúc trước dĩ nhiên biết được, nơi đây cũng không phải là Lô Châu. Mà thu hoạch tất chân tướng về sau, hay vẫn là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Bắc Câu Châu, Minh Nguyệt Thành. Cuối cùng là cái như thế nào địa phương? Không nói đến chứng kiến nam nữ lao hấu, đều thân hình cao lớn. Chính là mười mấy tuổi hải tử, cũng dám nuôi dưỡng hung thú. Cái kia hai đầu gặp trà đạp chó nhỏ, chính là chân chính dã lang A. Mà người đang trong thành, vậy mà khó có thể chứng kiến ngoài thành, đơn giản thấy một cách dễ dàng, xây phòng xá cùng tường thành đá xanh, chặn thần thức. Vô Cứu cùng Linh Nhi im lặng một lát, lẫn nhau ánh mắt đụng một cái, cũng không nhiều lời, men theo đường đi tiếp tục đi lên phía trước đi. Hai người đều minh bạch, bất kể là Bắc Câu Châu, hay vẫn là Minh Nguyệt Thành, đều hoàn toàn không biết gì cả. Vi hợp cùng Nghiễm Sơn tung tích, cũng không thể nào tra tìm. Hết lần này tới lần khác vừa vội cắt không được, chỉ có kiên nhận đường đối. Đi một chút xa, xuyên qua một cái đầu phố. Sát đường có phòng xá môn hộ mở rộng ra, trước cửa treo lấy một khối tấm bảng gỗ, hoa văn trang sức lấy đẹp đẽ hoa văn, cũng có khắc ba cái mơ hồ chữ viết. Bảo. Mây. Nơi đây chữ viết cổ phù, cùng biết hơi có bất đồng, cũng là khó khăn lắm phân biệt, ứng với vì bảo vân các. Ân, tóm lại là nhà cửa hàng. Nếu như đi ngang qua, nhìn xem quá. Khó được nhìn thấy mở cửa hàng, hơn nữa tên cũng làm cho người tốt kỳ. Vô Cứu cùng Linh Nhi làm sơ chần chờ, nhấc chân đi vào. Cửa hàng chỉ vẹn vẹn có 2-3 trượng phạm vi, phương hướng gạch mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Hướng cửa bày đặt một trương quầy hàng, trên vách tường khảm lấy mảnh gỗ cách tử. Địa phương tuy rằng không lớn, rồi lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nhiều loại vật phẩm cũng không ít, rồi lại đều vì phàm tục chi vật. Một nhà phàm tục tiệm tạp hóa tử. Vô Cứu không có hứng thú, quay đầu muốn đi, lại bị Linh Nhi kéo lấy rồi ống tay áo, đành phải dừng bước lại. Phía sau quầy đi đến một vị phụ nhân, hơn 40 tuổi bộ dáng, váy dài áo khoác lấy màu sắc và hoa văn áo đuôi ngắn, chỉnh tề tóc đen ở sau hót kéo rồi một cái cổ quái búi tóc, cũng cắm một cái đẹp đẽ ngân quang trâm, tạm thời màu da trắng nõn, đạm mi hạng mục chi tiết, khỏe mắt mang theo vài tia nếp nhăn, toàn bộ người lộ ra khôn khéo lao luyện, mà lại không mất trung niên phu nhân phong nhã. Hai vị tiểu ca, nhìn lạ mặt, được phép đường xa mà đến, không biết có gì phân phó. Phu nhân hai tay hợp nắm, hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Nhìn xem cổ quái lễ tiết, Vô Cứu không có lên tiếng. Linh Nhi rồi lại như pháp tướng phảng phất, cũng không người tử, ra vẻ thong dong nói, huynh đệ của ta ra ngoài du ngoạn, dọc đường nơi đây. Nàng lời còn chưa dứt, phu nhân phốc vui vẻ. Ha ha, vị này tiểu ca mặt mày như hoa, chính là hành lễ cũng như nữ nhân bình thường, sợ không phải là đứa con gái thân, tại sao lại nữ giả nam trang đây? Lô Châu phàm tục nam nữ lễ tiết có khác, nơi đây cũng thế. Linh Nhi minh bạch sai rồi, sắc mặt một đỏ, cũng không phủ nhận, che giấu nói, hì hì, tạm thời nhìn xem trưởng quầy bảo vật. Phu nhân vô tình ý tính toán, ân cần nói, thiên tâm thành bảo tầm vân xa, thủy hỏa bất xâm, mềm mại như mây, chỉ lần này một kiện, muội tử tất nhiên ưa thích. Không nói đến phàm tục, nữ nhân ra tâm tứ nhất cẩn thận. Kết quả là, tiểu ca biến thành muội tử. Linh Nhi quay đầu lại lặng lẽ làm mặt quỷ. Đi theo phu nhân đi đến trước quầy. Vô Cứu quẹt miệng góc, dạo bước đi đến một bên. Mảnh gỗ cách tử lên, bày đặt các loại vật phẩm, đều tạo hình kỳ dị, tác dụng không rõ. Mà một cái trúc chế tạo tròn dẹp chi vật, nhìn xem có chút quen mắt. Vô Cứu thêm chút tường tận xem xét, vươn tay ra. Tiểu ca, đó là thiên tâm gối, vì chỉ môi hắn có thiên tâm hàng che trúc dệt, tạm thời mua đi gối dưới đầu, xác định có thể mộng đẹp trở thành sự thật đây. Phu nhân hiểu lắm phải cai quản chi đạo. Nàng từ trong quầy xuất ra một bộ lụa trắng, cùng Linh Nhi biểu hiện ra ngoài, không quên thuận miệng phân trần lấy thiên tâm gối diệu dụng. A, Vô Cứu nhẹ gật đầu. Quả nhiên là cái ngủ gối. Hắn vừa định dừng tay, hay vẫn là cầm ngủ gối cầm lên. Ngủ gối là màu trắng trúc hàng mây che dệt, rậm rạp mềm dẻo, nhìn xem ngược lại cũng không tệ, rồi lại đối với tu sĩ vô dụng. Bất quá, phía trên còn làm đẹp rồi mấy khối màu xanh đồ hình. Hắn lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, đây là... Trên gối đầu đồ án, như là dư đồ, rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài, làm cho người nhìn không ra. Muội tử, vân xa như thế nào nha? Phu nhân vội vàng cùng Linh Nhi nói chuyện, quay đầu lại thoáng nhìn, thuận miệng nói, một giấc chiêm bao đạt nằm châu, thiên tuế chưa phát giác ra hiểu. Trăng sáng theo thiên tâm, càn khôn có điên đảo. Vô Cứu hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, đại tỷ nói bất phàm. Đã thấy phu nhân lắc đầu cười nói, cái gì nói bất phàm à, còn đây là truyền lưu đến nay đồng giao. Được bệnh đã thành thiên tâm gối, không có gì hơn lấy cái điểm lành. Vô Cứu thừa cơ dơ lên chút gối, thỉnh giáo nói, đại tỷ, thứ cho ta kiến thức thiện cận, nho nhỏ này ngủ gối, như thế nào bệnh Nam Châu? Cái kia thanh vũ hình dáng trang sức, há không phải là Đông Thắng Châu, Nam Thiệm Châu, Tây Mưu Châu cùng Bắc Câu Châu. Ngủ trên gối thanh vũ bệnh đồ hình, vậy mà ngủ ý các đại châu tồn tại. Cũng chỉ có 4 khối, làm sao đến Nam Châu? Đại tỷ, thứ Nam Châu đây, chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyệt Châu rồi. Truyền thuyết. Đúng vậy a, bổn địa truyền thuyết, không ai bài kiến. Nguyên lai một câu đôi ý, ngộng đạt Nam Châu, trong ngộng chi châu. Có lẽ là a, ta cũng nói không rõ ràng, tiểu ca như là ưa thích thiên tâm gối, một quả nguyệt tệ liền thành giao. Nguyệt tệ. Phu nhân rồi lại bất chấp Vô Cứu, trong tay bưng lấy một kiện mềm mại màu trắng váy dài, phân trần nói, muội tử, thực không dám giấu giếm, cái này bảo tầm vân xa, cực kỳ chân quý, rồi lại may nhỏ hẹp, cùng bản địa nữ tử kích thước lưng áo không hợp. Cho nên rơi xuống bảo vân các, mà muội tử sinh sắn lanh lợi, tất nhiên xứng đôi. 300 nguyệt tệ, thiện nghi mua ngươi. Bảo tầm vân xa, quả nhiên bất phàm, áo trắng hơn tuyết, mỏng như the mỏng. Linh Nhi tuy rằng cải trang dịch dung, mà nhìn xem như thế đẹp đẽ váy dài, lập tức hiện ra nữ nhi ra bản tính, nhịn không được hai mắt lập lòe mà hân hoan không thôi. Mà nghe được vân xa giá tiền, nàng cũng là hơi ngẩn ra, nguyệt tệ. Lô Châu phàm tục cùng tiên đạo, hoặc lấy vật đổi vật, hoặc lấy vàng bạc, minh châu linh thạch trao đổi có không, rồi lại chưa bao giờ có nguyệt tệ mà nói. Hai vị vậy mà không biết nguyệt tệ. Phu nhân sắc mặt có chút không hài lòng, buông váy dài, lại đùng xuất ra một vật ném ở trên quầy, không nhịn được nói, cái này chính là nguyệt tệ. Cái gọi là nguyệt tệ, chính là một khối ngân phiến, 7 phân tròn, 2 ly dày, có đồ văn hoa văn trang sức. Linh Nhi còn từ ngây thơ. Vô Cứu đưa tới, chợt nói, bạch ngân rèn tiền. Phu nhân lật mắt nói, vàng rèn tiền, xưng là thiên tệ. Trường quay đấy, có nhiều quái dày. Bất kể là thiên tệ, hay vẫn là nguyệt tệ, Linh Nhi đều cầm không đi ra. Nàng có chút nhục trí, quay người phải đi. Mà Vô Cứu rồi lại thò tay ngăn trở. Chấm đã. Đại tỷ, vàng bạc chi vật, có thể hay không thay thế tiền? Đủ tuổi bạch ngân, có thể thương nghị. Vô Cứu không để cho phu nhân chần chờ, thò tay phanh vô quầy hàng, sau đó nắm lên Vân Sa váy dài, cùng Linh Nhi nháy mắt, quay người đi ra ngoài. Ai? Phu nhân vừa định phải gọi hô, hai mắt sáng ngời. Trên quầy hơn nhiều hai khối đủ tuổi thoi vàng. Mà nàng thò tay chụp vào thoi vàng, lại thầm nói, ồ, của ta nguyệt tệ lâu rồi, còn có thiên tầm gối. Cửa hàng ngoài cửa, Linh Nhi đã đem Vân Sa váy dài thu hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phiền muộn chi sắc cũng hễ quét là sạch, cười nhẹ nhàng nói, công tử tốn kém rồi, hì hì. Vô Cứu thì là đem trong tay nguyệt tệ đưa tới, trêu chọc nói, tiểu nha đầu bướng bỉnh không thay đổi, vật ấy tiễn đưa người chơi đùa. Nói giỡn đang lúc, có người đến gần. Đúng là Ngô Hạo, thay đổi người địa phương quần áo, hơn nữa hắn tráng kiện thân hình, tựa hồ cùng người địa phương không có gì khác nhau. Mà phía sau của hắn hơn 10 trượng bên ngoài, lần lượt đi theo Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, cùng với Lâm Ngạn Hỷ, đồng dạng thay đổi quần áo và trang sức, rồi lại lẫn nhau không biết bộ dáng, tại trên đường phố lay động đi dạo. Đi. Vô Cứu khe như mày, lôi kéo Linh Nhi chạy trong thành đi đến. Linh Nhi có chút tò mò, truyền âm nói, bốn vị đạo hữu, sao có bản địa quần áo và trang sức? Bốn cái gia hỏa ở ngoài thành dừng lại đến nay, không có làm chuyện tốt. Giết người đoạt được. Người cứ nói đi. Lâm môn chủ làm người chính trực, chắc có lẽ không như vậy lỗ mãng. Có Ngô Hạo dẫn đầu là đủ, chỉ mong sẽ không dẫn xuất chỗ sơ suất. Sau một lát, hai người dừng bước lại. Đặt mình trong chỗ, có lẽ ở vào tiểu thành chính giữa. Nhưng không có phòng xá tụ tập, mà là một mảng lớn đất trống. Trên đất trống, trúc lấy một phương ba thước cao, hơn 10 trượng phạm vi hình tròn bệ đá. Bệ đá ở giữa, dựng thẳng lấy một vài thước kích thước, 5-6 trượng cao cột đá. Cột đá bên trên sắc bén phía dưới, có khắc một hàng chữ phủ, trăng sáng theo thiên tâm, càn khôn có điên đảo. Tại bệ đá biên giới, có khắc một vòng ký tự. Vô Cứu cùng Linh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó hai người kề vai sát cánh vây quanh bệ đá chậm rãi điều tra thoạt nhìn. Cái kia cột đá làm cho khắc, há không phải là nơi đây đồng dao. Ân, tạm thời nhìn bệ đá ký tự, tử, xỉu, dần, mão. Giống như không giống như là bóng mặt trời. Hơn nhiều tứ tượng, ngôi sao phân chia, còn đây là trăng quỹ, duy trăng tròn đêm, phương hướng chỗ hữu dụng. Nói có lý. Bóng mặt trời cùng trăng quỹ, chính là tính theo thời gian chi vật. Trước mắt phương này bệ đá, hiển nhiên chính là đêm trăng tính theo thời gian trăng quỹ. Bệ đá ở vào trong thành. Bốn phía không khỏi có người đi đi lại lại, cũng có hài đồng chơi đùa, hoặc lao nhân ngồi chơi nghỉ ngơi. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỷ, cũng từ đằng xa chậm rãi để sát vào, vẫn như cũ ra vẻ lẫn nhau không nhận thức, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Ồ! Linh Nhi đưa tay chỉ một cái. Trên bệ đá, có mấy khối đốt trọi địa phương, lộ ra nhàn nhạt máu tanh, còn có mảnh gỗ vụn chồng chết. Tiện bế lúc này, Nô Hạo từ bên cạnh gặp thoáng qua, rồi lại dưới chân liên tục. Quay người chạy thành đi ra ngoài. Vô Cứu trên tay, hơn nhiều một quả ngọc giản, hắn thêm chút xem xét, đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi tiếp nhận ngọc giản, truyền âm kinh ngạc nói, còn đây là bổn địa đồ vẽ, chẳng lẽ là giết người siêu hồn đoạt được. Chính như Vô Cứu suy đoán, Nô Hạo đám người sở dĩ chậm chạp không có vào thành, liền là vì giết người cướp bóc, cưỡng ép siêu hồn, mượn này được biết bổn địa tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mà siêu hồn thuật, đối với địa tiên cao thủ cũng không phải là việc khó. Giết người diệt khẩu, quả thực có chút tàn nhẫn. Bất quá, việc đã đến nước này, cuối cùng có thu hoạch, tạm thời ra khỏi thành gặp mặt, về sau đi thêm tính toán. Vô Cứu hướng về phía Linh Nhi nhếch miệng cười khổ, liền muốn quay người lì khai. Mà hai người chưa dịch bước, đã thấy Ngô Hạo bốn người sững sờ tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh lướt qua tường thành, gào thét mà đến. Chương 993, biến khéo thành vụn. Đó là một đầu đại điểu, hoặc một đầu cực lớn hắc ưng, cánh triển trường ba trượng, như là mảnh mây đen từ ngoài thành bay tới. Mà hắc ưng trên lưng, vậy mà đứng đấy một người, là một cái tráng kiện nam tử, dương giọng quát. Minh Nguyệt Thành già trẻ nghe, đến đây nhận thức thi thể. Thanh âm đàm thoại vẫn còn tại không trung quanh quẩn, một hồi kình phong đập vào mặt. Hắc ưng đã đến trong thành trên đất chống phương hướng, đột nhiên thu hồi hai cánh, mà mắt thấy cái kia hung ác chi vật liền muốn hạ xuống, rồi lại đột nhiên không có. Ngược lại là mấy cỗ tử thi phanh rơi xuống tại trên bệ đá, ngay sau đó tráng kiện nam tử hai chân rơi xuống đất. Thân thức có thể thấy được, một khối khéo léo màu đen ngọc phù được hắn nhét vào trong ngực. Phù lục chi thuật. Cái kia biến ảo hắc ưng, cùng chân thật không giống. Ân, quả thực hiếm thấy. Tu đạo chi sĩ. Ai nói được rõ ràng đâu rồi, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Không cần thiết một lát, từng đạo bóng người, từ đầu đường cuối ngõ bừng lên, thời gian dần trôi qua mấy chục, trên trăm, chật chân có mấy trăm cái nam nữ lao hấu tụ tập đã đến trăng quý chỗ bệ đá bốn phía. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỷ, vốn định thừa dịp loạn ra khỏi thành, ai ngờ đột gặp tình huống, đều chuẩn bị không kịp. Mà lúc này nếu là cử động dị thường, tất nhiên gây phiền toái. Bị ép bất đắc dĩ, bốn người đành phải lại quay người đi trở về. Vô Cứu cùng Linh Nhi cũng bị lách vào trong đám người, một bên xì xào bàn tán, một bên lặng lẽ ngưng thần xem thế nào. Trên bệ đá bốn bộ tử thi, đều vì thanh tráng nam tử, đều thân thể trần truồng, lộ ra có chút quỷ dị. Từ trên trời giáng xuống trắng hán, trung niên bộ dáng, đỉnh đầu kéo búi tóc, mặt hình vuông tròn mắt, râu quai nón. Hắn hai tay chắp sau lưng đứng ở trên bệ đá, sắc mặt có chút âm trầm. Được phép nhận ra tử thi, đám người bạo động, tiếng la khóc vang lên, rất là bi thiết thê thảm. Chợt có người khiêng tủi bao trùm tử thi, hiển nhiên là yếu điểm hỏa phân thiêu. Mà từ trên bệ đá dấu vết xem ra, nơi đây đã thành đốt thi thể địa phương. Đã thấy tráng hán khoát tay áo, bốn phía chịu yên tĩnh. Hắn như cũng là trầm mặt, cất giọng nói, ta nghe nói lại có yêu nhân qua lại, liền trở lại thành xem xét. Quả nhiên, ngoài thành nhìn thấy mấy vị lâm nạn huynh đệ. Bởi vậy phỏng đoán, yêu nhân đã đi tới vào ta Minh Nguyệt Thành. Nếu như trong thành già trẻ có phát hiện, kịp thời bẩm báo. Trong đám người, Vô Cứu cùng Linh Nhi hai mặt nhìn nhau. Lại có yêu nhân qua lại. Ta và ngươi cũng thành rồi yêu nhân. Lúc trước yêu nhân là ai? Nói ngắn lại, mấy tên kia đã gây họa. Hai người đang tại âm thầm thương nghị đối sách, đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên. Ngươi là phương nào nhân sĩ, như thế nào đang mặc cam nhà đại ca quần áo? A chồng của ta ra ngoài đốn tuổi, mặc lấy đúng là cái này áo đen, ta tự tay may. Chỉ thấy Ngô Hạo được vây quanh, thần sắc chật vật. Cùng hắn cách xa nhau không xa Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỷ, cũng hoảng loạn lên, lập tức rước lấy thêm nữa lưu ý, nhao nhao thỏ tay lên tiếng chất vấn. Người này lạ mặt. Hắn đang mặc khổng gia nam nhân quần áo. Vô Cứu âm thầm kêu khổ, cầm lấy Linh Nhi cánh tay, lặng lẽ chuyển động bước chân, liền muốn lấy xuyên qua đám người. Mà một cái nghe có chút quen thuộc thanh âm đàm thoại, tại cách đó không xa vang lên. Vệ nhân thành chủ, hai người này cũng là khả nghi. Đám người tách ra, hiện ra một vị phụ nhân, thò tay biết phương hướng, đúng là Vô Cứu cùng Linh Nhi. Đúng là Bảo Vân các nữ trưởng quầy. Mà cái kia tráng kiện hắn tử, chính là Minh Nguyệt Thành thành chủ, gọi là vệ nhân. Vô Cứu không nên chần chờ, cầm lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, bay lên trời, gấp giọng quát, đi. Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Lâm Ngạn Hỷ, được vây quanh, lọt vào thét hỏi, hết đường chối cãi, đang quẫn bách bất an. Trong đó Ngô Hạo đã là mặt lộ vẻ hung tướng, tùy thời đều muốn phát tác. Vừa mới nghe được triệu hoán, lại cũng bất chấp rất nhiều, che giấu uy thế đột nhiên bạo phát đi ra, đột nhiên cầm chen chúc đám người làm cho lui về sau đi. Hắn lách mình nhảy lên trên nửa không, ba vị đồng bạn theo sát phía sau. Vệ nhân thành chủ, cũng chính là cái kia đứng ở trên bệ đá trắng hán, trước mặt hỗn loạn tình cảnh, sớm đã là giận không kìm được. Lẫn vào Minh Nguyệt Thành yêu nhân, vậy mà không chỉ một cái. Trong miệng hắn mặc niệm có tử, tự phun ra một ngụm máu tươi, lại một phát bắt được mà lăng không huy động, lập tức một đạo hồng quang thẳng đến phía sau hắn cột đá bay đi. Hắn thừa cơ bay lên không nhảy lên, đưa tay ném ra ngoài một khối màu đen ngọc phù. Hào quang chớp động lập tức, người đã đạp tại cực lớn hắc ương phía trên. Hắn lật tay từ phía sau lưng kéo ra một chút màu bạc lợi búa, ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ. Yêu nhân, chạy đâu? Nếu như đã thành yêu nhân, cũng đành phải kiên trì nhận biết. Vì kế hoạch hôm nay, chạy ra Minh Nguyệt Thành quan trọng hơn. Trong thành đất trống, khoảng cách tường thành bất quá ngàn trượng. Ngàn trượng ngăn cách, ngắn ngủn một cái chớp mắt. Mắt thấy tường thành gần trong gang tấc, chỉ cần bay vọt mà đi, liền chạy ra Minh Nguyệt Thành. Đúng hơn thế lúc, trong thành đất trống trắng quỹ, cũng chính là cái kia căn cột đá đỉnh, đột nhiên bộc phát ra quỷ dị hào quang. Như là ánh nắng chiều xoay mình dáng, màu đỏ hào quang tùy theo chiếu rọi bốn phương. Tới lập tức, trong thành phong xá, cùng với một vòng tường thành, cũng chậm rãi phát ra quang mang nhàn nhạt. Đột nhiên lẫn nhau chiếu rọi mà có thể kỳ quan. Mà Vô Cứu nhưng là bỗng nhiên cả kinh. Trận pháp. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành chính là một tòa trận pháp, tạm thời dĩ nhiên mở ra. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỷ cũng phát hiện không ổn, liều lĩnh xông về phía trước đi. Mà phong xá cùng tường thành hào quang, từ dưới lên trên, càng lúc càng thịnh, mắt thấy liền muốn cùng đẩy trời hào quang hòa làm một thể. Đó là cấm chế hiển uy hiện ra, một khi trận pháp cấm chế bao phủ tiểu thành, ai cũng trốn không thoát đi. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà tường thành ngay tại ba ngoài mười trượng, một đầu hắc ưng mang theo gào thét tiếng gió sau đó đuổi theo. Lâm Ngạn Hỉ vội la lên, trận pháp cầm thành, chư vị liên thủ liều mạng. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường sớm đã cầm ra phi kiếm, liền muốn mạnh mẽ phá tan trận pháp. Linh Nhi giãy giụa vô cứu, lòng bàn tay phải hàn quang lập lòe. Trong lúc nguy cấp, nàng hiển nhiên cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Vô Cứu ánh mắt thoáng nhìn, thế đi liên tục, mà tay trái rồi lại cầm ra một chương thiết cung, tay phải đột nhiên kéo động dây cung. Chỉ nghe BANGGG một tiếng, ba đạo mũi tên kích bắn đi. Ngay sau đó chính là oanh, oanh, oanh ba tiếng cực lớn nổ vang, mạnh mẽ uy lực tại trong ngọn lửa đống nhiên bộc phát, đúng là cầm cái kia sắp khép lại màu đỏ sắc quang mang, từ trong cứng rắn nổ tung một đạo thô trượng kích thước lỗ thủng. Nô Hạo bốn người xem thời cơ nhanh hơn, lần lượt lao ra ngoài thành. Vô Cứu cùng Linh Nhi, theo sát phía sau, vừa mới lao ra trận pháp, một hồi mạnh mẽ tiếng gió đã đến sau lưng. Vệ nhân thành chủ, cùng hắn ngồi xuống hắc hưng, nhanh như thiểm điện, đã đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Mà hắn cũng không bỏ qua, mãnh liệt ném ra trong tay ngân quang búa. Liên tiếp đua bóng dáng, xét qua không trung, mang theo gào thét tiếng gió, chạy rất lại phía sau hai người phẫn nộ bổ hạ xuống. Vô Cứu không để cho Linh Nhi có thất, một tay lấy kia đẩy đi ra, đột nhiên quay người vùng tay háo vung vẩy, lên tiếng gào to, chư vị đi trước một bước. Vung tay háo nháy mắt, một tầng rộng vài trượng, hơn trượng dày huyền băng, lăng không thoáng hiện. Mà liên tiếp đua bóng dáng nối góp tới, lập tức vang dội không ngừng. Phanh, phanh, phanh. Đua bóng dáng tuy là hư ảo, rồi lại uy lực mạnh mẽ, thoáng qua giữa, cứng rắn huyền băng tan vỡ hầu như không còn. Mà hắc ưng thế tới không giảm, bay lên không lướt qua nước vỡ huyền băng. Lương chim ưng bên trên vệ nhân thành chủ, càng là đắc thế không buông tha, thò tay bắt lấy ngân quang búa, chạy Vô Cứu hung hăng đánh tới. Ồ! Vô Cứu tuy rằng vô tình ý ham chiến, thực sự âm thầm kinh ngạc. Hắn bị ép quay người, lần nữa giơ lên bên trên côn thiết cùng, BANGGG, băng, băng lại là ba mũi tên bắn ra. BANGGG, băng. Cùng hắn đồng thời, tiếng dây cung lần nữa nổ kê. Lâm Ngạn Hỉ chưa đi xa, đúng gặp Vô Cứu lọt vào cường địch dây dưa, hắn cũng cầm ra tùy thân mang theo thiết cung, không mất thời cơ bắn ra rồi hai mũi tên. Năm mũi tên mũi tên, năm đạo màu đen lợi mang, mang theo chói tai tiếng hi y y y y y âm thanh, trước sau bắn về phía đầu kia hung manh hắc ưng. Veng, veng, veng. Tiến châu lần lượt nổ tung, phong ba giống như uy lực đống nhiên phóng thích. Sấm sét vang dội bên trong, hắc ưng tránh thai nạn lấy tiêu thụ, cũng tránh né không kịp, trở mình té xuống không trung. Lương chim ưng bên trên vệ nhân thành chủ càng là khó có thể cầm giữ, đi theo cùng nhau xuống rơi xuống. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, thu hồi thiết cung. Mà hắn đi xa đang lúc, nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn. Trống trải vùng quê lên, lại xuất hiện hơn 10 người hán tử, niên kỷ tướng mạo khác nhau, hoặc đem ra sử dụng mánh thú, hoặc dơ lên cao đao búa, hiển nhiên là vì trục xuất yêu nhân mà đến. Chẳng qua là cái kia từng đã là trăng sáng tiểu thành, đã bị trận pháp bao phủ mà biến mất vô tung. Hoàng hôn sau đó, cảnh ban đêm hàng lâm. Trăng sáng ở trên trời, sơn cốc cú ám. Mà sơn cốc nơi hẻo lánh trong sơn động, có tiếng thở dài hơi hơi vang lên. Vô Cứu ngồi ở cửa động bên cạnh trên tảng đá, yên lặng uống rượu. Linh Nhi ngồi ở bên cạnh của hắn, túi đầu tường tận xem xét trong tay nguyệt tệ, cũng chính là bạch ngân rèn tiền. Cách xa nhau cách đó không xa, ngồi Lâm Ngạn Hỉ, cùng Nô Hạo, Ly Viễn, Vạn Tranh Cường, riêng phần mình trao đổi lấy ánh mắt, lại cảm thấy bất đắc dĩ bộ dạng mà nhẹ giọng thở dài. Sáu người chạy ra Minh Nguyệt Thành về sau, chạy như điên rồi non nửa túc, xác nhận không người đuổi theo, vội vàng rơi xuống đất nghỉ ngơi. Mà sơn cốc cũng là che giấu, còn có cái mấy trượng lớn nhỏ sơn động tiện bề dung thân. Bất quá, theo luân phiên tao ngộ cùng ngăn trở về sau, cái loại này lầm sông dị vực rất hiếu kỳ cùng hưng phấn, đã thời gian dần trôi qua không còn sót lại chút gì. Chẳng những như thế, còn gọi cảm thấy tiền đồ xa vời. Ngẫm lại cũng thế, không nói đến Bạch Khê Đạo Môn, hay là Minh Nguyệt Thành, một đám đến từ Lô Châu tu sĩ, làm cho tao ngộ đều là mỗi người hô đánh chính là tình cảnh. Như vậy xuống dưới, chớ nói tìm người, hoặc phản hồi Lô Châu, căn bản chính là nửa bước khó đi đây. Chư vị, như thế nào cho phải nha? Vạn Tranh Cường nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm một câu. Lâm Ngạn Hỉ lắc đầu, phàn nàn nói, ba vị ra tay giết, quả thực không nên, lại bị bắt tại trận, Minh Nguyệt Thành há chịu bỏ qua. Ai nha, ta cũng không muốn như thế à, vốn định em thầm nghe ngóng tin tức, mấy vị người địa phương rồi lại không cảm thấy được, đành phải ra hạ sách này. Nô Hạo lên tiếng giải thích, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường đi theo phụ họa. Lúc ấy cũng là có chỗ cố kỵ, không dám đốt cháy tử thi, ai ngờ thành chủ phản hồi, vừa mới gặp được. Ai có thể nghĩ đến một cái cổ xưa tiểu thành, không chỉ có thành chủ, còn có trận pháp đây. Cái kia vệ nhân thành chủ, mặc dù tu vi không rõ, lại hiểu thần thông, hung hãn hơn người. Biến khéo thành vụng, vận khí cho phép. Mà ta và ngươi lần này, cũng không phải là không có thu hoạch. Ngoài động ánh trăng mênh mông, sơn cốc yên tĩnh như trước, mà trong động tiếng cãi vã rồi lại càng náo nhiệt. Vô Cứu lại uống miếng rượu, rốt cuộc nhịn không được, hắn xoay người lại, cầm ra một quả ngọc giản quơ quơ. Ngọc giản đến từ Ngô Hạo, trong đó thác ấn lấy bổn địa đại khái tình hình. Hắn nhìn hướng trong động bốn vị đồng bạn, ý bảo nói, chư vị thu hoạch đơn giản siêu hồn đoạt được, mà có quan hệ thiên tâm thành nhưng là không rõ lắm, có thể hay không lại tường thuật một lần. Vô tiên sinh, ngươi muốn đi trước thiên tâm thành. Vì sao không chứ? Mà nho nhỏ Minh Nguyệt Thành, đã là như vậy khó mà đối phó. Việc đã đến nước này, chỉ có biết khó khăn mà lên. Nếu như lùi bước nửa bước, ta và ngươi mơ tưởng phản hồi Lô Châu. Thôi được, theo tất, thiên tâm thành tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài. Đỡ S, tối hôm qua đổi mới về sau, đều muốn một lần nữa lên đất liền sửa chữa, đần độn, U Mê lại bị khóa kín tác giả hậu trường. Giờ mới hiểu được mật mã sau ba vị cho ta làm cho lan lộn. Rồi sau đó đài cũng kém kinh phong, thiết trí tin nhắn lên đất liền căn bản vô dụng. Vốn định cho trang web phản ánh, mà lên lần cũng không có giải quyết, ngược lại bị ghét bỏ, liền quyết định lúc không giờ về sau đổi mới. Xin lỗi. Mọi người ngây người. Mà vốn định đúng giờ đổi mới, cũng nhiều lần nuốt lời, rất nhiều bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh. Chương 994, giống nhau với khác nhau. Từ đủ loại dấu hiệu xem ra, có Lô Châu tu sĩ, xuyên qua Bạch Khê vực sâu, đi tới Bắc Câu Châu. Bằng không mà nói, Bạch Khê Đạo Môn, cùng Minh Nguyệt Thành, tuyệt sẽ không cầm mới đến 6 người trở thành cựu địch mà đánh đập tàn nhẫn. Mà 6 người xuất hiện, dĩ nhiên kinh động đến Thiên Tâm Thành. Theo Ngô Hạo giết người siêu hồn biết được, cái kia gọi là vệ nhân thành chủ, mang theo trong thành thành tráng, xa phó Thiên Tâm Thành, liền là vì đối phó yêu nhân. Bởi vì yêu nhân đã từng quấy nhiễu Minh Nguyệt Thành, cũng sát hại rồi trong thành già trẻ. Hôm nay vệ nhân đột nhiên phản hồi, tự xưng nhận được tin tức, vì vậy song phương thốt nhiên gặp nhau, đã dẫn phát một cuộc xung đột. Cũng bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là yêu nhân, có lẽ số lượng không ít, tạm thời cực kỳ cường hãn. Nếu không có Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đám kia huynh đệ, còn có thể là ai đây? Mặc kệ như thế nào, tiến về trước Thiên Tâm Thành, xu thế tại phải làm. Nếu như khiếp đảm lùi bước, không chỉ có bỏ qua tìm các huynh đệ thời cơ, có lẽ còn đem vây khốn ở chỗ này. Đời này kiếp này cũng đã không thể phản hồi Lô Châu. Bởi vì đây là Bắc Câu Châu, một mảnh tựa hồ quen thuộc, mà lại toàn bộ song lạ lẫm trời đất. Trên đỉnh núi, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Hắn cầm lấy một cái trúc chế tạo ngủ gối, một mình im lặng nghĩ kỹ tư. Bên cạnh hắn Linh Nhi, thì là vướt vướt trong tay tiền bạc. Không xa bên ngoài, ngồi Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Lâm Ngạn Hỷ. Tại Vô Tiên Sinh kiên trì phía dưới, cuối cùng vẫn còn quyết định tiến về trước Thiên Tâm Thành. Mà Thiên Tâm Thành cụ thể chỗ, ai cũng không rõ ràng, chỉ biết là đại khái phương hướng, dứt khoát một bên chạy đi một bên tìm. Vì vậy 6 người đã đi ra ẩn thân sơn cốc về sau, liền vội vàng chạy tây nam phương hướng mà đến. Ban ngày đi đêm phục, trên đường cũng là thuận lợi. Vừa gặp lại là hoàng hôn mặt trời lặn thời gian, một nhóm rơi xuống đất nghỉ ngơi. Theo cảnh ban đêm hàng lâm, Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, vẫn như cũ vô tâm nhập định, tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Lâm Ngạn Hỉ tựa hồ không thích ba người lén lén lút lút, trở nên có chút trầm mặc ít nói. Từng đã là một vòng trăng tròn, đã thành nửa vòng tròn. Nhàn nhạt ánh trăng xuống, cảnh ban đêm như hôm qua. Linh Nhi vẫn vuốt vuốt trong tay tiền bạc, được phép mệt mỏi, nghiêng dựa thân thể, nói khẽ, tạm thời nhìn. Vô Cứu quay đầu nhìn lại. Tiền bạc một mặt, khắc lấy trăng chữ hình dáng trang sức, cũng là bình thường không có gì lạ, mà đổi thành bên ngoài một mặt, thì là khắc lấy một vòng trăng tròn. Hơi lộ ra kỳ quái là trong đó có đầu vốn lượn khắp vết tích, cầm trăng tròn một phần hai nửa, tựa như hai cái con cá gắn bó, lẫn nhau giao hòa nhất thể, rồi lại giới hạn rõ ràng mà lẫn nhau có khác. Vô Cứu đầu lúc tiền bạc hiếm có, liền lấy ra đưa cho Linh Nhi, không có ở lâu ý, lại không nghĩ phía trên hình dáng trang sức khác có huyền cơ. Linh Nhi cuốn lấy bàn tay nhỏ bé, chỉ vào tiền bạc bên trên trăng tròn hỏi, có hay không nhận ra. Vô Cứu nắm tay phải, không có lên tiếng. Cha ta truyền ta cựu cung trận pháp, trong đó liền có tương quan phủ văn đồ bày ra. Nếu là đoán không sai, còn đây là âm dương đồ, lại xưng âm dương đôi cá đồ, nhìn như đơn giản, rồi lại ngụ ý hai cực ngũ hành cựu cung biến hóa, có bao hàm toàn diện mà thừa nhận nhiều người diệu huyền môn mà nói. Mà vạn vật chớ không giống nhau, ai cũng với khác, cả hai dù có trùng hợp, cũng không kỳ quái a. Ân, ta ngược lại là tin tưởng Linh Nhi theo như lời. Thì có ích lợi gì đâu rồi, không thể phản hồi Lô Châu cũng là uổng công. Nếu thật như thế, ta và ngươi liền ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Hừ, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ta không nỡ bỏ sư huynh cùng Xuân Hoa tỷ đây. Ta và ngươi tất nhiên có thể phản hồi Lô Châu. Ân, cũng chỉ có thể hợp lại vật khí. Mà ngươi vì sao cầm lấy một cái ngủ gối? Ngủ a? Lại nói mỏ, cẩn thận ta chỉnh đốn ngươi. Mà ngươi thật sự kết luận, người đám kia huynh đệ, đã tiến về trước Thiên Tâm Thành. Ai? Lần đi không phải chuyện đùa, nên cộng lại một phen. Về phần cuối cùng như thế nào, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Đúng vậy, theo ý ta. Ngươi nói Bắc Câu Châu, có hay không chính là một cái khác Lô Châu? Còn có Tây Mưu Châu, Nam Thiệm Châu, Đông Thăng Châu, lại là hay không đối ứng Hạ Châu, Bộ Châu cùng Thần Châu đây? Ý nghĩ hao huyền A, theo ngươi nói, nơi đây còn có một cái khác Băng Linh Nhi. Có Băng Linh Nhi, liền nên có Công Tôn Vô Cứu. Một mảnh tươi tốt trong rừng cây, lặng lẽ toát ra mấy đạo nhân ảnh. Vô Cứu, như cũng là đang mặc áo dài, đỉnh đầu ngọc quan, rồi lại sắc mặt ngăm đen, cùng lúc trước bộ dáng tưởng như hai người. Mà Linh Nhi thì là tóc dài xoa vai, áo trắng đồng bền. Nếu như nữ giả nam trang, dễ dàng lộ ra sơ hở, nàng dứt khoát đổi lại bảo tầm vân xa, khôi phục thân nữ nhi. Mượn nhờ bản địa chỉ môi hắn có váy dài, có lẽ càng thêm tiện bề che giấu thân phận. Hi hi. Nữ tử thích trưng diện, chính là thiên tính. Linh Nhi cũng là như thế, nàng hi cười hì hì lấy, giãn ra hai tay, chuyển động dáng người, rất là vui sướng không thôi. Theo sát phía sau bốn vị trung niên nam tử, chính là Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỉ. Riêng phần mình quần áo và trang sức, cũng hơi có cải biến. Nếu không thêm lưu ý, ngược lại là cùng người địa phương trang phục chênh lệch dường như. Mà bốn người vừa mới hiện thân, liền không khỏi hơi hơi thất thần. Linh Nhi vẫn còn tại vui sướng xoay tròn, cái kia khéo léo dáng người, thanh lệ thoát tục dung nhan, phiêu giật lụa trắng, tựa như một đóa mây trắng hàng lâm phàm trần, lại đúng như bạch liên nụ hoa nở rộ, Điệp Nhi nhẹ nhàng nhảy múa, không khỏi sử dụng động lòng người quên mình, lại chịu say mê mà chỉ muốn chịu mến che chở có ra. Chư vị, ngoài mấy chục dặm, có lẽ chính là Thiên Tâm Thành. Vô Cứu đi đến bên rừng, thêm chút nhìn ra xa, xoay người lại, cũng không khỏi hoa mắt. Linh Nhi như cũng là sôi nổi, lộ ra được nàng váy dài, có chút ít chờ mong nói, như thế nào, có hay không vừa người nha. Ân. Vô Cứu vừa định tán dương hai câu, lại đột nhiên sửa lời nói, như vậy cách ăn mặc, chỉ sợ không ổn. Hừ. Linh Nhi rất là mất hứng, thầm hừ một tiếng, bỏ lấy váy tay áo. Từ bên cạnh của hắn gặp thoáng qua. Nô Hạo bốn người chính là tiên đạo cao thủ, cảnh giới không tầm thường, hơi có thất thố, đã thần sắc như thường, riêng phần mình đã đi tới, dương mắt xem thế nào. Đó chính là Thiên Tâm Thành. Có lẽ không kém. Đã như vậy, y kế hành sự. Vô tiên sinh, chư vị huynh đệ, cẩn thận một chút. Sau một lát, Vô Cứu đuổi theo Linh Nhi mà đi. Qua chén trà nhỏ canh giờ, Nô Hạo cùng Lý Viễn cũng đi ra cánh rừng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Vạn Tranh Cường tức thì là xa xa rơi vào phía sau. Từng đã là Minh Nguyệt Thành, đầy đủ hung hiểm. Có thể nghĩ, Thiên Tâm Thành cũng tuyệt không phải vùng đất hiền lành. Vì vậy sáu người một lần nữa cải trang cách ăn mặc, cũng sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hai hai tách ra mà đi, như thế cũng không sẽ chọc cho mắt người mắt, cũng tiện bề lẫn nhau chiếu ứng mà để phòng bất trắc. Như trên, chính là sáu người kế sách. Mà tìm nhiều ngày Thiên Tâm Thành, liền tại phía trước. Vô Cứu cùng Linh Nhi, vượt qua một cái sông nhỏ, nhảy một cái đằng trước mô đất, lần nữa ngưng thần nhìn quanh. Tươi đẹp mặt trời xuống, trống trải vùng quê lên, dòng sông tung hoành, cây cối phồn thịnh, hoa dại nở rộ, chim chóc bay lượn, gió êm dịu phơ phớt, nghiêm nhiên nhất phái đầu hạ cảnh tượng. Mà trống trải cùng tùng giữa, có tường cao vần quanh, ban công mơ hồ, khí tượng phi phàm. Đó là một tòa thành. Từ xa nhìn lại, hai cao ba trượng tường thành, ngược lại là cùng Minh Nguyệt Thành tương tự, rồi lại chiếm diện tích chừng 5 giảm, cũng ngăn nắp, tất cả có một đạo cửa thành, cũng dựng thành lâu mà chiếm giữ một phương. Ân, cuối cùng đã tìm được Thiên Tâm Thành. Linh Nhi đã quên mất rồi không hài lòng, không thể chờ đợi được nói, nơi đây phồn hoa giàu có và đông đúc, hơn xa Lô Châu đâu rồi, tạm thời đi theo ta vào thành đi dạo bên trên một đi dạo, mở mang tầm mắt. Nàng thò tay liên lụy, váy tay áo phiêu giật, lụa trắng làm nổi bật phía dưới, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tăng thêm vài phần thước tha vũ mị. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, nhịn không được nói, Linh Nhi, không cần thiết rêu rao. Còn đây là bản địa quần áo và trang sức, như thế nào rêu rao đây? Ta là nói. Dung mạo của ngươi. Tiểu tử, ngươi là chê ta xấu xí. Không. Hừ. Linh Nhi vốn định lấy cùng người nào đó dắt tay đồng hành, ai ngờ lại bị mất hứng, nàng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng quay người mà đi. Ai nha, nóng này không nhỏ. Vô Cứu lắc đầu, không biết làm thế nào bộ dạng. Hôm nay Linh Nhi, không còn là năm đó xỉu nữ, mà là mỹ mạo tiên tử. Chẳng qua là vị tiên tử này mỹ mạo, vô cùng thoát tục, vô cùng tiểu diễm, là người đàn ông thấy đều động tâm. Cho nên, hắn cũng không phải là ghét bỏ, mà là có chút lo lắng. Lại lo lắng cái gì đâu rồi, nam nhân tâm tư, hắn cũng nói không rõ ràng. Vài dặm bên ngoài, có khác hai vị đồng bạn kề vai sát cánh chạy đi. Lý Viễn đi nhanh đi phía trước, cảm khái nói, theo ý ta, cái này Bắc Câu Châu, hơn xa Lô Châu, nếu là khó có thể phản hồi, không ngại rèn luyện một chút, nhất định lúc có thu hoạch. Nô Hạo nhưng là không cho là đúng, lắc đầu nói, huynh đệ chưa từng đi Lô Châu lúc đầu giới, làm sao có thể nhẹ sau ngắt lời đây? A, chẳng lẽ Lô Châu lúc đầu giới, cùng bản thổ bất đồng? Nếu là giống nhau, tại sao lại có lúc đầu giới cùng bản thổ phân chia? Nô huynh, tiểu đệ xin lắng tai nghe. Dưới mắt không đúng lúc, về sau nhắc lại không muộn. Tại phía sau hai người vài dặm bên ngoài, tức thì là xa xa đi theo Lâm Ngạn Hỷ cùng Vạn Tranh Cường. Lâm Ngạn Hỷ như là bổn địa tu đạo chi sĩ, màu xanh râu bồng bềnh, cái eo thẳng tắp, khí độ bất phàm, mà Vạn Tranh Cường thì là trước sau nhìn quanh, tựa hồ băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Lâm môn chủ, Lâm huynh, ta và ngươi như vậy lưu lạc xuống dưới, khi nào mới có thể phản hồi Lô Châu? Không biết. Ai, vô tiên sinh là vì huynh đệ của hắn, không tiếc lấy thân phạm hiểm. Mà ta và ngươi như thế vất vả, lại là vì như vậy. Ta nghĩ vạn huynh đệ gặp nạn, vô tiên sinh cũng sẽ toàn lực tìm. Cái này. Chốc lát, có nước sông vần quanh, cầu đá kéo dài qua, một đạo cửa thành đang ở trước mắt. Như thế tình cảnh, cùng Minh Nguyệt Thành có chút tương tự. Nhất là tường thành, thành lâu, hiện đầy rêu vết tích, lộ ra cổ xưa mà lại tăng thương. Bất quá, thiên tâm thành cửa thành, chừng 2 trượng rộng, cao 3 trượng, xung quanh chính là đá xanh xây liền tường thành. Ngay phía trên chính là hai tầng trọn mái hiên nhà thành lâu, cũng treo một khối biển gỗ, có khắc Chu Dương hai chữ. Mà dưới cổng thành phương hướng đá xanh thành trên vách đá, có khắc hai cái chữ to, Thiên Tâm. Tìm kiếm nhiều ngày, hành trình mấy vạn dặm, muốn tìm Thiên Tâm thành, cuối cùng đã tới. Mà nếu như đoán không sai, thành lâu Chu Dương hai chữ, ngụ ý Chu Tức chính Dương, chính là Thiên Tâm thành Nam Môn. Linh Nhi. Vô Cứu lướt qua cầu đá, truyền âm kêu gọi. Mà Linh Nhi tựa hồ là nộ khí chưa tiêu. Trên đường đi hờ hững, lúc này vẫn như cũ cùng hắn cách xa nhau mấy trượng, cũng không quay đầu lại thẳng đến cửa thành đi đến. Vô Cứu không tiện kêu la, cũng không tiện đuổi theo, đi thong thả khoan thai, tiếp tục chậm rãi theo đuôi. Nhớ rõ từng đã là Minh Nguyệt Thành, có chút quặng cũ é. Mà Thiên Tâm Thành trước cửa thành, nhưng là dòng người vãng lai không dứt. Trong nháy mắt, một đạo bạch ý nhân bóng dáng biến mất ở cửa thành trong. Vô Cứu e sợ cho bất chắc, bước nhanh hơn. Mà hắn vừa mới xuyên qua cửa thành, đột nhiên bị hai cái tráng kiện hán tử thò tay ngăn lại. Dừng bước. Báo lên lai lịch. Đợt, trên đời này có hay không một tòa trong ngộng chi thành, buồn ngủ lúc, một mình tiến về trước, nghỉ ngơi. Chương 995, đi ném đi. Trong thành đồng dạng có mảnh đất trống, xây lấy một phương 15, 6 trượng hình tròn bệ đá, cũng khác có địa chi, tứ tượng đợi ký tự, dựng thẳng lấy một căn cao 7-8 trượng tròn sắc bén của đá. Trong thoáng chốc, lại trở về Minh Nguyệt Thành. Mà nơi này đường đi càng thêm rộng rãi, phòng xá cũng càng vì cao lớn. Nhất là người đến người đi, nhất phái phồn hoa giàu có và đông đúc cảnh tượng. Đây là Thiên Tâm Thành. Bất quá, phồn hoa tình cảnh có chút hỗn loạn. Vô Cứu ngồi ở trên bệ đá, yên lặng nhìn quanh. Bên cạnh của hắn, hoặc đứng hoặc ngồi, còn có hơn 10 vị tráng niên nam tử. Mà Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỷ cũng ở trong đó. Khác có mấy cái tráng hán đang lớn tiếng quát lớn. Lập tức lại là mấy cái tráng niên nam tử được đưa đến bên này. Bên ngoài hơn 10 trượng đầu phố, có phụ nữ và trẻ em lao hấu tại xem náo nhiệt. Trong đám người một cái bạch y nhân bóng dáng, có chút bắt mắt. Đó là Linh Nhi, nhìn nàng rất gấp cắt bộ dạng. Vô Cứu như trước thành thành thật thật ngồi, mà khoe miệng lại lộ ra một vòng cười khổ. Ai, cái này vật khí. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Chỉ lo đuổi theo Linh Nhi, ai ngờ vừa mới vào thành, liền bị hai cái tráng hán ngăn lại, hỏi hắn tính danh lai lịch. Hắn thầm giật mình, lại không thể lảng tránh, đành phải bắt trước buồn địa khẩu âm, lung tung ứng phó rồi vài câu. Mà hai cái hán tử lại hỏi hắn là hay không hiểu được đạo pháp, hắn lắc đầu liên tục. Mà hắn hay vẫn là không thể rời đi, ngược lại được cho biết, thích hợp gặp Thiên Tâm Thành lục dùng người, hắn đã bị vệ qua thành chủ chiêu mộ binh lính. Thiên Tâm Thành thành chủ, gọi là vệ qua. Cùng lúc trước vệ nhân, có phải hay không đối với thân huynh đệ? Lục dùng người. Chẳng lẽ Thiên Tâm trong thành muốn sửa chữa phòng xá, thiếu khuyết cu ly? Nếu không, sao có chiêu mộ binh lính mà nói? Tiếc rằng hai cái cưỡng ép bắt người ra hỏa, đều vì tu đạo chi sĩ, nếu như đắc tội không nổi, tạm thời thuận theo kỳ biến. Mà Ngô Hạo bốn người, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lần lượt lọt vào để ra nghi vấn, sau đó cũng bị chạy tới. Cũng có người trông giữ, không được tự tiện đi đi lại lại, cũng không được tự tiện ly khai. Ngược lại là khôi phục con gái trang phục Linh Nhi, tránh thoát một kiếp, cũng không tiện thân cận, chỉ có thể núp ở phía xa lưỡng lự. Vô tiên sinh, như thế nào cho phải? Truyền âm tiếng vang lên, Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, còn có Lâm Ngạn Hỉ, đứng ở không người ở ngoài xa bầy ở bên trong, lẫn nhau giả bộ không biết, rồi lại lặng lẽ hỏi thăm đối sách. An tâm một chút chớ vội. Vô Cứu cũng không biết như thế nào cho phải, đi theo âm thanh an ủi một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đầu phố đạo kia bạch y nhân bóng dáng. Hắn không lo lắng an nguy của mình, hắn là sợ Linh Nhi có chỗ sơ suất. Ngô Hạo cùng Lý Viễn thay đổi cái ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa, cũng ngồi ở trên bệ đá, thừa cơ thưởng thức bốn phía phố. Vạn Tranh Cường ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, cùng một cái bổn địa hán tử nói cười rộ lên. Lâm Ngạn Hỉ thì là ôm lấy tay bàng, ngẩng đầu mà đứng, thần sắc mặt ngưng trọng, vẫn như cũ không mất ngày xưa thần thái. Ai? Người đi về nơi đâu? Cũng không thể như vậy ngốc đứng đấy, làm cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân. Ai bảo ngươi như thế rêu rao đâu rồi, cũng là đáng đời. Chớ đi a, ta muốn dạo phố đi, hừ. Trong nháy mắt, đầu phố bạch y nhân bóng dáng đã bồng bềnh đi xa. Chẳng những như thế, còn lưu lại một câu giận dỗi đích lời nói. Nàng nói nàng muốn dạo phố đây. Xú nha đầu, có tình chọc tức ta đây. Vô Cứu trơ mắt nhìn xem Linh Nhi ly khai, một chút biện pháp cũng không có. Cũng không thể la to, hoặc là đuổi theo, nếu không tiết lộ thân phận, tất nhiên rước lấy phiền toái. Hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, phiền muộn khó nhịn, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, lại thần sắc ngưng tụ mà như có điều suy nghĩ. Minh Nguyệt thành bệ đá cột đá, vì trăng quỹ. Mà nơi này bệ đá cột đá, trọn vẹn lớn hơn một vòng, cùng bóng mặt trời tương tự, hình dạng cùng tác dụng hoặc có bất đồng. Mà khi trong cột đá lên, cũng khác lại một hàng chữ phủ, chính là Thiên tâm chiếu sáng trăng, điên đảo có càn khôn. Ồ, cùng Minh Nguyệt thành cái kia đoạn lời nói, một chữ không kém, rồi lại cao thấp điên đảo. Lại không biết càn khôn ở đâu. Mà không quản như thế nào, không thể nghi ngờ chính là, cái này to như vậy bóng mặt trời, hẳn là trận pháp đầu mối chỗ. Có lẽ có gió thổi cỏ lay, toàn bộ thiên tâm thành sẽ gặp bao phủ tại trận pháp bên trong. Đùng. Một cái bàn tay, trùng trùng điệp điệp rơi vào Vô Cứu đầu vai. Vô Cứu tựa hồ không có đề phòng, nhanh một cái lảo đảo. Hặc hặc, huynh đệ như vậy gầy yếu, như thế nào tru sát yêu nhân. Tiếng cười to ở bên cạnh vang lên, lập tức có người bịch ngồi xuống. Lần nữa nhấc tay cười nói, ta chính là mới tới Cam Hổ, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Vô Cứu chưa ngồi vững vàng, có tâm né tránh, bề bộn lại lúng túng cười làm lành, cũng học chắp tay trước ngực thăm hỏi, Cam Hổ đại ca, xưng hô ta vô huynh đệ chính là, ta cũng là mới đến, yêu nhân. Phải biết rằng Lô Châu lễ tiết, hoặc ôm quyền, hoặc chắp tay, mà nơi đây nhưng là chắp tay trước ngực lúc ngực, tạm thời nam nữ hữu biệt, cùng thần châu cổ lễ tương tự. Gọi là Cam Hổ hán tử, trung niên bộ dáng. Vải thô quần áo, thân hình cường tráng, râu quai nón, đỉnh đầu kéo búi tóc, sau lưng, hậu vệ, cắm một thanh khảm đao, hiển nhiên là vị bổn địa người sống trên núi. Nguyên lai là Vô huynh đệ. Cam Hổ tính tình hào sảng, cử chỉ thô kệch, căn bản không có muốn truy cứu Vô Cứu lai lịch, gật đầu nói, ta sớm liền nghe nói, trời giáng yêu nhân, làm loạn bốn phương, vừa gặp thiên tâm thành chiêu mộ binh lính dũng sĩ, liền từ trên núi chạy đến. Chắc hẳn Vô huynh đệ cũng là như thế. Trời giáng yêu nhân. Đúng vậy a. Vô Cứu nháy hai mắt, thần sắc mê mang. Mà Cam Hổ thì là nắm chặt quyền đầu, hoán giận nói, nghe nói bọn này yêu nhân không rõ lai lịch, rồi lại thiêu sát kiếp lướt, việc ác bất tận. Mà nhà của ta bà nương cả ngày nhắc tới, thế đạo phải đổi rồi, trời giáng triệu chứng xấu, dài dòng không dứt, kết quả được ta hung hăng đánh một trận. Quản hắn cái gì yêu nhân, triệu chứng xấu, há có chúng ta giao bầu sắp bén. Hắn vô bên hông giao bầu, lại hạc hạc cười nói, đương nhiên rồi. Còn muốn dựa vào vệ qua thành chủ dũng mãnh phi thường vô địch, chúng ta có thể hò hét trợ trợ, đã đầy đủ vinh quang. Nhìn thấy không đây, trong thành cao úc, chính là vệ qua thành chủ phủ đệ. Vô Cứu nết miệng cười làm lành, thần sắc gượng ép. Cách đó không xa Ngô Hạo bốn người, cũng có sở hoạch tất, đồng dạng thần sắc cổ quái, từng cái một nỗi lòng không hiểu. Chốc lát, bóng mặt trời chỗ trên đất trống, tính cả Vô Cứu cùng Ngô Hạo bọn người ở tại bên trong, đã tụ tập hơn 30 thanh tráng nam tử. Mà trước đây mấy cái tu đạo chi sĩ, cũng tụ tập một chỗ, từ trong tay háo xuất ra khối thịt, vò rượu, cùng mọi người xé xác ăn, cũng nói do nói, sắp đi xa, phải tất yếu ăn uống no đủ. Tu đạo chi sĩ, tổng cộng có 4 người, phát tán ra huy thế, cùng luyện khí tương tự, mà từng cái một cao lớn tráng kiện thân hình, làm cho người không nên khinh thường. Vô Cứu cũng được chia một miếng thịt, cùng một chén rượu. Khối thịt, cùng thịt khô tương tự, mùi thơm bốn phía, làm cho người ngón trỏ lớn động. Mà chưa nhấm nháp, liền bị bên cạnh Cam Hổ cướp đi, chợt đổi lấy một ổ bánh bánh. Nói là hắn bà nương tay nghề, rất là mỹ vị, ngoại nhân không thể nào chia sẻ, khó được hắn hôm nay hảo phóng một lần. Vô Cửu nhìn xem thô ráp khô nước bánh mì, tiện tay để ở một bên, phát hiện Cam Hổ lại muốn cướp đoạt rượu của hắn bát, hắn vội vàng dơ lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. Thở ra, tiểu thủy cửa vào, cay độc trong lộ ra hương vị ngọt ngào, sền sệt trong mang theo tinh thần sảng khoái, tạm thời dư vị vô cùng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vô Cửu phun mùi rượu, thầm khen không thôi. Hảo tiểu, mà toàn bộ Thiên Tâm Thành đường đi, cùng với đất trống, đều vì đá xanh lót liền, thần thức khó có thể xuyên qua. Ra khỏi thành, Vô Cửu còn tại túi đầu cân nhắc, bên cạnh hắn Cam Hổ hô, Vô huynh đệ, khởi hành á. Ân. Mọi người nhao nhao đứng dậy, tại cầm đầu bốn cái tráng hán dưới sự dẫn dắt, xuyên qua trong thành đất trống, thẳng đến chính bắc cửa thành mà đi. Vô Cửu cùng Nô Hạo bốn người, xen lẫn trong đám người, riêng phần mình cũng không nói lời nào, rồi lại trước sau nhìn quanh mà thần sắc lo nghĩ. Linh Nhi, chưa quay lại. Nếu như vậy thất lạc, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chớ có lề mề, mau mau đuổi kịp. Vô Cửu trong lòng gấp, dần dần rớt lại phía sau, mà hắn mới vừa đi ra đám người, liền lọt vào quát lớn. Hắn như là lại càng hoảng sợ, dưới chân lảo đảo, lúng túng cười làm lành, quay người tiếp tục đi phía trước. Mà đám người vừa mới rời đi, đất bằng một cơn gió màu xanh lá xoay quanh dựng lên. Nếu có thần thức có thể thấy được, trong gió mát rõ ràng chính là Vô Cửu, rồi lại ẩn nấp rồi thân ảnh, men theo đường đi đi nhanh mà đi. Vì tìm kiếm Linh Nhi, hắn bị ép thi triển phong hành thuật cùng khả năng tàng hình, may mà không có lộ ra sơ hở. Mà bướng bỉnh Linh Nhi, cuối cùng chạy đi nơi nào? Liên tiếp xuyên qua hai con đường nói, vẫn như cũ không thấy đạo kia bạch y nhân bóng dáng. Gió mát gió lốc lên không, cẩn thận để đạt được mục đích, không nên bay cao, từ nóc phòng, sân nhỏ lướt ngang mà qua. Thiên Tâm Thành đường đi, dài ngắn tung hành, chừng hơn 10 đạo nhiều, rồi lại đều không thấy đến Linh Nhi tung tích. Ồ, ném đi. Đúng gặp phía dưới có một sân nhỏ, chất đầy bình rượu, còn có mở rộng hầm, cùng với tràn ngập mùi rượu. Rất quen thuộc tình cảnh, tiểu phương A. Vô Cửu làm sơ chần chờ, phi thân xuống. Một hồi xoáy gió thổi qua, chất đầy vỏ rượu sân nhỏ, lập tức trở nên trống rỗng. Ly khai tiểu phường không nhiều lắm xa, phía trước lại là một cái rộng rãi sân nhỏ. Vô Cứu đang muốn bay qua mà qua, đột nhiên quay người tránh né, đợi hắn rơi vào liền nhau trên nóc nhà, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngưng thần dò xét. Trước mắt sân nhỏ, không chỉ có chiếm diện tích rộng rãi, cây cối thấp thoáng, sơn thủy thành thú, còn có lầu gỗ cao ngất mà rất là khí phái bất phàm. Nhất là sân nhỏ lầu các giữa, hình như có cấm chế mơ hồ. Càng thêm cổ quái là, không thấy được một bóng người, được phép trận pháp hư ảo, nhất thời khó phân biệt manh mối. Nhớ rõ Cam Hổ đã từng nói qua, đây là Thiên Tâm Thành thành chủ phủ đệ chỗ. Đã như vậy, đứng xa mà trông cho thỏa đáng. Mà Linh Nhi đây, chẳng lẽ nàng đã xuất thành? Vô Cứu không nên trì hoãn, thẳng đến cửa thành. Sở dĩ bỏ qua tường thành, hay vẫn là sợ ra ngoài ý muốn. Thoáng qua giữa, xuyên cửa mà qua. Dưới cổng thành thành vách tường, có khắc huyền bắc chữ. Bởi vậy có thể thấy được, Bắc Câu Châu cũng thịnh hành tứ tượng ngũ hành mà nói, cái gọi là tu đạo chi sĩ, có lẽ cùng tu tiên giả tương tự. Ly khai Thiên Tâm Thành Bắc Môn, chính là một cái đại đạo. Men theo đại đạo, toàn lực đi nhanh. Trên đường đi, vẫn như cũ không thấy Linh Nhi bóng dáng. Tầm gần nửa canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một cái sân cốc, còn có người quần tụ tụ tập, Cam Hổ cùng với Ngô Hạo bốn người đều ở trong đó. Vô Cứu lặng lẽ tiếp cận. Sơn cốc chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, cây rừng tươi tốt, suối nước vần quanh, còn xây dựng có phòng xá, sân nhỏ, càng có thành đàn ngựa. Không sai, đúng là ngựa, chân có mây trăm nhiều, rồi lại hơn phân nửa trở đi thú vật túi ra cùng cổ quái gậy sắt những vật này. Nghe cho kỹ, mỗi người chăm sóc 10 con long mã, lập tức lên đường tiến về trước hỏa giao cốc, không được có mất. Bốn cái tráng hán đang lớn tiếng phân phó, thành đàn long mã tụ lại mà đến. Vô huynh đệ, chớ phải sợ, con thú này đã bị phục tùng. Có thể cưỡi một hồi khác biệt khó được đây. Thiên Tâm Thành chiêu mộ binh lính nhân thủ, chỉ vì đã vận hàng hóa. Tiến về trước hỏa giao cốc, mà hỏa giao cốc lại ở phương nào? Mà Vô Cứu xứng sở tại nguyên chỗ, tựa hồ sợ rồi, chợt lại liên tục gật đầu, đi theo âm thanh qua loa nói, ân, đại ca nói cực đúng. Vừa mới một hồi xoáy gió thổi tới, bên cạnh mấy thất ngựa nhi như là đã bị kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu tiếng hi hi hi hi hi âm thanh mà gót sắt đạp đạp. Cam Hổ không rõ ràng cho lắm, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đừng vội kinh hoàng. Theo một tiếng quát mắng, mấy đạo nhân ảnh lăng không mà đến, thò tay đùng đùng vỗ vào lòng mã trên cổ, luồn cuống con ngựa lập tức an tĩnh lại. Bốn cái tráng hán rơi xuống đất, riêng phần mình thần sắc hồng nghi. Xảy ra chuyện gì? Hình như có gió yêu ma quấy nhiễu rồi lòng mã. Lòng mã trời sinh tính linh mẫn, chẳng lẽ nơi đây có dấu yêu nhân? Tiện bế lúc này, có người trở mình tới một thất lòng mã, cũng thò tay tóm dắt bờ ngựa, nhẹ giọng cười nói, con ngựa à, lại nói yêu nhân ở đâu. Con ngựa đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi, rung đùi đắc ý, như là cùng hắn đối thoại, lộ ra có chút thuận theo. Nhất thời làm cho không rõ nguyên do, cũng không rảnh truy cứu, bốn cái tráng hán quay người rời đi, dương giọng phân phó. Lên đường. Trong sơn cốc lại hỗn loạn lên, có người thừa cơ truyền âm. Linh Nhi tiên tử đây. Ai, không thấy. Như thế nào không thấy đây? Có trời mới biết, thật lớn một người, vậy mà đi ném đi, gấp chết ta. Chương 996, thành chủ giá lâm. Vội muốn chết, cũng vô dụng. Ra khỏi sơn cốc, sắp đi xa, mà tản ra thần thức nhìn lại, chừng còn không có nhìn thấy Linh Nhi bóng dáng. Cái kia bướng bỉnh nha đầu, thật sự ném đi. Bất quá, nghe nói lần này vận chuyển hàng hóa, chính là vây quét yêu nhân sử dụng. Không nói đến thiệt giả, chỉ có thể đi đến một chuyến hỏa giao cốc. Mà mất đi Linh Nhi, chỉ có thể quay đầu lại tìm. Nếu là tìm không thấy cái nha đầu kia, bản tiên sinh cũng không cần phản hồi Lô Châu rồi. Trên đường lớn, 400 con long mã, xếp thành rồi thật dài một nhóm. Từ bốn cái trắng hán, mang theo hơn 30 người, tất cả kỵ binh một thất mẫu ngựa, về sau dùng dây thừng nắm 10 con đà đẩy hàng hóa ngựa cái, như thế đầu đuôi đụng vào nhau, trước sau chiều ứng, liền sẽ không lạc đường. Cái gọi là long mã, vì chuyên gia phục tùng, cùng phàm tục ngựa bất đồng, chừng 6 thước rất cao, tạm thời ra lông ánh sáng mà tứ chi cường tráng. Nhất là ngựa trên trán, mọc ra một đoạn 3-4 tấc dài sừng, tựa như dao long sừng. Long mã danh tiếng cũng bởi vậy phải đến. Về phần xuất sinh này còn có chỗ nào thần kỳ, dưới mắt không được biết. Mà đã vì xuất sinh, liền được vạn thú quyết đem ra sử dụng. Chẳng qua là lưng ngựa bóng loáng, cũng không hàm thiết và dây cương yên đăng, chỉ vẹn vẹn có da thú xoa nắn dây thừng kết nối. Mấy trăm con long mã, cố gắng hết sức mới ra khỏi sân cốc. Bốn cái đạo môn người trong, trước sau xem xét rồi một lần, sau đó giống lên một cuống họng, đột nhiên lúc giữa gót sắt ù ù mà bụi mù tràn ngập. Vô Cứu thỏ tay cầm lấy bờ ngựa, co lại đùi phải, nghiêng ngồi ở trên lưng ngựa, không cần đem ra sử dụng, hắn ngồi xuống nuôi thả ngựa cùng 10 con ngựa cái liền chạy trốn. Sau đó chính là Cam Hổ, cái kia trên núi hán tử hẳn là đầu một hồi cưỡi ngựa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Chốc lát, bầy ngựa ly khai đại đạo, phóng tới vùng quê, càng lúc càng nhanh, đúng là vượt qua Thiên Tâm Thành, thẳng đến hướng Chánh Nam vội vã mà đi. Lại qua một lát, một thất thất ngựa bốn vó bay lên không, thoáng lên xuống chính là hơn 10 trượng. Gặp được chiến hào núi trực tiếp lướt qua, giống hệt lục địa bay vút lên mà thần tốc dị thường. Vô Cứu ngồi ở trên lưng ngựa, đúng là như giẫm trên đất bằng mà vững vàng đường đường. Bên hai nhưng là tiếng gió gào thét, núi rừng chung quanh, lũng sông thoáng qua mặc dù qua. Hắn âm thầm kinh ngạc, trước sau nhìn quanh. Không hổ là long mã, chạy trốn nhanh như vậy, đã liền cùng tu sĩ khinh thân thuật so sánh với, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong đây. Nhất là đi theo 10 con ngựa cái, đều như bóng với hình mà một cái không rơi. Chậc chậc. Như thế nào nuôi thả ngựa, ngựa cái, ngựa đực cùng ngựa cái. Một thất ngựa đực, mang theo 10 con ngựa cái. Thiên Tâm Thành thuần phục ngựa chi đạo, ngược lại là hợp phàm tục quý củ. Như thế như vậy, tựa như một người nam nhân, mang theo 3 vợ 4 nàng hầu, đều muốn đi ném cũng không có thể a mà Linh Nhi. Phi phi, không tốt tương tự, nha đầu kia gặp cắn người đấy. Lên đường thời điểm, vừa gặp sau giờ ngọ. Tiếp theo hoàng hôn hàng lâm, lập tức lại là cảnh ban đêm bao phủ. Mà thành bầy long mã, vẫn như cũ chạy băng băng liên tục. Thời gian dần trôi qua sắc trời tảng sáng, thời gian dần trôi qua gió nóng đập vào mặt. Mặt trời mọc thời gian, chạy như điên trong bầy ngựa rốt cuộc thả chậm bước chân. Mà trong nháy mắt, lại là sương mù dày đặc tràn ngập. Đập vào mặt gió nóng, làm cho người hít thở không thông. Làm cho đến chi địa, chính là một cái thật lớn sơn cốc. Rồi lại không có một ngọn cỏ, cắt sỏi khắp nơi. Như vậy đi phía trước, càng là sương mù ngút trời mà sóng nhiệt cuồn cuộn. Hai bên trên đỉnh núi, xây dựng có bệ đá phòng xá, không thấy bóng dáng, chừng chỉ có gót sắt đạp vang, tiếng hi hi hi hi hi âm thanh từng trận, bụi mù sặc, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Xuống ngựa, dỡ xuống pháo xa. Trong tiếng gào thét, mọi người nhao nhao nhảy xuống ngựa lưng. Nguyên lai đã vận hàng hóa, gọi là pháo xa. Chưa từng nghe nói qua đâu rồi, pháo xa lại là cái thứ gì? Vô Cứu trở mình rơi xuống đất, đã thấy cao lớn long mã, sớm được mồ hôi tới xuyên qua rồi thân thể. Lại như cũ bốn vó lẹp xẹp, phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, rất là uy vũ bất phàm. Hắn nhịn không được thò tay vô vô ngửa cổ, khen, nửa ngày một đêm, nhanh như điện chớp mấy ngàn dặm, thật sự là khó được ngựa tốt. Ai ôi ba! Cách đó không xa, Cam Hổ tại nhảy về phía trước kêu to, như vậy bị phòng chân. Cũng khó trách hắn không chịu nổi, khắp nơi cắt sỏi, như là hỏa thiêu, thường nhân khó có thể đặt chân. Mặc dù là con ngựa mồ hôi nhỏ xuống, cũng lập tức hóa thành sương mù. Nơi đây nóng rực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chớ để trì hoãn, nhanh mau ra tay. Bốn cái tráng hán đang thúc giục gấp rút, cũng ném tới đây mấy chục đôi ủng da. Vô Cứu tuy rằng không sợ nóng lạnh, cũng đi theo mọi người nhặt lên ủng da đeo trên chân. Nhìn như bình thường dày, lại có thể tránh đi nóng rực. Mà Long Mã làm cho đà hàng hóa, cực kỳ trầm trọng. Bốn cái tráng hán dứt khoát tự mình động thủ, lại phát ra hô lên, lập tức từ vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi, lao xuống hơn 10 người hán tử, cùng một chỗ giúp đỡ tháo dỡ. Vô Cứu đánh ra đám kia đột nhiên xuất hiện hán tử, thò tay cầm trên lưng ngựa thú vật túi ra lật tung trên mặt đất. Hơn 10 người hán tử, đều thân hình cao lớn, khí lực hơn người, mà làm cho hiện ra khí thế, vẹn vẹn cùng luyện khí tu vi tương tự. Người muốn chết phải không? Thú vật túi ra vừa mới rơi xuống đất, một người đàn ông lớn tiếng quát lớn, cũng gấp xông lại, dạy dỗ, còn đây là pháo hoàn, phải tất yếu cầm nhẹ để nhẹ. Vô Cứu lui ra phía sau vài bước, rất sợ hãi bộ dạng, ngược lại lại xuyên thấu qua bụi mù nhìn lại, Nô Hạo đám người cũng là mở mịt lắc đầu. Lại là pháo xa, lại là pháo hoàn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, quả thực làm cho người hồ đồ. Mà càng thêm hồ đồ chính là, yêu nhân ở đâu? Chốc lát, hàng hóa đã bị đều chất đống tại sơn cốc trên đất trống. Mà sơn cốc phần cuối, vẫn như cũ sương mù ngút trời. Bốn cái tráng hán cùng các đồng bạn tụ họp tại một chỗ tra xét hàng hóa, không quên dương giọng hô to. Cầm Long Mã đuổi khỏi nơi đây, dùng cơm nghỉ ngơi, chờ đợi phân phó. Vô Cứu đành phải lần nữa cưỡi Long Mã, theo lai lịch đi ra khỏi sơn cốc. Mấy hơn ngoài 10 dặm, có khác sơn cốc, cùng lúc trước hỏa giao cốc hoàn toàn bất động. Nơi đây hồ nước hiện sóng, cây rừng vần quanh, thủy thảo phong phú, chính là bức người nóng bỏng cũng rất là giảm bớt. Con ngựa không cần xua đuổi, vây quanh hồ nước tứ tán mà đi. Chiêu mộ binh lính mà đến hơn 30 người, thì là ngồi ở trên đồng cỏ, gặm ăn thịt, uống tửu thủy. Vô Cứu cầm khối thịt đưa cho bên cạnh Cam Hổ, mừng rỡ người đàn ông kia nhếch miệng cười không ngừng. Bản thân hắn thì là bưng bát rượu, yên lặng đánh giá cảnh sắc chung quanh. Nơi đây cách xa lửa kia chậu giống như sân cốc, thoáng mát mẻ, rồi lại vẫn còn có chút oi bức, liền dường như tàn khốc hạ hàng lâm khiến người ta không kịp trách né. Tản ra thần thức nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được hỏa giao cốc chỗ đỉnh núi, không biết làm sao tường đá phòng xá vật che chắn, vẫn như cũ khó phân biệt manh mối. Mà cái kia lộn xộn khí cơ cho thấy, kia chỗ có lẽ tụ tập số lượng phần đông tu đạo chi sĩ. Nếu là hơn nữa mấy trăm Long Mã, đường dài vận chuyển đến thành trồng chất hàng hóa, khổng lồ như thế trận thế, có thể nói là khuynh thành mà ra a mà làm cho muốn đối phó yêu nhân, như thế nào đây? Cam Hổ đại ca, cũng biết cái kia pháo xa làm gì dùng. Thở ra, thở ra. Vô Cứu như cũng là một bụng nghi hoặc, nhịn không được liền nghĩ nghe ngóng một ít. Mà hắn vừa hỏi một câu, bên cạnh đã vang lên ngáy âm thanh. Cam Hổ mặc dù cũng cường tráng, cuối cùng bất quá là phàm tục người trong, lặn lội đường xa về sau, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, hôm nay ăn uống no đủ rồi, nằm xuống chính là nằm ngáy ho ho bốn. Mà trên đồng cỏ, sớm đã là nằm đầy người. Dù cho Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Lâm Ngạn Hỉ, vì để tránh cho hiểu lầm, cũng bỏ qua rồi ngồi xuống, riêng phần mình nằm ngang chợp mắt. Vô Cứu nhìn quanh xung quanh, ném đi bát rượu, giãn ra kích thước lưng áo, cũng chầm chậm nằm xuống. Mà hắn vừa mới nằm vật xuống, truyền âm tiếng vang lên. Vô tiên sinh, nơi đây tu sĩ số lượng không ít. Ân. Trong đó tất có cao thủ, không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Ân. Mà cái gọi là yêu nhân, có phải hay không vạn thánh tử một đám? Tại người địa phương trong mắt, ta và ngươi lúc đó chẳng phải yêu nhân. Vô tiên sinh nói có lý. Mà dưới mắt xem ra, yêu nhân có lẽ đã bị vây khốn, mà vây khốn chi địa, chính là cái kia hỏa giao cốc. Ân. Ta nguyện thi triển đột pháp, trước đi tìm hiểu một chút. Cái này. Lâm huynh, cẩn thận một chút. Lâm môn chủ, ta cùng với ngươi đồng hành, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trên đồng cỏ, ngáy âm thanh đã là liên tiếp, nơi xa bên hồ nước, thành đàn Long Mã ở bên hồ lưỡng lự, một vòng ngông lung mặt trời đỏ, chậm rãi thăng lên không trung, yên lặng mà lại nóng bức trong gió, xen lẫn không hiểu sao động. Lâm Ngạn Hỉ rất có chủ kiến, không chịu liền chờ đợi, hắn cùng với Ngô Hạo hai người, muốn đi trước đây sơn cốc tìm hiểu hư thật. Vô Cứu làm sơ chần chờ, hay vẫn là đáp ứng, mà quay đầu nhìn lại, đã thấy hai đạo bóng người quen thuộc vẫn như cũ nằm tại nguyên chỗ. Còn nếu là ngưng mắt nhìn mảnh nhìn, rồi lại không có cái gì. Hắn hơi kinh ngạc, chợt âm thầm cười cười. Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo mặc dù đã ẩn độn mà đi, lại không có che giấu hai mắt người. Mà bình thường chướng nhãn pháp, đối với hai cái điệu tiên cao nhân tới nói rút cuộc đơn giản bất quá. Chỉ mong có thu hoạch ra, ít nhất biết rõ ràng bị nguy yêu nhân là ai. Nếu là vạn thánh tử cùng cao kiên một đám, hừ hừ, không ngại bỏ đá xuống giếng, giết chết đám kia ra hỏa. Nếu là vi hợp cùng Nhiễm Sơn, tức thì nếu không tiếc đại giới nghĩ cách cứu viện. Vô Cửu nghĩ đến đây, nhịn không được tâm thần bất định, rồi lại không thể nào yên ổn, hắn lấy ra một vật gối dưới đầu. Thiên tâm gối, trúc hàng mây che dệt gối đầu, cũng là mềm mại thoải mái dễ chịu, dùng để ngủ không thể tốt hơn. Vô Cửu nằm thoải mái, tâm thần dần dần yên tĩnh, nhìn xem mông lung sắc trời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ lại là một trận gió nhi thổi tới, thổi tan rồi sương mù, thổi tan rồi nóng rực, cũng khiến cho mông lung sắc trời trở nên thanh tịnh cao xa. Mà vô biên trời xanh phía dưới, nước biển như bích, còn có xanh ngắt như lông mày núi rừng, cùng với nguy nga cao thành, cùng hoa mắt phố, trước mặt mà đến. Càng có màu cánh lăng không, ti trúc tấu kêu, người đi đường như dệt, lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười dịu dàng. A, có Hùng Đô Thành. Nhưng thật giống như càng thêm phồn hoa, nhưng thấy mỹ nữ như mây, dũng sĩ khỏe mạnh, lao giả hiền lành, hài đồng hòa bát. Phong Nhi tự hiểu người dự kiến, tại phồn hoa cùng tiếng động lớn rầm rĩ trong dòng chơi. Chợt có gáy minh thanh thanh âm, một cái thanh loan, không, đó là một cái năm màu đại điểu, phát ra âm thanh thiên nhiên giống như vui mừng hát thanh âm, xuyên qua mây trắng đồng bền hạ xuống. Phong Nhi như là đã bị triệu hoán, theo tiếng mà đi. Mà không qua trong nháy mắt, đại điểu biến mất, chỉ có cầu vồng xéo xuống, một tòa nhà cao cửa rộng đại viện hiện ra trước mắt. Nhà Minh phủ tướng quân. Nhìn xem thần dị bảy sắc cầu vồng ánh sáng, từ từ sẽ đến đại viện trước cửa, Phong Nhi lại là một hồi xoay quanh, phát ra sung sướng kêu gọi. Lữ bá, mở cửa đến. Đóng chặt cửa sân ầm mở rộng ra, nhưng không có Lữ Tam cha hắn, mà là một đầu manh thu gào thét mà ra, cũng có người vung roi quát mắng, cút đứng lên. Bất qua nháy mắt, cảnh vật biến ảo. Còn tại ngủ say Vô Cứu, đột nhiên trợn mắt, đúng gặp một cái chân to đã tới, hắn vội vàng quay người bỏ lên. Tới lập tức, một đạo cường tráng thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua, cũng dương giọng hô, thành chủ Giá Lâm, trở về Hỏa Giao Cốc. Chương 997, tay trong tay đây. Vô Cứu cùng hơn 30 vị đồng bạn, trở về Hỏa Giao Cốc. Không phải cưỡi ngựa, mà là đi bộ. Lần nữa đi đến cái kia sóng nhiệt tập kích sân cốc, đã gần đến đang lúc hoàng hôn, cũng không nhìn thấy thành chủ xuất hiện, ngược lại là thành công bảy bóng người đang bận lụ. Mọi người được lệnh cưỡng chế ngay tại chỗ đợi chờ, vì vậy từng cái một ngừng chân xem thế nào. Chỗ dốc núi, liên tiếp một bên núi đá, địa thế nhô cao, còn không đến mức bị phòng chân. Mà trong sơn cốc vẫn là nóng bỏng khó nhịn, nhất là sơn cốc phần cuối, sương mù tràn ngập, dường như chậu than đang tiêu đốt. Bất quá, đã từng thành trồng chất hàng hóa, thay đổi bộ dáng. Vô tiên sinh, xem thế nào trong đám người, có truyền âm lặng lẽ vang lên. Vô Cứu nhẹ gật đầu, tiếp tục đánh giá trong sơn cốc tình cảnh. Cách đó không xa đứng đấy bốn vị đồng bạn, có Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, đương nhiên cũng có Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo. Ta hai người phản hồi thời điểm, gọi ngươi bất tỉnh, vừa mới chạy đi, lại không tiện nhiều lời. Vô tiên sinh, ngươi là hay không việc gì? Vô tiên sinh, ngươi vậy mà như là phàm nhân giống như ngủ say nửa ngày, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, ẩn độn rời đi về sau, bất quá hai canh giờ, liền song song phản hồi. Vốn định lấy bẩm báo tình hình thực tế, tiếc rằng một vị tiên sinh ngủ say hương vị ngọt ngào, cuối cùng vẫn còn quản sự hắn tử, một cước đưa hắn nhắc nhở. Hai người nghi hoặc khó hiểu, cũng âm thầm đo lường được hồi lâu, thấy hắn khôi phục thái độ bình thường, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Ta cũng không nghĩ tới a. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, truyền âm nói, được phép mệt mỏi, liền đánh cho ngủ gật, tuyệt không nửa ngày lâu, nói mò đây. Hắn nhớ rõ ngủ gật cảnh trong mơ, chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Hắn giải thích một câu, lại nói, hai vị vội vàng qua, chắc là không thu hoạch được gì. Trong sơn cốc bận rộn bóng người, dần dần ngừng lại. Tại trong sơn cốc bận rộn chừng bên trên hơn trăm người, mà đã từng thành đống hàng hóa, như là gậy sắt, gia thú, biến thành từng cái một chừng mấy trượng lớn nhỏ, cũng có thiết luân phiên trèo chống sắt thép quái vật. Có lẽ đó chính là pháo xa, có tác dụng gì chỗ. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo thay đổi cái ánh mắt, âm thầm bất đắc dĩ. Một vị tiên sinh, ngược lại là cố chấp. Bất quá hắn cũng có dự kiến trước, Hỏa Giao Cốc quả nhiên không giống bình thường. Cũng không phải là vội vàng qua, hao tổn rồi hai canh giờ đây. Sơn cốc qua, có khác sơn cốc, có lẽ, đây mới thực sự là Hỏa Giao Cốc, mà phạm vi mấy trăm dặm đều vì địa hỏa nham thạch nóng chảy, không đường có thể thực hiện. Ta hai người mặc dù cũng hiểu được ngũ hành độn pháp, tiếc rằng địa hỏa nham thạch nóng chảy vô cùng mãnh liệt, tìm kiếm hồi lâu, không dám xâm nhập. Về phần yêu nhân là ai, vẫn như cũ không được biết. A. Vô Cứu nhẹ gật đầu, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến A. Nói đến nói đi, chỉ có thể liền chờ đợi, không còn thượng sách. Mà vị kia thiên tâm thành thành chủ, lại có thể cầm cái gọi là yêu nhân vây khốn ở chỗ này, có thể thấy được hắn cùng với hắn thiên tâm thành không thể khinh thường. Tại hư thật không rõ lúc trước, tuyệt không dám tùy tiện làm việc. Mà trước đây bất quá là đánh cho ngủ gật, như thế nào dài đến nửa ngày đây? Là cái kia gối đầu cổ quái, còn là mình thật sự buồn ngủ. Còn có trong mộng kỳ quái tình cảnh, dường như trở lại mong nhớ ngày đêm gia viên, giống như rất quen thuộc, mà hết thể lại là như vậy lạ lẫm. Chư vị nghe. Quản sự tráng hán đã đi tới, phân phó nói, hai người trông coi pháo hoàn, chuyên đi vận chuyển, kỷ luật nghiêm minh, không được sai sót. Mọi người không nên lãnh đạo, nhao nhao chạy hướng sân cốc. Vô Cứu chạy tới một môn pháo xa trước, vẫn đần độn, u mê. Pháo xa xa hơn 10 trượng chỗ, bày đặt mười mấy thiết hoàn, cũng có đầu lớn nhỏ, hẳn là pháo hoàn. Lại không biết vận chuyển nơi nào, làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Mà pháo xa không chỉ có một cái, chừng 5, 60, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, thành sắp xếp kéo dài vài dặm xa. Mỗi cửa pháo xa bên cạnh, đã trông coi hai cái trắng hán, hơn nữa vận chuyển pháo hoàn nhân thủ, 2, 300 bày ra một đạo cổ quái trận thế. Lúc này, sắc trời hoàng hôn. Xuyên thấu qua mở mịt sóng nhiệt nhìn lại, tầng tầng dáng hồng ánh xuyên qua phía chân trời, như là lửa cháy mạnh đang thiêu đốt, dị thường rực rỡ tươi đẹp mê ly. Cam hổ chạy theo tới đây, vén tay háo lên, hướng về phía lòng bàn tay phun nước bọt, bày xuất toàn lực ứng phó tư thế. Mà hắn đánh giá trên mặt đất pháo hoàn, lại tặc lưỡi nói, cái này là cái cục sắt, mấy trăm cân nặng đây. Vô Cứu vẫn ngưng thần nhìn quanh. Trong sơn cốc đã lộ ra có chút âm u, từng đạo bóng người tại vặn vẹo đung đưa. Bên ngoài hơn 10 trượng, Nô Hạo bốn người cũng phân biệt trông coi một đống pháo hoàn, riêng phần mình mặt mày ủ rũ bộ dạng. Mà không biến mất một lát, xa xa hai bên đỉnh núi đột nhiên tiếng động lớn náo đứng lên. Đúng là thành đàn trắng hán, cùng thành đàn manh thú, hiện lên tại trên đỉnh núi. Cái kia cuối cùng là như thế nào tồn tại? Tráng hán đều vì tu đạo chi sĩ, từng cái một đao trong tay búa mà đằng đằng sát khí, mà thành bầy manh thú, ngoại trừ hổ báo bên ngoài, còn có rất nhiều không biết tên quái thú, đều bị rung đùi đắc ý, giữ tợn làm vẻ ta đây, làm cho người trông đã khiếp sợ. Chậc chậc, thiên quân vạn mã cũng bất quá chỉ như vậy, thật sự là thật lớn trận chiến. Cùng lúc đó, một đầu đại điểu vỗ cánh bay lên không, tiếp theo lao xuống gấp xuống, ngược lại lại cao cao xoay quanh. Trên lưng chim hán tử càng là uy phong lấm lấm. Ồ, Minh Nguyệt thành vệ nhân thành chủ. Người kia cũng chạy đến, hắn thế nhưng là tu đạo cao thủ, không sẽ nhìn ra trong sơn cốc sơ hở à. Vô Cứu trong nội tâm chột dạ, chỉ có thể giấu giếm may mắn. Mà trên lưng chim vệ nhân thành chủ, cũng không lưu ý trong sơn cốc động tĩnh, giơ lên vung tay lên, dương giọng quát, Minh Nguyệt thành các huynh đệ, đi theo ta. Lại là vài đầu đại điểu bay lên không, ngay sau đó mấy chục đầu ra chỉ phụ lục hổ báo theo sát phía sau, thẳng đến hướng chánh nam bay đi. Hiển nhiên là muốn vây quanh hỏa giao cốc một chỗ khác mà hoặc cầm triển khai vây công. Vô Cứu còn tại nhìn quanh, có người hô to. Pháo xa, pháo hoàn vào chỗ. Tiếng gào còn tại trong sơn cốc quanh quẩn, lại là kéo kẹt một hồi chói tai âm thanh. Hai cái trông coi pháo xa hai cái hán tử, đang ra sức quấy lấy một cái thiết luân phiên, theo thanh thép ra tắc căng thẳng, có tạo hình kỳ lạ gậy sắt rơi xuống, lập tức nghiêm nghị mạng nói, mau đem pháo hoàn đưa đến đặt nơi này. Cam hổ trung thực nghe lời, ôm pháo hoàn xung quanh loạn choạng, ra sức chuyển động bước chân. Khi hắn rất dễ dàng cầm ôm ấp chi vật đưa đặt ở pháo trên xe, đã là mệt mỏi thở hồng hộc mà đầu đầy mồ hôi. Hắn mặc dù có cầm khí lực, mà mấy trăm cân cục sắt quá nặng đi. Vô Cứu đứng không nhúc nhích, như là đang lười biếng. Hoặc là nói, hắn đang suy đoán pháo xa tác dụng. Cái gọi là pháo hoàn, rất giống phàm là tục trong quân doanh đánh đá, pháo đá, về phần pháo xa, ứng với vì phóng ra pháo hoàn sử dụng. Mà kia tuy là thủ thành phá trận lợi khí, cuối cùng bất quá là phạm tục chi vật, há có thể đối phó yêu nhân, hoặc tu tiên cao thủ. Tiện bề giờ phút này, trên đỉnh núi lại là một hồi tiếng động lớn áo. Vô Cứu còn từ cân nhắc pháo xa, trong lúc lơ đãng quay đầu lại thoáng nhìn. Mà hắn vẹn vẹn thoáng nhìn, lập tức cầm pháo xa không hề để tâm. Chỉ thấy tay phải phương hướng trên đỉnh núi, từng trận tiếng hoan hô ở bên trong, một đạo thật dài thân ảnh đằng không bay lên, vừa gặp tà dương ánh chiều tà chiếu dọi mà đến, đột nhiên ánh sáng màu đỏ lập lòe mà thần dị phi phàm. Giao long. Không sai, đúng là một đầu trưng bày, dài 8 trượng màu đỏ giao long. Khiến người ta kinh ngạc cũng không phải là như thế, mà là cái kia giao long trên lưng đứng đấy hai người. Một người trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng, màu xanh râu đồng bền, khí độ bất phàm, một cái bạch y nữ tử, khéo léo thức tha, dung nhan xinh đẹp, tựa như thiên tiên hàng lâm mà siêu phàm tuyệt thế. Linh Nhi. Vô Cứu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Cái kia áo trắng nữ nhân, rút cuộc quen thuộc bất quá. Nếu không có Linh Nhi, thì là người nào? Khắp nơi tìm nàng không thấy, nàng vậy mà chạy tới nơi này. Mà cùng nàng cùng một chỗ nam tử, là ai? Cam hổ quay người đi trở về, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt tươi cười, phát ra một tiếng tự đáy lòng tán thưởng. Ai nha, đó là vệ qua thành chủ, hắn khi nào cưới như thế dung mạo xinh đẹp bà nương, thật là thiên đại việc vui đây. Mà cái kia giao long, chớ không phải là hòa giao. Thôi lắm. Vô Cứu trong lòng bối rối, âm thầm chửi tới. Đó là Linh Nhi, hai ngày không thấy, nàng sao sẽ trở thành thành chủ bà nương, quả thực chính là thả giám thối. Mà màu đỏ giao long vẫn như cũ tại không trung xoay quanh, rất là kiêu ngạo uy phong. Mà giao lưng hai người, càng đắc ý hơn đây. Nữ hì hì mỉm cười, bướng bỉnh chơi đùa thiên tính hiển thị do không bỏ sót, nam thì là che chở có ra, trên mặt dáng tươi cười thỏ tay nâng. Mà nữ lại không cự tuyệt, mặc cho cầm lấy cánh tay. Ông T.E.G.I, nhiều người trên con mắt nhìn chừng chừng, càng như thế công nhiên tỏ tình, tán tỉnh. Nhìn thấy không đây, tay trong tay đây. Vô Cứu hai mắt trợn lên, trong lòng vô danh lửa cháy. Đã thấy hỏa giao ở giữa không trung xoay vài vòng, xính đã đủ rồi uy phong về sau, rơi vào trên đỉnh núi, vẫn như cũ ngẩng cao lên thân hình, nâng trên lưng hai người. Mà cái kia đáng giận nam tử, cùng người bên cạnh hơi thấp đầu mỉm cười, ngược lại huy động cánh tay, dương giọng quát, vệ mộ chế tạo rồi pháo xa, lần này xác định có thể vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Mà công hám hỏa giao cốc, liền vào lúc này. Ra lệnh một tiếng, trong sơn cốc pháo xa lập tức phát ra vang dội. Ngay sau đó một cái pháo hoàn, gào thét lên bay về phía không trung, thẳng đi trong vòng hơn 10 dặm, vượt qua phía trước núi đá. Bất quá lập tức, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang truyền đến. Thoáng chốc đất rung núi chuyển, làm cho người thần hồn run rẩy. Mau mau vận chuyển pháo hoàn. Vô huynh đệ, ngươi khí lực bất lực, liền từ ca ca làm thay. Cam hổ chịu mệt nhọc, lần nữa ôm lấy pháo hoàn khó khăn dịch bước. Vô Cứu vẫn như cũ đứng đấy bất động, rồi lại hai mắt phẫn nộ trận mà ngực phập phồng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, từ lâu nhận ra Linh Nhi, kinh ngạc ngoài, đúng gặp một vị tiên sinh thần thái thất thường, vội vàng truyền âm an ủi. Vô tiên sinh, việc này kỳ quặc, chớ tức giận. Lâm huynh nói cực đúng, hoặc có hiểu lầm. Linh Nhi tiên tử dù sao tuổi nhỏ, thân là nữ tử, ưa thích một vị thân thế hiển hách thành chủ, cũng tại hợp tình lý, huống chi vị kia thành chủ, so với vô tiên sinh càng tốt hơn. Bản thân chưa bao giờ gần nữ sắc. Thủy tính dương hoa, dâm loạn, dính chọc không được, cũng ít rồi phiền não. Đây là ở khuyên bảo, hay vẫn là lửa cháy đổ thêm dầu. Lại là pháo xa vang dội, lại là pháo hoàn gào thét. Run rẩy sân cốc, sắc bụi mù, làm cho người bực bội khó có thể bình an, lại nhất thời không thể nào thổ lộ. Tất cả im miệng cho ta. Vô Cứu như cũng là trừng mắt hai mắt, chăm chú nhìn đỉnh núi hai đạo nhân ảnh, cố gắng chấn định nói, ta không tức giận, cũng không phiền não, lại không thể dễ dàng tha thứ Linh Nhi bị người bức hiếp, đích thị là cái kia thành chủ quỷ kế. Hắn luôn mồm không hề động phẫn nộ, cũng đã tức giận đến nói năng lộn xộn, mà khác biến nổi lên, không để cho chần chờ. Huống chi hắn sớm có tính toán, chợt dậm chân mà âm thầm cắn răng nói, đối đãi ta cha ra yêu nhân trần tướng, lại chỉnh đốn cái kia cuồng vọng vô sỉ đồ vật. Có lẽ là bức hiếp rồi Linh Nhi nguyên nhân, có lẽ là tướng mạo cùng hiển hách thân thế hơn xa cho hắn. Nói ngắn lại, hắn là hận chết này cái vệ qua thành chủ. Liên tại hắn dậm chân đang lúc, một đạo vô hình thân ảnh tiềm xuống dưới đất. Chương 998, nên xuất thủ. Vô Cứu tiềm xuống dưới đất. Hoặc là nói, phân thân của hắn, tiềm xuống dưới đất. Thiên Tâm Thành, đã bắt đầu đánh hỏa giao cốc. Hắn cùng với mấy vị đồng bạn, vẫn như cũ làm cho không rõ hỏa giao trong cốc chân tướng. Chẳng những như thế, còn muốn giúp đỡ vận chuyển pháo hoàn. Mà đi cột Linh Nhi, vậy mà cùng Thiên Tâm Thành thành chủ pha trộn cùng một chỗ. Làm cái gì cho a? Hao hết chắc trở, chỉ vì tìm người mà đến, tuyệt không phải muốn trở thành Thiên Tâm Thành tay sai đồng lõa, càng không phải là phải Linh Nhi chắp tay đưa tiễn. Ẩn nhận đến nay, nên xuất thủ. Bất quá, vẹn vẹn trốn xuống dưới đất hơn 10 trượng, liền cực nóng dị thường. Tạm thời bốn phương chấn động, trầm đục liên tục, khí cơ lộn xộn, khiến người phập phồng không yên mà khó có thể thi triển thần thông. Vô Cứu không xuống chút nữa, ngược lại đi phía trước, cũng thu liễm tâm thần, toàn lực đem ra sử dụng lấy đột pháp. Một đoàn vàng chơi lúc giữa hảo quang trong bóng đêm hơi hơi lập lòe, lặng yên đi xa. Chốc lát về sau, có lẽ xuyên qua sơn cốc, mà càng mãnh liệt nóng bỏng, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, không chỉ có cắn nuốt hộ thể linh lực, hơn nữa làm cho người hít thở không thông khó nhịn. Vô Cứu làm sơ chần chờ, ngược lại trở lên. Khi hắn vừa mới thoát ra mặt đất, liền kinh ngạc không thôi. Sau lưng, chính là cách trở sơn cốc núi đá. Đặt chân chỗ, chính là chân núi một ít khối dốc núi. Dốc núi qua, chính là màu đen trong xuyên qua màu đỏ bùn nhão, tựa hồ vẫn còn chậm rãi lưu động, rót thành một mảnh chân có vài chục trong phạm vi đầm lầy, cũng tản ra sạc sương mù, thẳng đến bầu trời tràn ngập mà đi. Đây không phải là bùn nhão, mà là nham thạch nóng chảy rót thành địa hỏa đầm lầy. Địa hỏa đầm lầy chính giữa, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa chiếm diện tích ngàn trượng đảo nhỏ. mà ở trên đảo hình như có phủ kín cửa động, cũng mơ hồ có thể thấy trận pháp cấm chế dấu vết. Cái gì đảo nhỏ à, cái kia chính là tại hỏa bạo phát ở bên trong, may mà tồn tại một khối đá lớn, tạm thời bốn phía đều vì địa hỏa đầm lầy ngăn chặn, nghiễm nhiên đã thành một tòa quái dị đảo hoang. Mà cô trong đảo, ẩn núp lấy yêu nhân. Thở ra, thở ra, thở ra. Tiện bề lúc này, hơn 10 người bóng đen gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Như là màu đen giọt mưa, hướng về đại địa. Vâng, vâng, vâng. Bất quá lập tức, nổ vang mãnh liệt. Cái kia nho nhỏ bóng đen, không phải giọt mưa, mà là pháo hoàn, nện ở cô trên đảo, đầm lầy giữa, lập tức vỡ đá bắn tung tóe, ánh lửa ngút trời, đất rung núi chuyển. Vô Cứu lui về phía sau hai bước, trợn mắt há hốc mồm. Kinh nghiệm địa hỏa tàn phá, đảo nhỏ vẫn như cũ còn tồn tại. Kia cứng rắn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà lúc này cũng tại pháo hoàn oanh kích xuống, nổ mảnh đá bay tán loạn, cũng tràn ra từng đạo khe hở, có lẽ tùy thời đều muốn tan rã tại lửa cháy mạnh bên trong. Nguyên lai pháo hoàn tác dụng, cùng Tiến Châu tương tự, mà uy lực chi mãnh liệt, rồi lại như cách biệt một trời một vực a. Quả thực chính là một cái lớn tiếng sấm, đủ để cho phi tiên cao thủ nổ thành đống cặn bã. Mà theo này xuống dưới, địa hỏa trong ao đầm đảo nhỏ, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Trong đó ẩn nút yêu nhân là ai, vẫn như cũ không được biết. Lửa cháy mạnh nhưng đang thiêu đốt, nổ vang vẫn còn tại quanh quẩn. Mà ngút trời trong sương mù, nhất thời không thấy pháo hoàn rơi xuống. Vận chuyển pháo xa, còn có một lát dừng lại. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn quanh, phi thân lên. Hắn muốn thừa dịp pháo hoàn chưa rơi xuống thời cơ, tiến về trước hơn ngoài 10 dặm này tòa đảo hoang. Mà hắn bay lên không bất quá hơn 10 trượng, đã bị đậm đặc sương mù bao vây, lập tức pháp lực trì trệ, thân hình hạ xuống. Cái này địa hỏa sương mù không chỉ có độc, còn có thể trở ngại tu vi. Vô Cứu phát hiện không ổn, gấp vội rút thân phản hồi. Mà hắn chưa trở về chỗ cũ, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, quanh thân đột nhiên hiện lên một tầng màu đỏ nhạt hào quang, lại một đầu ghim hướng địa hỏa đầm lầy. Thoáng qua tầm hơn 10 trượng. Vô Cứu dừng thế đi, mọi nơi nhìn quanh. Đặt mình trong chỗ, đã không phải đầm lầy, mà là lửa đỏ một mảnh, từng trận cực nóng khí cơ tại quần quần sôi trào. Đã thâm nhập địa hỏa nham thạch nóng chảy, cùng chui vào chậu than cũng không có khác nhau, không chỗ nào không có bức bách áp lực, khó tránh khỏi làm cho người có chút khủng hoảng. May mà cũng không đáng lo, có thể thấy được độn pháp thần kỳ chỗ. Trước đây đã từ Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo trong miệng, được biết rồi hỏa giao cốc đại khái tình hình. Sở dĩ không sợ địa hỏa nham thạch nóng chảy, liền là bởi vì hắn có chỗ dựa. Cựu tinh quyết hỏa hành thuật, tuy rằng đến từ ngũ hành độn pháp, rồi lại muốn càng tốt hơn, lúc này vừa mới phái bên trên công dụng. Vô Cứu hơi ngưng lại, không nên trì hoãn, thúc giục hỏa hành thuật, tiếp tục tìm kiếm đi phía trước. Cao thấp xung quanh, lửa đỏ vô tận. Toàn bộ hỏa giao cốc chính là một cái lửa cháy mạnh hồ sâu, bốn phía hoặc có kết giới, hạ xuống phương hướng nhưng là sâu không thấy đáy. Không cần thiết một lát, đường đi bị ngăn trở. Một cái quái vật khổng lồ, đứng sừng sững tại lửa đỏ nham thạch nóng chảy bên trong. Đúng là này tòa đảo hoang, lại bị địa hỏa vần quanh, mà thành rồi một khối lửa đỏ cự thạch. Vô Cứu thêm chút dò xét, liền muốn lấy trốn vào đảo hoang, mà liên tiếp thử mấy quay về, đều bị trào lên nham thạch nóng chảy cho cản lại. Đã đốt thành lửa đỏ, mà chưa hỏa tan cự thạch, tựa hồ bao phủ vô hình cấm chế, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể xuyên qua. Mà cấp bách đợi điều tra nhìn manh mối, vừa mới tràn ra thần thức đã bị cực nóng khí cơ thôn vệ hầu như không còn. Vô Cứu đành phải xung quanh lưỡng lự, rồi lại vô kế khả thi. Đang lúc này, liên tiếp trầm đục đống nhiên hàng lâm, ngay sau đó tựa như rời sông lấp biển bình thường, trào lên nham thạch nóng chảy mãnh liệt sôi trào lên. Không cần suy nghĩ nhiều, là pháo hoàn rơi vào cô trên đảo. Vô Cứu còn tự suy đoán, người đã theo chấn động nham thạch nóng chảy quần quận đứng lên. Hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng thúc giục hỏa hành thuật chạy nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Mà không qua tầm hơn 10 trượng, đến đảo hoang đế đầu. Hắn nhân thể tránh khỏi, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra mà ngẩng đầu nhìn quanh. Người đang nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, tuy rằng thần thức khó có thể cực xa, lại có thể nhìn ra đảo hoang đại khái tồn tại. Lúc này mới phát hiện, đảo hoang cũng không phải là chính thức cô treo, mà là có khác một mặt, cùng nơi xa núi đá tương liên. Nếu như cầm đảo hoang so sánh cái muôi, mà tương liên một mặt tựa như càng gáo. Vô Cứu ngưng thần xem thế nào, trong lòng khẽ động. Lúc này, nham thạch nóng chảy còn đang chấn động sôi trào, trầm đục âm thanh vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Mà hắn không làm chần chờ, quay người trở lên bỏ chạy. Mấy cái thở dốc công phu sau đó, người đã chống đỡ gần đảo hoang càng gáo. Nơi này chân có mấy trăm trượng dài, hơn 10 trượng kích thước, cũng không giống như là một cái càng gáo. Rồi lại đồng dạng có cấm chế tồn tại, chẳng qua là có chỗ tan vỡ đứt gãy, còn có dị thường động tĩnh trong lúc hỗn loạn như có như không. Vô Cứu thêm chút tìm kiếm, thẳng đến lửa kia màu đỏ nham thạch đánh tới. Vậy mà không có ngăn cản, được hắn một đầu đâm vào cán gáo bên trong. Mà sau một khắc, cảnh vật biến hóa, tiếng kêu sợ hãi lên. Ai nha, người phương nào? Vô cứu. Không phải hắn, là quái vật. Cao Kiền. Đồ đáng chết. Trước mắt là cái hẹp dài sơn động, mấy cái tráng hán đang tại dùng sức đào xới nóng hổi tảng đá. Được phép vô cùng nóng bỏng nguyên nhân, không khỏi là mồ hôi đầm địa chật vật bộ dáng. Mà bận rộn đang lúc, trong bóng tối đột nhiên ánh sáng màu đỏ lập lòe, lập tức toát ra một đạo bóng người quen thuộc, lập tức rước lấy một hồi kêu sợ hãi. Vô cứu rốt cuộc trốn vào đảo hoang, mà chưa có chỗ may mắn, cũng là rất là ngoài ý muốn. Mấy cái kêu la hán tử cũng không xa lạ gì, cầm đầu ra hỏa đúng là Cao Kiền. Mà hắn ứng biến cực nhanh, đưa tay cầm ra kiếm quang liền nhào tới. Thốt nhiên tao ngộ, lại thêm hỗn loạn. Cao Kiền cùng đồng bạn vội vàng tranh né, không quên huy động yêu đao phản kích, ai ngờ hào quang lóe lên, người đã gặp thoáng qua. Riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, quay người liền đuổi theo. Hẹp dài sơn động, bất quá 200-300 trượng. Toàn lực bay nhanh, thoáng qua mặc dù qua. Mà trước mặt lại là một cái thật lớn sơn động, chân có mây 100 trượng, nhiệt khí bốc hơi, đám người tụ tập. Vô Cứu kinh ngạc dừng lại, nhìn quanh. Vô Cứu. Tổ sư, là hắn, tuyệt không phải quái vật. Tiên sinh. Ai nha, vô tiên sinh. Cực lớn trong sơn động, có hai đoàn người, một trái một phải, trận thế rõ ràng. Bên trái một phương, 20-30 yêu tộc cao thủ, vây quanh một cái lưng quầng lão giả. Chỉ thấy hắn tóc trắng xóa, mắt như chim ưng, uy thế khó lường, không phải yêu tộc tổ sư vạn thánh tử, lại là bao nhiêu cái. Phía bên phải một phương, 12 giáp bạc trắng hán, cùng một cái đầu đầy mồ hôi mặt đỏ nam tử. Vi hợp, Nghiễm Sơn. Vô Cứu bất chấp suy nghĩ nhiều, lách mình chạy về phía bên phải đám người. Mà hắn đặt chân chưa ổn, đã được vây quanh. Mặt đỏ nam tử càng là hướng về phía hắn cao thấp dò xét, khó có thể tin nói, ông T.E.G.I, đầu lúc khó có thể gặp lại biết ngày, thật là ngươi. Ngươi như thế nào tìm đến đây? Từng đã là visa quản sự đệ tử, trúc cơ tu sĩ, lời còn chưa dứt, vậy mà vành mắt phiếm hồng mà nghẹn ngào. 12 trắng hán, phía sau tiếp trước rút đi giáp bạc, bày biện ra từng cái một quần áo rách dưới, tạm thời lại mỏi mệt không chịu nổi thân hình, mà lần lượt từng cái một tiểu tụy khuôn mặt tươi cười. Rồi lại lộ ra tự đáy lòng kinh hỉ. Vô Cứu sắc mặt biến ảo, nỗi lòng khó bình, hắn hướng về phía mọi người một gật đầu một cái, cuối cùng vẫn còn nhịn không được, ôm cổ mặt đỏ hắn tử, dùng sức vô vô đầu vai, lại từng cái vung quyền đánh tới hướng từng cái một kiên cố lồng ngực, động tình nói, Vi Hợp, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, Sương Mục, Thang Tề. Hảo huynh đệ. Trước mắt một đám hắn tử, đúng là Vi Hợp cùng nguyện tộc các huynh đệ. Mà khiến hắn thật không ngờ chính là, tại thần bí này dị vực, địa hỏa nham thạch nóng chảy hỏa giao trong cốc, hắn không chỉ có đã tìm được nhà mình huynh đệ, còn đã tìm được một đám cựu gia. Mà xu thế như nước lửa song phương, như thế nào lại vây khốn ở chỗ này mà bình an vô sự đây? Tình cảnh này, chớ không phải là trong ngộng. Tiên sinh, từ biệt nhiều năm, các huynh đệ tưởng niệm hư mất. Xa cách từ lâu gặp lại, huống chi lại đang tuyệt cảnh trong gặp nhau, một đám hán tử vây quanh Vô Cứu, có nói không hết lời nói. Mà từng cái một lại bất thiện ngôn từ, chỉ đem rất nhiều tình nghĩa áp xúc tại chất phát trên nét mặt. Vi Hợp, Nghiễm Sơn, Vô Cứu, lúc này xa xa chưa tới chúc mừng đoàn viên thời điểm. Vô Cứu rất muốn an ủi các huynh đệ của hắn, lại có trong lòng đích nghi hoặc hỏi thăm một chút. Mà hắn vừa mới lên tiếng, liền bị cắt ngang. Hắn không nói thêm lời, đưa tay cầm ra hơn 10 cái bình rượu thả trên mặt đất, ý bảo nói, tạm thời uống rượu nghỉ ngơi, có ta ở đây này, tuy là trời sập rồi, liệu cũng không sao. Ông trời sắp sụp, ngươi lại muốn như nào nha? A, Vô Cứu theo tiếng quay người. Vi Hợp dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, phấn khởi nói, chư vị đại ca, tiên sinh đã đến, ta và ngươi chỉ để ý uống rượu. Một đám nguyệt tộc hán tử, sớm đã là tình trạng kiệt sức, ai ngờ nghĩ tuyệt vọng đang lúc, vậy mà đợi đã đến nhiều năm không thấy vô tiên sinh. Riêng phần mình hề phải hễ quét là sạch, nhao nhao ôm lấy vỏ rượu nâng ly đứng lên. Chính như theo như lời, mọi thứ đều có tiên sinh quyết đoán. Các huynh đệ chỉ để ý đi theo chém giết, chỉ để ý thống khoái uống rượu. 2-3 ngoài 10 trượng, đứng đấy mặt khác một đám cố nhân, nhưng không có tiểu thủy giải khát, cũng không có hoan thanh tiếu ngữ, mà là từng cái một thần sắc dữ tợn mà trên mặt sắc khí. Hôm nay có thể hay không sụp đổ xuống, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá ta dám đoán chắc, có người sẽ tang thân đầy đất hỏa liệt diễm bên trong. Vô Cứu nhìn đối phương trong đám người lão giả, tiếp tục cưỡng bức nói, vạn thánh tử. Còn không cho Cao Kiền mau mau khai quật thông đạo, nếu không ngươi đổ tử đổ tôn, không có ai có thể đủ đào thoát kiếp nạn này. Vạn Thánh Tử nhẹ gật đầu, giơ lên vung tay lên. Cao Kiền hướng về phía bên này trừng mắt liếc, lau mồ hôi trên mặt, mang theo mấy người đồng bạn, vội vàng chạy về phía cái kia hẹp dài sơn động. Vô Cứu, ngươi cũng thấy, lão phu chẳng những không có làm khó dễ ngươi đám kia huynh đệ, ngược lại vui vẻ chung sống. Vạn Thánh Tử, có chuyện nói thẳng. Nơi đây cũng không phải là Lô Châu, ta và ngươi đều là dị tộc yêu nhân. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết, ngươi cùng huynh đệ của ta, là như thế nào đi vào dị vực, lại là như thế nào bị người vây khốn ở chỗ này. Chương 999, không biết xấu hổ a. Trong sân cốc, bụi mù tràn ngập. Lại là một vòng pháo hoàn, sắp phóng ra. Mà pháo xa lên, rồi lại trống rỗng. Mau mau vận chuyển pháo hoàn. Trông coi pháo xa hán tử đang gọi. Mà Cam Hổ mệt mỏi ngồi dưới đất, dù cho bờ mông nóng lên, cũng không rảnh bận tâm, vẫn mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc. Pháo hoàn đều là cục sắt, nặng mấy trăm cân đâu rồi, liên tiếp vận chuyển rồi 7-8 quay về, sớm đã đưa hắn mệt mỏi tay chân như nhũn ra. Lúc này mặc cho gọi, hắn cũng vô lực tiếp tục, một bên lau sạch lấy mồ hôi chán, một bên khẩn cầu, vô huynh đệ, có thể hay không khiến ca ca nghỉ ngơi một lát. Vận chuyển pháo hoàn, chính là hai người việc cần làm, mà hắn bận rộn thời điểm, một vị khác thủy trùng tại khoanh tay đứng nhìn. Không nên như thế nào đấy, vị kia vô huynh đệ làm sao có thể lười biếng đây. Cam Hổ mặc dù là cái người thành thật, rồi lại oan uổng hắn vô huynh đệ. Bởi vì người nào đó cũng không phải là lười biếng, mà là sớm đã quên vận chuyển pháo hoàn việc cần làm. Lúc này hắn vẫn như cũ tại chăm chú nhìn nơi xa đỉnh núi, cũng cau mày mà thần sắc cổ quái. Điếc không thành. Ai? Hai cái hắn tử, lại đang gọi. Cam Hổ gặp vô huynh đệ hay vẫn là thờ ơ, thở dài, cắn răng đứng lên, rồi lại lung la lung lay đứng không vững. Mà trên mặt đất còn thừa lại 7-8 miếng pháo hoàn đâu rồi, lại nên làm thế nào cho phải? Phanh, phanh, phanh. Theo pháo xa chấn động, pháo hoàn gào thét mà đi. Bất quá lập tức, nổ vang từng trận, đại địa run rẩy, cũng có sụp đổ động tinh truyền đến. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi truyền đến tiếng cười to. Hặc hặc, yêu nhân trốn hỏa giao xào huyệt, tự tìm đường chết. Chư vị huynh đệ không ngừng cố gắng, tạm thời nổ hắn thịt nát xương tan. Tiếng cười không rơi, pháo xa quái, pháo hoàn vào chỗ, trong sơn cốc lần nữa công việc lưu đủ lên. Bên này hai cái hán tử cả giận nói. Pháo hoàn. Hai người các ngươi dám kháng mệnh. Vô huynh đệ. Cam Hổ kêu gọi, rốt cuộc đã có đáp lại. Chỉ thấy vị kia vô huynh đệ, rốt cuộc xoay người lại, đúng là nộ khí chưa tiêu, hoán hận nói, hừ, cách xa nhau gần như thế, nàng lại ra vẻ không thấy, có tình trọc tức ta a mà cái kia địa hỏa trong nham thạch đảo hoang, đúng là hỏa giao xào huyệt. Vô huynh đệ, ca ca thật sự không có khí lực. Vô Cứu còn đang lầm bầm lầu bầu, đúng gặp Cam Hổ đáng thương bộ dáng, hắn tựa hồ phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, nếu như không có khí lực, sao không nói sớm? Ta, Cam Hổ là có cực khổ nói, khó lòng giải bày. Đã thấy Vô Cứu phất tay háo một cuốn, trên mặt đất pháo hoàn biến mất vô tung. Người tu đạo, trông coi pháo xa hán tử đang muốn phát tác, đột nhiên khẽ giật mình. Người lừa gạt ca ca. Cam Hổ cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nghẹn ngào, mà tràn đầy mồ hôi trên mặt, rồi lại mang theo vẻ giận dữ. Hắn mệt mỏi cái bị dày vò, chỉ vì chiếu cô vô huynh đệ, ai ngờ nhìn như gầy yếu đối phương, đúng là một cái hiểu được thần thông người tu đạo. Đây không phải gạt người ư, đưa hắn tình nghĩa đưa ở chỗ nào. Cam Hổ đại ca. Ta đối với ngươi cái này huynh đệ. Ngươi thành thật ngay thẳng, một khi tức giận, liền sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Vô Cứu hướng về phía Cam Hổ ấy nấy cười cười, cũng đã bất luận nhiều lời. Hai cái hán tử bỏ qua rồi pháo xa, duỗi cánh tay kéo tay áo, đã đánh tới, cũng làm bộ gọi. Lâm huynh, Nô huynh, động thủ. Vô Cứu truyền âm phân phó một tiếng, nhấc chân liền đá. Hai cái hán tử vừa mới bổ nhào vào phụ cận, liền phanh bay rớt ra ngoài. Hán thừa cơ đi phía trước, phất tay bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang. Vận sức chờ phát động pháo xa, oanh chia 5 x 7. Mà hắn vẫn không có thôi, lướt ngang sơn cốc mà đi, thuận tay bắt đi hơn 10 người pháo hoàn, lại oanh bổ lật ra liên tiếp pháo xa. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, sớm đã nhẫn mại đã lâu. Ra lệnh một tiếng, riêng phần mình bạo khiêu dựng lên, kiếm quang nơi tay, cướp đoạt pháo hoàn, nện hủy pháo xa. Bốn người toàn bộ không cố kỵ, nhưng có trở ngại ngăn cản, huyết quang bắn tung tóe, thây ngã khắp nơi. Sơn cốc đại loạn. Hai bên trên đỉnh núi, đồng dạng là một mảnh hỗn loạn, lập tức có người đem ra sử dụng lấy manh thú, la to lấy vọt xuống tới. Đầu kia lửa đỏ giao long, cũng xoay quanh bay lên không, phẫn nộ thanh âm đàm thoại, vang vọng sơn cốc. Yêu nhân lẻn vào nơi đây, vây mà giết tới, một tên cũng không để lại. Tới lập tức, một đạo nhân ảnh theo tiếng mà đi. Phì. Thoáng qua giữa, người đang không trung. Dưới chân đỉnh núi, nhân thú rào rạt, bên trái sơn cốc càng hỗn loạn, nơi xa hỏa giao cốc thì là ánh lửa ngút trời. Mà trăm trượng bên ngoài, chính là cái kia đầu hung ác điên cuồng hỏa dao, đương nhiên còn có dao lưng hai người, một cái anh tuấn trung niên nam tử, cùng một cái xinh đẹp vô song bạch y nữ tử. Vô Cứu đột nhiên dừng thế đi, đón gió mà đứng, gắt một cái, hầm hử, Linh Nhi, theo ta đi. Màu đỏ hỏa dao, không hề xoay quanh, rồi lại vẫn rung đùi đắc ý, tứ chi huy động, ngạo nghệ lăng không, tản ra rừng rực sát cơ mà khiến người trông đã khiếp sợ. Mà dao trên lưng trung niên nam tử, càng là khuôn mặt vẻ giận dữ. Vây công yêu nhân, mắt thấy liền muốn đại hoạch toàn thắng, cuối cùng bị yêu nhân lẫn vào nơi đây, phá hủy rồi hắn pháo xa lợi khí. Mà vừa mới hạ lệnh giết yêu nhân vậy mà lao đến. Lại không phải chém giết, mà là khiến Linh Nhi cùng hắn đi. Muốn làm gì, Linh Nhi? Vệ qua thành chủ nhìn về phía bên cạnh, không khỏi lại tâm thần nhộn nhạo. Làm cho kết bạn bạch y nhân nhi, vẫn thức tha mà đứng, cái kia ngũ quan xinh xắn, nhanh nhẹn kích thước lưng áo, thổi bắn muốn rách nát ngọc phù, cùng với động cười yếu ớt say mê hấp dẫn, đều bị làm cho người chịu động tâm. Mà nàng phương danh, đúng là gọi là Linh Nhi. Mà nàng lúc này, đôi mắt sáng lập lòe, trầm mặc không nói, hiển nhiên nhận ra cái kia yêu nhân. Nàng như thế nào nhận ra yêu nhân đây? Tất nhiên là lọt vào bức hiếp, đầu độc. Vệ qua đối với nhà mình suy đoán, sâu sắc chấp nhận, mà trong nháy mắt, lại là giận không kìm được. Lẫn vào nơi đây yêu nhân, không chỉ có một cái. Mấy chục pháo xa, đã bị hư hao hầu như không còn. Càng cái gì người, hỏa dao trong cốc yêu nhân, đang tại phá vòng đây. Hừ, tự tìm đường chết. Vệ qua nổi giận quát một tiếng, giơ lên vung tay lên. Hơn 10 nhức đầu chim, từ trên đỉnh núi vũ cánh bay lên, thoáng qua xoay quanh bốn phương, hiển nhiên là phong bế yêu nhân đường lui. Tạm thời mỗi nhức đầu chim trở đi một cái trắng hán, hoặc cầm trong tay lợi búa, hoặc vung vẩy trường thương, đều bị đằng đằng sát khí. Khác có mấy trăm manh thú, tại đỉnh núi, sơn cốc rào rạt mà động. Vô Cứu lại hồn nhiên nhưng không để ý, như cũng là nhìn chằm chằm vào bạch y nhân kia nhi, gào lên, xú nha đầu, có nghe thấy không, tới đây cho ta. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo bốn người đạp không mà đến, đồng dạng sát khí vần quanh, rồi lại từng cái một thần sắc mặt ngưng trọng. Lâm sông dị vực đến nay, thủy chung trốn đông núp tây. Ngày hôm nay lúc này, rốt cuộc muốn nên chiến cường đại thiên tâm thành. Cuối cùng lại đem như thế nào, không được biết. Không biết làm sao việc đã đến nước này, các huynh đệ lại không có đường lui. Lớn mật yêu nhân, ha ha. Yêu nhân còn đang kêu gạo, thật sự là cuồng vọng cực độ. Vệ qua giận dữ sinh cười, liền muốn triển khai thế công, mà hắn tiếng cười không rơi, nhịn không được la thất thanh. Ai nha, cẩn thận. Đúng hơn thế lúc, người bên cạnh Nhi đột nhiên huy động váy tay áo, lại răng rắc tránh phá trói buộc, lách mình té xuống không trung. Người đang giao trên lưng, tu hữu thần thông bảo vệ, nếu không khó nhịn hỏa giao huy thế, cũng không thể nào khống chế phi hành. Mà Thủy Trung lấy nhu nhược nhu thuận kỳ nhân nữ tử, lại có thể tránh phá hắn trói buộc. Chớ sợ, ta tới cứu ngươi. Vệ qua không kịp suy nghĩ nhiều, liền muốn xuất thủ cứu rút. Ai ngờ đạo kia bạch y nhân bóng dáng, nhìn như rơi xuống, rồi lại nhanh nhẹn quấn, lách mình lăng không mà đi. Mà nàng làm cho đi phương hướng, đúng là cái kia mặt đen yêu nhân. Linh Nhi. Vệ qua rất là khó có thể tin. Bạch y nhân nhi, như cũng là đồng bền đi phía trước, rồi lại quay đầu thoáng nhìn, nói khẽ, đa tạ vệ huynh chiếu cố, không biết làm sao tại trong mắt của ngươi, Linh Nhi cũng là yêu nhân, sau hội. Không tới. Á yêu nhân. Cái kia quay đầu thoáng nhìn, đôi mắt sáng ngầm sóng, đúng như nhu tình bắt chuyển, lại dường như lộ ra tất cả bất đắc dĩ. Mà nhu nhược kia bất lực thanh âm đàm thoại, càng là làm cho lòng người thần rung động lắc lư mà khó bỏ khó rời. Linh Nhi, ta mặc kệ, ngươi chớ đi. Mà bạch y nhân nhi, cũng không quay đầu lại, thoáng qua đã đến mặt đen yêu nhân trước mặt, chợt lại quay người trốn đến phía sau của đối phương. Vệ qua đã bất chấp truy cứu Linh Nhi lai lịch, hắn thầm nghĩ lưu lại cái kia khiến hắn vừa thấy đã yêu nữ tử. Hắn kinh ngạc một lát, thò tay cầm ra một thanh màu bạc trường thương, sau đó giơ lên trường thương đi phía trước chỉ một cái, tức giận quát, mặt đen yêu nhân, đưa ta Linh Nhi. Giữa không trung, sương mù lở lở. Hơn 10 nhức đầu chim xoay quanh, một đầu hỏa dao dương nhanh múa vớt. Mà lúc này có người ở gào thét, cũng có người thu hồi vẻ giận dữ mà mặt mỉm cười. Hắc, cuối cùng đã trở về. Vô Cứu nhìn xem Linh Nhi đi vào bên người, lớn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cao thấp tường tận xem xét, rất là hân hoan không thôi. Mà Linh khí rồi lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ buồn bực không vui. Hắn đang nghĩ ngợi an ủi vài câu, vệ qua thành chủ giống lên một tiếng truyền đến. Hắn không khỏi hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, Linh Nhi, tên kia nói ý gì? Linh Nhi hình như có ủy khuất, phẫn nộ trừng liếc, lại như cũ hờ hững, quay người xa xa né tránh. Ồ, chẳng lẽ tên kia khi dễ ngươi rồi? Vô Cứu có chút hồ đồ, lại không tiện truy vấn, thò tay lau đem mặt, lập tức khôi phục vốn có tướng mạo. Hắn mang theo tử sắc lang kiếm, nổi giận đùng đùng xoay người lại. Vệ qua, ngươi dám khi dễ Linh Nhi, ta cầm ngươi tháo thành tám khối. Vệ qua đem ra sử dụng hỏa dao, đã dồn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hiển nhiên hắn cũng không thèm để ý yêu nhân tướng mạo, cũng không có cầm mấy cái yêu nhân để vào mắt. Hắn giơ lên cao ngân thương, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mặc kệ Linh Nhi đến từ phương nào, cũng mặc kệ nàng thân thế như thế nào, ta nhận định nàng là nữ nhân của ta, ai cũng đoạt không đi. Nữ nhân của ngươi? Không biết xấu hổ a? Vô Cứu kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn quanh. Đã thấy Linh Nhi lại hướng về phía hắn trừng mắt liếc, lách mình trốn được Lâm Ngạn Hỉ đám người sau lưng, lộ ra có chút khủng hoảng, mà lại xấu hổ bộ dạng. Vô Cứu quay đầu, lại cũng có chút tâm loạn, rồi lại mãnh liệt kêu lên một tiếng buồn bực, máng, hừ, cái gì chó má thành chủ, bất quá là một cái lừa gạt nam bá chủ nữ đồ vật. Tiện bề giờ phút này, Dương Dực uy thế tới gần đã đến 30 bên ngoài. Bốn phía xoay quanh đại điểu, cũng càng lúc càng gần. Chỉ thấy vệ qua đạp trên hỏa dao, dưới cao nhìn xuống, vung vẩy ngân thương, vênh váo hung hăng nói, xông ta hỏa dao cốc, chết, đoạt ta vệ qua nữ nhân, chết, ta nhổ vào. Vô Cứu không cam lòng yếu thế, ngang đầu thối đạo, ngươi cho rằng cưỡi đầu thằn lằn, liền dám kiêu ngạo. Mà bản tiên sinh mặc kệ ngươi, đi. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo bốn người hiểu ý, mang theo Linh Nhi quay người liền đi. Mà cùng lúc đó, đỉnh núi cùng sơn cốc giữa, bay lên mấy chục đầu mánh thú, giữ lực mà chờ đại điểu, thừa cơ mánh liệt nhào đầu về phía trước, vệ qua ngồi xuống hỏa dao, càng la đắp xuống, phẫn nộ bày ra miệng lớn dính máu, một đạo lửa cháy mạnh gào thét tới. Thoáng qua giữa. Giữa không trung sáu người đã lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong. Vô Cứu càng là đứng núi chịu sào, rồi lại gặp nguy không loạn, vung tay háo cầm ra mấy cái pháo hoàn, liền hướng về phía vệ qua đập tới. Hắn thuận thế kéo ra bên trên côn thiết cung, gào lên, các huynh đệ, cầm ra hỏa, lao ra. Chương 1000. Hóa thủ thành bạn. Pháo hoàn, nặng mấy trăm cân đâu rồi, phàm nhân vận chuyển cố hết sức, lại bị tu tiên cao thủ như không có gì. Liên tại Vô Cứu ném ra pháo hoàn lập tức. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo đám người, cũng cầm giành được pháo hoàn, hướng về phía tới gần đàn thú, trên đỉnh núi đám người, hung hăng đập tới. Vâng, vâng. Pháo hoàn chỉ cần đã bị va chạm, lập tức bạo tạc nổ tung. Vô Cứu ném ra đi pháo hoàn, chưa chống đỡ gần hỏa dao, liền bị phun ra liệt diễm kích ở bên trong, lập tức nổ tung một đoàn cực lớn ánh lửa, mạnh mẽ uy lực đống nhiên bộc phát, làm cho hỏa dao lăng không ngược lại quấn, chợt trở nên càng thêm phẫn nộ, dương nanh múa vuốt lần nữa đánh tới. Vâng, vâng. Vâng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo ném ra đi pháo hoàn, vẹn vẹn đánh trúng một hai đầu mánh hổ, liền xẹt qua không trung, thẳng đến phía dưới rơi đi. Mà trên đỉnh núi, giữa sơn cốc, tụ tập càng nhiều nữa đám người đàn thú, đối mặt từ trên trời giáng xuống pháo hoàn, căn bản tránh né không kịp. Lập tức lửa cháy mạnh cuồn cuộn, nổ vang từng trận, huyết nhục văng tung tóe. Mà hơn 10 cái tráng hán cưỡi đại điểu, rồi lại bình yên vô sự, thừa cơ tới gần, riêng phần mình vung đao búa, thẳng đến vây khốn trong 6 người đánh tới. Pháo hoàn uy lực, tuy kinh người, rồi lại hơi lộ ra ngốc, khó có thể ứng phó phần đông cường địch. Lâm Ngạn Hỉ, phía trước mở đường, bản tiên sinh cản phía sau. Vô Cứu tiếng la không rơi, hung ác hỏa dao đã gần ngay trước mắt. Hắn giơ lên bên trên côn thiết cung, BANGGG3 mũi tên bắn một lượt mà ra. Vâng, vâng. Liên tiếp hai chi mũi tên, được lửa cháy mạnh thôn phệ, nổ tung hai luồng ánh lửa, mà thứ ba mũi tên, bắn trúng hỏa dao eo trên bụng. Lại là một tiếng sấm nổ vang, uy lực mạnh mẽ, hỏa dao không chịu nổi, bay ngược xoay quanh. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ cũng xuất ra hắn bên trên côn thiết cung. Trước đây tổng cộng luyện chế ra 7 cái thiết cung, hắn thầy trò đều cầm thứ nhất, còn lại 2 chương cung, tức thì đưa cho một chút cũng không có tội trạng. Mà hắn mở cung chính là hàng loạt mũi tên, hơn 10 chi có chứa tiến châu mũi tên bay về phía bốn phương. Bao quanh ánh lửa nổ tung, bước đến phụ cận đại điểu, hoặc là trở mình rơi xuống, hoặc thương hoảng sợ lui về phía sau. Vây khốn trận thế, lập tức không còn tồn tại. Nô Hạo đám người xem thời cơ nhanh hơn, đi theo Lâm Ngạn Hỉ phi độn gấp đi. Mà Linh Nhi vẫn còn tại quay đầu lại xem thế nào, một bộ áo trắng rất là bắt mắt. Đi a. Vô Cứu sau đó tới, lớn tiếng thúc giục, đã thấy Linh Nhi vẫn như cũ quay đầu nhìn quanh, một đôi mắt thần sắc không hiểu. Ai nha, chẳng lẽ không nỡ bỏ tên kia. Rồi ghen đang lúc, Vô Cứu cũng là không lựa lời nói, thò tay chụp vào Linh Nhi. Liền muốn mang theo nàng cùng một chỗ lao ra lớp lớp vòng đây. Mà Linh Nhi nhưng là trên mặt tức giận, một tay lấy hắn bỏ qua, trong miệng oán hận nhớ kỹ xú tiểu tử, chợt lại nhẹ giọng quát lên, cẩn thận. Một đạo sát cơ xảy ra bất ngờ, tựa như núi lớn sắp đổ khiến người ta không rét mà run. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy vệ qua đạp trên hỏa dao, lần nữa đuổi theo, mà chưa đuổi tới phụ cận, hắn lại lăng không nhảy lên lên, hung dữ giơ lên vung tay lên. Thoáng chốc ngân thương ra tay, sát khí gào thét. Mà không qua hơn trượng lớn lên ngân thương, trong chớp mắt biến thành bá trượng, năm trượng. Nghiễm nhiên một đạo vừa thô vừa to tia chớp, mang theo xuyên vân phá xương mù uy thế, thẳng đến lấy hắn phẫn nộ tập kích mà đến, tạm thời không kịp trách né mà hung hãn không thể đỡ. Thiên Tâm Thành thành chủ, quả nhiên không phải chuyện đùa, lúc này giận dữ ra tay, lại có thể so với phi tiên một kích toàn lực. Tránh ra. Linh Nhi giọng dịu dàng la lên, trong tay nhiều hơn một thanh khéo léo ngọc kiếm. Nàng có lẽ nhìn ra cái thanh kia ngân thương lợi hại, nàng phải giúp lấy Vô Cứu ngăn trở ngăn cản cường địch. Ngươi mau tránh ra cho ta. Vô Cứu há chịu nhường cho, lách mình ngăn lại Linh Nhi, cầm ra mấy quả ngọc phù ném, thuận thế đưa tay chỉ một cái. Đoạn. Tế Nhật phù nổ tung, từng mảnh hào quang lập lòe. Giữa không trung, thoáng chốc kết thành một đạo dày đặc pháp lực bình chướng. Lập tức đoạt tự quyết tế ra, lại một tầng cường đại pháp lực giam cầm bốn phương. Phanh. Rắc rắc phân phật. Ma Tế Nhật phù vừa mới hiển uy, liền tan vỡ hầu như không còn, trận đoạt tự quyết pháp lực cũng khó có thể trèo trống, từ trong nổ tung vô số khe hở. Ngay sau đó một đạo màu bạc tia chớp, mang theo dễ như trở bàn tay uy thế ầm ầm tới. Vô Cứu sắc mặt biến hóa, thò tay kéo ra một trương bạch cốt đại cung. Hung hiểm trước mắt, hắn sẽ không dám may mắn. Chỉ có lay trời thần cung, có thể đối phó vệ qua thành chủ ngân thương. Mà hắn vừa mới chảo cung nơi tay, chưa kéo động dây cung, liền đã bị hùng hồn sát cơ làm cho bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy hít thở không thông khó nhịn, pháp lực khó kế. Sinh tử sớm tối, một đạo bạch sắc kiếm quang gào thét mà đi. Đúng là Linh Nhi Ngọc Kiếm, vẫn như cũ khéo léo, rồi lại như tia chớp chợt hiện, ở giữa không trung xẹt qua một đạo bạch sắc quang mang. Linh Nhi, Vô Cứu kinh hãi. Phanh. Màu trắng kiếm quang hung hăng đụng vào xu thế hung mãnh ngân thường, phát ra một tiếng điếc thai trầm đủ. Mà màu trắng kiếm quang uy thế yếu bớt, nhưng lại không tán loạn. Lập tức lại một đạo bạch sắc kiếm quang sau đó tới, lần nữa đánh lên rồi ngân thương.